Lâm tiên sinh, xem ra ta hiện giờ trình tự không đủ, không thể biết như vậy bí mật. Thượng quan quân tin nói. Lâm Đông lắc đầu, viện trưởng, cái này không phải trình tự nguyên nhân, mà là trước mắt thật sự không cần phải biết, đã biết không phải chuyện tốt. Lâm Đông, ngươi ra hỏa này, ngươi liền nói sao, ta lòng hiếu kỳ đều đi lên. Thượng quan Nguyệt nói. Lâm Đông vẫn là lắc đầu, cái này các ngươi về sau sẽ biết. Đúng lúc này, Thượng quan Nguyệt nhận được một cái tin tức, nàng mày một trọn, Tư Đổ Dương kia hôn đảng cư nhiên lại đây còn mang theo một đại thuốc hoa hồng đi trước Hàm Viên nơi đó. Lâm Đông, hiện tại có phải hay không đến ngươi biểu hiện lúc? Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Thượng quan quân tin vội vàng nói, Tư Đổ Dương cũng không phải là phía trước Tư Đổ Dương, hắn 17 cấp. Lâm tiên sinh ngươi ở kia một bên thực lực rất mạnh, nhưng tại đây một bên khả năng tạm thời còn không phải Tư Đổ Dương đối thủ. Lâm Đông liên tiếp tiểu cửu, thực mau hắn thấy được hình ảnh, ở Liên bang học viện trung chính là có không ít cao thanh cả mạ giặt, một ít cao thanh cả mạ giặt vẫn là 360 độ cái loại này, bốn phía tình huống đều có thể xem đến rất rõ ràng. Hàm Yên, chỉ là thỉnh ngươi ăn một bữa cơm, sẽ không như vậy không cho mặt mũi đi. Tư Đổ Dương khẽ cười nói, đây cũng là chúc mừng ngươi bình an trở về, với Phi Yến các nàng cũng bình an trở về, thực hảo, thật hy vọng về sau mọi người đều không cần lại ra cái gì ngoài ý muốn. Hiên Viên Hàm Yên ánh mắt một ngừng, Tư Đổ Dương nói ẩn ẩn mang theo uy hiếp. Cái gì nghiêm túc hy vọng đại gia về sau đều không cần lại ngoài ý muốn. Thượng một lần cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn, điểm này Hiên Viên Hàm Yên là rõ ràng. Thiện nhân này. Thượng quan Nguyệt bực bội địa đạo, Lâm Đông, chúng ta qua đi cùng Hàm Yên cùng nhau hảo hảo giáo huấn hắn một đốn. Chính là hắn làm hại chúng ta, lúc này cư nhiên còn dám đến Hàm Yên trước mặt uy hiếp, nhất định đến cho hắn một cái khó quên giáo huấn. Các huynh đệ có hoa hoa nện xuống ha. Đa tạ. Chương 12, đánh cuộc. Hàm Yên, trước kia ta khả năng có một chút sai lầm nhỏ, bất quá về sau ta nhất định sẽ sửa lại, hảo hảo đối với ngươi. Tư Đổ Dương nhìn Hiên Viên Hàm Yên thâm tình địa đạo, trước kia ta có chút không xứng với ngươi, nhưng là hiện giờ ta đồng dạng đã 16 cấp, ta không xa cầu ngươi hiện giờ liền đáp ứng cùng ta ở bên nhau, chỉ là hy vọng ngươi cho ta một cái cơ hội. Ẩn ẩn uy hiếp lúc sau, Tư Đổ Dương thâm tình ngôn ngữ lại ra tới, chung quanh một ít người nghe được tưởng phun. Nhưng không có người dám chọc Tư Đổ Dương, phía trước có chút thanh niên vẫn là có thể cùng Tư Đổ Dương chống lại, nhưng là hiện giờ Tư Đổ Dương đã 17 cấp thực lực. Nay đại biểu cho cái gì ở đây người đều rất rõ ràng, cùng Tư Đổ Dương đấu, bọn họ không có như vậy tiền vốn A. Tư Đổ Dương, ngươi đã làm cái gì ngươi rõ ràng, chạy nhanh cút đi. Lâm Đông cùng Thượng Quan Nguyệt đuổi lại đây, cách không ít khoảng cách Thượng Quan Nguyệt liền rất không khách khí địa đạo, ngươi còn chơi nổi lên thâm tình, ta nghe được đều tưởng phun ra. Tư Đổ Dương sắc mặt lạnh lùng. Thượng quan Nguyệt, ta cấp Hàm Yên mặt mũi, nhưng không đại biểu sẽ cho ngươi mặt mũi. Ta cùng Hàm Yên nói chuyện, ngươi tốt nhất lóe một bên đi, đừng cho chính mình tìm phiền toái. Nha, ta sợ hả a, Tư Đồ thiếu gia muốn hay không lại làm một lần phía trước sự tình. Thượng quan Nguyệt châm chọc địa đạo, Tư Đồ Dương, liền ngươi còn muốn đuổi theo cầu Hàm Yên, ngươi cũng không quay về chiếu chiếu gương. Nga không đúng, ngươi không dám chiếu, ngươi nếu chiếu gương, chỉ sợ chính mình đều sẽ dọa tới rồi, này trong gương mặt chẳng lẽ là yêu ma quỷ quái? Đúng rồi Tư Đổ Dương, Tư Đổ gia không phải đã đến Châu Á thành sao? Ngươi như thế nào còn ăn vạ Cửu Châu thành trung? Lâm Đông trong lòng cười thầm, Thượng quan Nguyệt này ngoài miệng sức chiến đấu không yếu a, Tư Đổ Dương sắc mặt đều âm trầm đến phảng phất muốn tích thủy. Thượng quan Nguyệt, ngươi ra cái gì đầu, bằng ngươi đủ tư cách cùng Dương Ít nói lời nói sao? Dương thiếu hiện giờ chính là 16 cấp, thực lực càng là đã đạt tới 17 cấp, ngươi một cái 12 cấp tiểu cặn bã vẫn là nơi nào mát mẻ nơi nào đợi đi. Tư Đổ Dương có tiểu đệ theo lại đây. Lúc này một cái trang điểm có chút yêu diễm nữ tử khinh thường mà mở miệng. Thượng quan Nguyệt cười lạnh nói, ta nói là ai, nguyên lai là chúng ta đại danh đỉnh đỉnh Trương Hoa Lan A, không biết Tư Đổ Dương là ngươi đệ mấy mười cái nam nhân. Ta cặn bã, Trương Hoa Lan chính ngươi tuyển, chỉ cần ngươi có một phương diện so với ta cường, ta kêu ngươi một tiếng Hoa Lan tỷ. Thượng quan đạo sư, cái này không ổn. Lâm Đông mỉm cười mở miệng nói, này một vị rõ ràng nào đó phương diện kinh nghiệm so ngươi cường quá nhiều, nàng muốn cùng ngươi so phương diện này trải qua. Ngươi hoàn toàn không phải đối thủ, thất bại à. Hắc hắc. Bên này vây quanh người đã rất nhiều, trong đám người không ít người thấp giọng nở nụ cười, kia Trương Hoa Lan lớn lên nhưng thật ra thật xinh đẹp, nhưng là mọi người đều biết, nàng là có tiếng xe buýt, kia phương diện kinh nghiệm xác thật phong phú. Thượng quan Nguyệt nghiêm túc nói, nhưng thật ra ta thiếu suy xét. Ha ha, ngươi đương nhiên thiếu suy xét, nhân gia nếu muốn cùng ngươi so tiện, ngươi cũng là ổn thua à. Lâm Đông cười nói. Trương Hoa Lan khí cực chỉ vào Lâm Đông khinh thường nói, Lâm Đông ngươi thứ gì, ngươi bất quá là Thượng quan Nguyệt một trợ lý đạo sư. Thực lực sao, ta 13 cấp, ngươi nhiều ít cấp. Dương thiếu ở chỗ này, ngươi có cái gì nói chuyện tư cách. Thượng Quan Nguyệt, Lâm Đông cho ngươi xuất đầu, ta xem các ngươi đã có một chân đi, tấm tắc, Ngọc Nữ à, không nghĩ tới cũng tìm nam nhân, thông suốt à, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn nhưng không thế nào cường trang, có thể hay không thỏa mãn ngươi à, nếu không thể thỏa mãn ngươi, Dương thiếu ngươi không bằng giúp đỡ, Thượng Quan Nguyệt này rõ ràng có chút dục cầu bất mãn à. Thượng Quan Nguyệt sắc mặt lạnh băng, Lâm Đông quét kia Trương Hoa Lan liếc mắt một cái, này một vị ngoài miệng sức chiến đấu cũng không yếu à. Như thế nào, không nói, Thượng Quan Nguyệt, tìm nam nhân này cũng không phải cái gì nhận không ra người sự tình sao, bất quá ngươi ánh mắt ta xem có chút vấn đề, Lâm Đông từ trên xuống dưới điểm nào xứng đôi ngươi. Rắc rưởi một cái, ta xem ngươi không bằng theo Dương Thiếu được, đến lúc đó Hiên Viên Hàm Yên cũng theo Dương Thiếu, các ngươi vẫn là tỉ muội, thật đẹp sự. Lâm Đông, ngươi nhìn cái gì mà nhìn, liền ngươi như vậy rắc rưởi, như thế nào còn có mặt mũi sống trên đời, làm một người nam nhân, thực lực liền ta đều không bằng. Ta xem ngươi không bằng đến ngoài thành chính mình ủy biến dị thú được. Tư Đồ Dương trên mặt lộ ra mỉm cười, Trương Hoa Lan hắn kỳ thật cũng không phải quá thích, bất quá hôm nay đảo làm hắn mặt dài. Dương Thiếu, nếu không, ta ra tay giáo huấn một chút này Lâm Đông một chút. Trương Hoa Lan nhìn phía Tư Đồ Dương cung kính địa đạo. Hắn chỉ sợ không dám ra tay á ha hả. Tư Đồ Dương khẽ cười nói, Lâm Đông cùng Hiên Viên Hàm Yên đi được gần, điểm này hắn là rất bất mãn, Lâm Đông cùng Thượng Quan Nguyệt còn ghé vào cùng nhau. Này liền làm hắn càng thêm bất mãn, phía trước Tư Đồ ra ở trên mạng ăn lỗ nặng, Tư Đồ Dương cũng không cho rằng Lâm Đông là chủ mưu hẳn là Thượng Quan Nguyệt. Như vậy cường đại Internet công kích năng lực, Tư Đồ Dương căn bản là không cho rằng Lâm Đông có như vậy năng lực, nhưng thật ra Thượng Quan Nguyệt có khả năng, rốt cuộc Thượng Quan Nguyệt đã sớm thanh danh bên ngoài, ở liên bang trung nàng đều là cực nổi danh tài nữ. Tư Đồ Dương bọn họ điều tra tới rồi Lâm Đông bọn họ cùng Thượng Quan Nguyệt kia một cái bằng hữu liên hệ, nhưng là bởi vì thực mau liên thả. Bọn họ còn không kiểm tra đến quá rõ ràng, cũng không biết nghiên cứu kỳ thật là Lâm Đông không phải Thượng Quan Nguyệt. Với Phi Yến cùng Thạch Vân Lộ lúc này cũng đuổi lại đây, với Phi Yến mở miệng nói, Trương Hoa Lan, ngươi nào đủ tư cách cùng Lâm ca đấu, như vậy đi, ta và ngươi chơi chơi thế nào, ngươi đến lúc đó đừng nói ta khi dễ ngươi liền thành. Tư Đồ Dương đôi mắt hơi hơi nhíu lại, hắn tận lực cảm ứng, nhưng là phương diện này hắn không phải cường hạng không có cảm ứng xuất phát từ Phi Yến thực lực. Ngươi tính thứ gì? Trương Hoa Lan khinh thường địa đạo. Với Phi Yến nhàn nhạt nói, ta là địa cầu liên bang học viện đạo sư, ngươi một năm phía trước chỉ là học viên. Nếu ngươi đồng ý liền so một chút, không đồng ý liền tính, miễn cho nói ta một cái đạo sư khi dễ ngươi một cái mới vừa tốt nghiệp học viên. Trương Hoa Lan bên người một người thấp giọng nói, Hoa Lan tỷ không có việc gì, nàng kêu với Phi Yến, tuy rằng là đạo sư nhưng cũng không phải võ viện đạo sư thực lực giống nhau, đối phó bình thường người tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng là tuyệt đối không phải Hoa Lan tỷ đối thủ của ngươi. Với Phi Yến đúng không, ta nếu tốt nghiệp, vậy không phải học viên thân phận, ngươi cũng đừng ở trước mặt ta bãi đạo sư phổ. Ngươi muốn khoa tay múa chân một chút có thể, bất quá ta ra tay nếu trọng thương đến ngươi nhưng đừng tìm phiền toái. Trương Hoa Lan nói. Tư Đồ Dương khí phách nói, công bằng chiến đấu, ai dám tìm phiền toái chính là không cho ta Tư Đồ Dương không cho ta Tư Đồ ra mặt mũi. Đa tạ Dương Thiếu, với Phi Yến, chúng ta đổi cái địa phương tỉ thí một chút. Trương Hoa Lan nói, bang. Với Phi Yến nháy mắt đến gần rồi Trương Hoa Lan dương tay chính là một bạn hai, khoảng cách gần, lấy nàng 15 cấp thực lực, Trương Hoa Lan căn bản là phản ứng không kịp nàng một cái tát hung hăng mà chịu đến Trương Hoa Lan kia một trương xinh đẹp gương mặt mặt. Trương Hoa Lan bị này một bạn hai chịu đến bay ra 4-5 mét, ngã trên mặt đất nàng cả người đều nốc, này sao lại thế này, với Phi Yến như thế nào sẽ có như vậy cường thực lực, nàng 13 cấp cư nhiên đều theo không kịp với Phi Yến tốc độ. Với Phi Yến động khi Trương Hoa Lan là thấy được, nàng cũng nghĩ đến ngăn cản, nhưng nàng động tác căn bản là theo không kịp với Phi Yến động tác. Một cái 15 cấp lại còn có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu, một cái dựa vào không ít bảo vật đến 13 cấp, trung gian chênh lệch quá lớn. Về sau muốn học sẽ tôn sư trọng đạo. Với Phi Yến nhàn nhạt địa đạo, Trương Hoa Lan trên mặt năm cái dấu ngón tay, nàng bụng mặt, chính là từ bên kia mặt Lâm Đông cũng có thể nhìn ra tới nàng sắc mặt lúc này cực kỳ khó coi. Ta không có nhìn lầm đi. Với đạo sư như vậy cường. Với đạo sư trước kia hẳn là không có như vậy cường. Vừa mới động tác quá nhanh, ai có thể nói cho ta với đạo sư cấp bậc. Hẳn là 15 cấp, với đạo sư xem ra có đại kỳ ngộ, thực lực cư nhiên tăng trưởng nhiều như vậy. Trương Hoa Lan cũng là tự dứt lấy nụ, chiếm chính mình một trương xinh đẹp khuôn mặt bán đứng thân thể lộng tới không ít thứ tốt làm thực lực đạt tới 13 cấp cư nhiên cùng với đạo sư đấu. Với đạo sư 15 cấp thực lực hoàn toàn nghiền áp năng A, không ở một cái cấp bậc. Như vậy cường thực lực. Với đạo sư đến võ viện giáo đều hoàn toàn đủ rồi. Nghe được chung quanh một ít người nghị luận, Trương Hoa Lan sắc mặt liền càng thêm khó coi, Tư Đồ Dương sắc mặt cũng âm rắc xuống dưới. Dương Thiếu, ngươi phải vì ta làm chủ a. Trương Hoa Lan ủy khuất địa đạo. Tư Đồ Dương ánh mắt dừng lại ở Lâm Đông trên người đạm thanh nói, Lâm Đông, với đạo sư không phải nói thực lực của ngươi so nàng cường sao, chúng ta thi đấu, như thế nào? Cùng Thượng Quan Nguyệt Thông đồng lên, nghĩ đến thực lực của ngươi cũng không thấp. Tư Đồ Dương, đối thủ của ngươi là ta, chúng ta đổi một chỗ tỉ thí một chút. Trầm mặc một hồi lâu, Hiên Viên Hàm Yên âm thanh lạnh lùng nói, nàng trên người phát ra mãnh liệt chiến ý, sinh tử chiến, ngươi dám không dám? Tư Đồ Dương trong mắt tinh quang chợt lóe, sinh tử chiến. Hàm Yên, chúng ta không cần phải như vậy à, bình thường tỉ thí một chút nhưng thật ra có thể, như vậy đi Hàm Yên, các ngươi mấy cái có thể cùng nhau, ta một người đối phó các ngươi sở hữu, nếu ta đến lúc đó thắng, ta cũng không có quá mức điều kiện, ngươi cho ta một cái cơ hội như thế nào? Đối với thực lực của chính mình Tư Đồ Dương có tuyệt đối tin tưởng, chẳng sợ với Hàm Yên có 15 cấp thực lực lại như thế nào. Hắn hiện giờ 17 cấp thực lực, đối phó 4-5 cái giống nhau 16 cấp cường giả đều không có vấn đề. Chỉ cần Hiên Viên Hàm Yên cho hắn cơ hội, Tư Đồ Dương liền có nắm chắc về sau bằng bí pháp hoàn toàn mà khống chế Hiên Viên Hàm Yên làm nàng trở thành chính mình. Ngươi một người đối chúng ta sở hữu. Tư Đồ Dương, ngươi không đủ tư cách. Hiên Viên Hàm Yên cười lạnh nói. Tư Đồ Dương ngạo nghễ nói, có phải hay không có tư cách này chúng ta thử xem sẽ biết. Người nhiều mấy cái Tư Đồ Dương căn bản là không sợ, thực lực kém tương đối nhiều căn bản là giúp không được gì chỉ biết kéo chân sau. Ở Tư Đồ Dương xem ra, Lâm Đông Thượng Quan Nguyệt Thạch Vân Lộ đều chỉ là kéo lui về phía sau. Với Phi Yến 15 cấp cũng giúp không được quá lớn vội, liền tính Lâm Đông bọn họ chung còn có thực lực cũng tương đối cao 15 cấp liền ghê gớm, không ảnh hưởng đại cục. Nếu ngươi thua đâu? Lâm Đông cười như không cười địa đạo. Hiên Viên đạo sư cho ngươi một cái cơ hội đây chính là mệnh lớn, nếu ngươi thua không được nhận thua làm chúng ta đánh chết ngươi, như thế nào? Ngươi nếu đáp ứng, chúng ta có thể cho ngươi cơ hội này. Nếu không đáp ứng, chạy nhanh cút đi đừng đãi ở chúng ta trước mặt trước mắt, trước kia cũng không cần tái xuất hiện ở Hiên Viên đạo sư trước mặt, ngươi không xứng. Các huynh đệ có hoa hoa nện xuống ha, đa tạ. Chương 13, ta đến đây đi. Tư Đồ Dương âm thầm cau mày cũng không có trước tiên đáp ứng, hiện giờ cũng không phải là trước kia. Nếu hắn trước mặt mọi người đáp ứng lại có liên bang người công chứng, Lâm Đông bọn họ trước mặt mọi người giết chết hắn cũng không cần gánh vác bất luận cái gì trách nhiệm. Rốt cuộc xã hội bất đồng, hiện giờ nhân loại yêu cầu cùng biến dị thú đấu, huyết khí không thể tiêu, giận dữ mà chiến đấu sự tình không ít, nếu nghiêm khắc hạn chế không thể chết được người, đã chết liền phải phụ pháp luật trách nhiệm, đối với nhân loại chỉnh thể mà nói cũng không phải chuyện tốt. Đương nhiên, sinh tử chiến cũng là cực nhỏ, chiến đấu hai bên giống nhau kém sẽ không thực cách xa. Ai cũng không dám bảo đảm chính mình nhất định là có thể thắng. Như thế nào, không dám sao? Không dám liền cút đi. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, về sau không cần phiền Hiên Viên đạo sư, minh bạch. Tư Đồ Dương đôi mắt nhíu lại, Lâm Đông ẩn ẩn tựa hồ vội vã làm hắn rút đi, này hẳn là một loại trột dạ biểu hiện. Lâm Đông, so cũng không phải không thể, bất quá, nếu các ngươi thua, ta cũng không vì khó còn lại người, ngươi mạng nhỏ ta thu, như thế nào? Tư Đồ Dương cười lạnh nói. Lâm Đông sắc mặt hơi đổi âm thanh lạnh lùng nói, hảo à, chúng ta cái này kêu công chứng người, liền sợ công chứng người tới ngươi không dám. Lâm Đông thần sắc biến hóa chỉ là như vậy trong nháy mắt, này giống nhau cường giả căn bản là nhìn không ra tới, nhưng là Tư Đồ Dương thực lực cường đại hơn nữa hắn vừa mới là nhìn chằm chằm Lâm Đông kia chợt lóe rồi biến mất hoảng loạn hắn xem ở trong mắt. Không cần ngươi kêu công chứng người, ta tới kêu. Tư Đồ Dương nói thực mau liền liên hệ liên bang công chứng nhân viên. Địa cầu liên bang học viện phụ cận có liên bang công chứng nhân viên thường trú, thực mau hai cái liên bang công chứng người liền đến. Một phen khuyên bảo lúc sau, hai cái liên bang công chứng thành viên lấy ra tới tam phân sinh tử hợp đồng, này tam phân hai bên các một phần, liên bang còn muốn một phần lưu trữ. Ký tên đi. Lâm Đông không có động, Tư Đồ Dương cười lạnh rồng bay phượng múa mà thiêm thượng chính mình đại danh. Lâm Đông, như thế nào, lúc này lùi bước. Không thể so cũng thành, ta liền không cần ngươi mệnh, ngươi quỳ xuống kêu ta ba tiếng ra ra, mặt khác. Trận này tỉ thí cũng coi như ta thắng, Hàm Yên ngươi cho ta một cái cơ hội như thế nào? Ngươi kêu ta ba tiếng ra ra đều không thành, ta không có ngươi như vậy bất hiếu tôn. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, ở mọi người trong ánh mắt, Lâm Đông cầm lấy thiêm soát soát mà viết thượng tên của mình, hai bên tên đều viết thượng, hợp đồng chính thức có hiệu lực, lúc này hai phương đều còn có thể rời khỏi, nhưng là rời khỏi một phương yêu cầu trả giá rất lớn đại giới. Tư Đồ Dương, đừng trách chúng ta không cho ngươi cơ hội, ngươi hiện tại rời khỏi còn kịp. Đến lúc đó vào bản đã có thể không có cơ hội lại lui, chờ ngươi chỉ có tử vong. Lâm Đông nói. Tư Đồ Dương cười, hắn ở Lâm Đông trong ánh mắt thấy được một tia hoảng loạn, hắn phán đoán, Lâm Đông liền tưởng cho hắn áp lực làm hắn rời khỏi, kể từ đó, hắn nơi nào còn có cái gì thể diện xuất hiện ở Hiên Viên Hàm Yên trước mặt. Lâm Đông a Lâm Đông, không thể không nói biểu hiện của ngươi thực không tồi, đáng tiếc ngươi gặp ta. Tư Đồ Dương vỗ tay trưởng cười nói, ngươi cho rằng này liền có thể dọa lui ta, ngươi cũng quá coi thường ta Tư Đồ Dương, ha ha. Đừng nói Hàm Yên không quá khả năng tới rồi 17 cấp, liền tính Hàm Yên tới rồi 17 cấp, các ngươi là có thể giết ta. Buồn cười. Với Phi Yến 15 cấp, ngươi có phải hay không nói cho ta các ngươi còn lại người thực lực càng cường đã 16 cấp? Nếu các ngươi một đám đều 16 cấp ta nhận tài, nếu không có, các ngươi muốn giết ta chỉ sợ còn kém một chút. Ta ở học viện sinh tử đài chờ các ngươi, đừng nói cho ta các ngươi sợ không dám tới, ha ha ha ha. Địa cầu liên bang học viện có chuyên môn sinh tử đài, bất quá mở ra cơ hội cũng không có rất nhiều, học viện chung như vậy sinh tử đấu thiếu. Sinh tử đài khoảng cách Lâm Đông bọn họ nơi này cũng không xa, Tư Đồ Dương ngắn ngủn thời gian liền trực tiếp bay đến sinh tử trên đài. Đi lên đi, làm bổn thiếu gia nhìn xem các ngươi đều tới rồi cái dạng gì thực lực. Tư Đồ Dương cười lạnh nói, hắn trên người phát ra khí thế cường đại, cảm giác được này khí thế không ít người sắc mặt thay đổi, đây là 17 cấp khí thế. Chúng ta đi thôi, đừng làm cho hắn chờ lâu rồi, Diêm Vương đã ở thúc giục hắn lên đường. Thượng Quan Nguyệt cười lạnh nói. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, Tư Đồ Dương nếu thượng sinh tử đài, vậy đừng nghĩ rời đi, hôm nay vốn dĩ chỉ là tưởng giáo huấn Tư Đồ Dương một đốn, nhưng là hắn rất phối hợp, nếu không lấy tính mạng của hắn thật là có chút thực xin lỗi hắn. Hưu. Thực mau Lâm Đông bọn họ đều tới rồi sinh tử trên đài mặt, một đám hơi thở cũng đều hiện lộ ra tới. 17 cấp. Tư Đồ Dương sắc mặt biến đổi gắt gao mà nhìn chằm chằm Hiên Viên Hàm Yên, Hiên Viên Hàm Yên cấp bậc cư nhiên thật sự tới rồi 17 cấp. Hảo, hảo. Các ngươi nhưng thật ra có chút ra ngoài ta đoán trước, bất quá các ngươi nếu cho rằng tất thắng, vậy quá ngây thơ rồi. Tư Đồ Dương cười lạnh nói, Hiên Viên Hàm Yên 17 cấp, Thượng Quan Nguyệt 16 cấp, các nàng hai cái rất cường đại. Nhưng là với Phi Yến cùng Thạch Vân Lộ chỉ là 15 cấp, ở như vậy trong chiến đấu, 15 cấp tác dụng tiểu, đến nỗi Lâm Đông 14 cấp, ở Tư Đồ Dương xem ra chỉ có thể kéo lui về phía sau, Hiên Viên Hàm Yên các nàng còn phải phân tâm chiếu cố Lâm Đông. 17 cấp, Hiên Viên Tướng Quân cư nhiên 17 cấp. Ta Thiên, lúc này mới mấy năm, Hiên Viên Tướng Quân cũng đã đột phá, hiện tại ai nói cho ta Hiên Viên Tướng Quân 10 năm nội sẽ tới 18 cấp ta đều tin. Thượng Quan Đạo Sư cũng tới rồi 16 cấp. Thạch Vân Lộ đạo sư cũng 15 cấp, bọn họ xem ra đều có kỳ ngộ. Liên Lâm Đông thực lực thấp điểm. Đúng vậy, như vậy trong chiến đấu, 14 cấp tu vi căn bản là trộn lẫn không khép được, tự bảo vệ mình phòng trừng đều thành vấn đề. Sinh tử đài chung quanh, đại lượng địa cầu liên bang học viện tụ tập lại đây vây xem, không ít người mở ra sinh vật máy tính thu công năng đồng bộ thượng chuyển tới trên mạng được đến này tin tức vô số người chờ đợi chiến đấu bắt đầu. Tư Đồ ra. Tư Đồ Quyền chờ không ít người cũng ở quan khán video, ở bọn họ trước mặt chính là lập thể video, như ở hiện trường. Đại ca, chúng ta bất quá đi. Nếu ở hiện trường, xuất hiện vấn đề chúng ta còn có thể giúp đỡ một chút vội. Tư Đồ Dương Nhị để nói. Tư Đồ Quyền nhàn nhạt nói, không cần, tuy rằng Hiên Viên Hàm Yên 17 cấp, nhưng là nói vậy nàng đến 17 cấp cũng không có trải qua nhiều ít chiến đấu, kinh nghiệm khẳng định khiếm khuyết. Dương Nhi thực lực khẳng định sẽ không nhược với Hiên Viên Hàm Yên, đến nỗi còn lại mấy cái. Thượng Quan Nguyệt có một chút uy hiếp, với Phi Yến bọn họ ba cái đều chỉ là góp đủ số. Phụ thân nói rất đúng, liền tính không địch lại bảo mệnh là khẳng định không có vấn đề, hơn nữa ta phỏng trừng thắng tỷ lệ không nhỏ. Hiên Viên Hàm Yên bọn họ vài người cùng nhau lực lượng là đủ một ít, nhưng là rất có thể thành cũng người nhiều bại cũng người nhiều. Tư Đồ Dương Đại ca nói, Lâm Đông thực lực của bọn họ thấp, trong chiến đấu khẳng định sẽ liên lụy Hiên Viên Hàm Yên. Hiên Viên Hàm Yên nếu phân tâm bảo hộ bọn họ không có hại mới là lạ. Tư Đồ Quyền khẽ mỉm cười. Một trận chiến này chỉ cần là một cái thế hòa Tư Đồ Dương liền thắng, Lâm Đông bọn họ người nhiều, đây là quy củ. Chỉ cần Tư Đồ Dương bất tử chính là thế hòa, chính là Tư Đồ Dương thắng. Hiên Viên Hàm Yên cư nhiên 17 cấp, nếu Dương Nhi có thể bắt lấy Hiên Viên Hàm Yên, đến lúc đó chúng ta Tư Đồ gia nghiệp lớn nhưng kỳ a. Tư Đồ Quyền đã ở tính toán bắt lấy Hiên Viên Hàm Yên lúc sau nên như thế nào giành Tư Đồ gia ích lợi. Sinh tử trên đài, Lâm Đông bọn họ cũng không có lập tức ra tay. Lâm Đông cùng Thượng Quan Nguyệt Hiên Viên Hàm Yên các nàng mấy cái ở thương nghị. Lâm Đông, ngươi một người ra tay, này có thể hay không quá mạo hiểm một ít, hơn nữa thực lực không phải bại lộ sao. Thượng Quan Nguyệt nói, Hiên Viên Hàm Yên bày ra kết giới, bọn họ lúc này nói chuyện chỉ có bọn họ vài người nghe được đến. Lâm Đông khẽ cười nói, nếu không tranh kia Cửu Châu thành thành chủ là không cần phải bại lộ, bất quá tranh kia thành chủ, không hiển lộ một ít thực lực chỉ sợ không được, sớm muộn gì đều phải hiển lộ, còn không bằng hiện tại liền lượng ra tới. Trung quanh khinh bị ta cũng không ý ta. 14 cấp thực lực không yếu, nhưng là Lâm Đông bọn họ mấy cái một đối lập, người khác trong mắt Lâm Đông chính là kia một cái cặn bã. Nếu ngươi xuất hiện nguy hiểm, chúng ta sẽ lập tức ra tay. Hiên Viên Hàm Yên nói. Nguy hiểm. Hẳn là sẽ không xuất hiện. Lâm Đông cười nói, hắn kỳ thật chính mình đều không tính toán ra tay, có Thanh Giác cùng Tiểu Kim ra tay, vậy là đủ rồi. Tiểu Kim trước một bước tới rồi 16 cấp, hiện giờ Thanh Giác cũng đã tới rồi 16 cấp, biến dị thú giống nhau so đồng cấp nhân loại cường một ít. Hơn nữa Tiểu Kim cùng Thanh Giác đã trải qua đại lượng chiến đấu, Lâm Đông còn có hắn khống chế manh thu cùng cường giả truyền thụ không ít kinh nghiệm cho chúng nó. Có lẽ lúc này Tiểu Kim cùng Thanh Giác thực lực còn không đạt được 17 cấp, nhưng là chúng nó hai cái liên thủ khẳng định có 17 cấp thực lực, Tư Đồ Dương ở 17 cấp cường giả chung nếu thực bình thường rất có thể còn không phải Thanh Giác cùng Tiểu Kim liên thủ đối thủ. Đến nỗi Tiểu Kim cùng Thanh Giác ra tay phù không phù hợp quy củ, cái này là khẳng định không có vấn đề, Tiểu Kim cùng Thanh Giác là hắn khống chế biến dị thú, dựa theo liên bang quy củ, chúng nó chính là Lâm Đông thực lực một bộ phận, hoàn toàn có thể ra tay. Các ngươi thương nghị đủ rồi không có? Tư Đồ Dương cười lạnh nói, Lâm Đông bọn họ còn muốn thương nghị, này ở Tư Đồ Dương xem ra liền càng là không có tự tin biểu hiện. Tư Đồ Dương, trước ta và ngươi chơi chơi đi. Lâm Đông mỉm cười địa đạo, Hiên Viên Hàm Yên các nàng thối lui không ít, bất quá các nàng chuẩn bị tốt, chỉ cần Lâm Đông có nguy hiểm các nàng lập tức liền sẽ ra tay. Ngươi! Tư Đồ Dương sừng sốt, dưới đài Tư Đồ Dương một cái thủ hạ mắng, Lâm Đông, ngươi thứ gì, 14 cấp cũng xứng cùng Dương thiếu 17 cấp thực lực đấu. Vậy ngươi liền cho ta chết đi. Tư Đồ Dương nháy mắt ra tay, hắn cảm giác có chút không ổn, Lâm Đông nếu đều có thực lực cùng hắn đấu, kia lúc này đây bị hố chết. Cho nên, Tư Đồ Dương cũng mặc kệ người khác thấy thế nào, hắn muốn trước hết giết chết Lâm Đông thanh trừ Lâm Đông này một cái ngoài ý muốn. Oeng! Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, sinh tử trên đài lập tức xuất hiện cuồng bạo năng lượng dao động, không ít duy trì Tư Đồ Dương ánh mắt sáng lên, ở như vậy cuồng bạo công kích hạ, 14 cấp nhân vật hẳn là không có khả năng tồn tại đi xuống. Này! Thực nhanh có người chú ý tới Tư Đồ Dương cũng không có đắc thủ, ở Lâm Đông trước mặt xuất hiện hai đầu biến dị thú một lớn một nhỏ, đại chính là một cái 12-20 mễ lớn lên cự mãng, tiểu nhân chỉ có nửa thước trưởng, toàn thân kim sắc. 16 cấp biến dị thú, vẫn là hai đầu. Không ít cường giả đào hút một ngụm hàn khí, đây chính là một cổ thập phần cường đại chiến lực. Vừa mới mắng Lâm Đông hèn nhát, nói Lâm Đông là cặn bã rất nhiều người kinh sợ mà nhắm lại miệng, hai đầu 16 cấp biến dị thú. Này giống như hai cái tát nặng nề mà ném tới rồi bọn họ trên mặt. Nếu triệu hồi ra hai đầu 16 cấp biến dị thú Lâm Đông chỉ là cặn bã, kia bọn họ là cái gì? Đệ tứ càng, các huynh đệ hoa hoa nện xuống lạc. N. Chương 14, ta liền phải hắn mệnh. Tư Đồ Dương sắc mặt tức khắc khó coi xuống dưới, Hiên Viên Hàm Yên 17 cấp, Thượng Quan Nguyệt 16 cấp, như vậy thực lực hắn có thể ứng phó, liền tính không thể đánh thắng Lâm Đông bọn họ, hắn bảo đảm chính mình bất tử vẫn là không có vấn đề. Chỉ cần bất tử, đến lúc đó chiến đấu liền tính hắn thắng, Lâm Đông đến chết, Hiên Viên Hàm Yên đáp ứng cũng không thể bội ước. Nhưng hơn nữa hai cái 16 cấp biến dị thú, Tư Đồ Dương biết chính mình tuyệt đối không phải đối thủ, lực lượng kém một ít không có vấn đề, kém nhiều lại không thể trốn, tử vong khả năng tính rất cao. Tại sao lại như vậy? Tư Đồ gia Tư Đồ Quyền chờ cũng chấn kinh rồi một đám sắc mặt khó coi xuống dưới, bọn họ chung có xem Tư Đồ Dương cũng không phải thực thuẫn mắt, nhưng là nếu Tư Đồ Dương đã chết, kia đối bọn họ Tư Đồ gia tới nói là một cái tổn thất thật lớn. Đại ca, nhất định phải cứu Tiểu Dương A. Tư Đồ Dương nhị thúc vội la lên. Khó, khó. Tư Đồ Quyền gắt gao mà bắt lấy chính mình ghế dựa tay vịn, giống nhau sinh tử đấu lấy chúng ta Tư Đồ gia lực lượng có thể can dự, nhưng là này sinh tử nữa, chúng ta khó có thể can thiệp. Tư Đồ Quyền rất rõ ràng lúc này nhìn chằm chằm sinh tử đấu khẳng định không chỉ bọn họ địch nhân cũng sẽ nhìn chằm chằm. Tư Đồ Dương rất có thể tử vong. Tư Đồ gia địch nhân ai sẽ nguyện ý buông tha cơ hội như vậy? Cho nên tử quan trên mặt tới nói khẳng định không thể thực hiện được, đến nỗi lấy cường đại thực lực bức bách Lâm Đông bọn họ buông tay, Tư Đồ gia không có lực lượng như vậy. Tư Đồ gia thực lực không tồi, bổn gia có không ít cao thủ, cũng dưỡng không ít cao thủ, nhưng là gần một cái 16 cấp. Hiên Viên Hàm Yên này một cái 17 cấp cường giả, Thượng Quan Nguyệt này một cái 16 cấp cường giả còn nhàn rỗi đâu, Tư Đồ gia một cái 16 cấp cường giả có thể tạo được cái gì tác dụng? Dám lên đi quay rối rất có thể sẽ bị Hiên Viên Hàm Yên cấp trục chết. Mạnh mẽ can thiệp sinh tử đấu, lên sân khấu, đã chết cũng là xứng đáng. Hai đầu xuất sinh mà thôi, bổn thiếu gia đảo muốn nhìn chúng nó có cái gì lợi hại. Tư Đồ Dương lạnh giọng nói, hắn biết không rượu, nhưng là Hiên Viên Hàm Yên các nàng lúc này không có ra tay, nếu có thể trước một bước đánh chết Lâm Đông này hai đầu biến dị thú còn có cơ hội. Biến dị thú giống nhau so đồng cấp nhân loại cường đại. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn chém giết hai đầu giống nhau 16 cấp biến dị thú Tư Đồ Dương có không nhỏ nắm chắc. Hắc ám lĩnh vực. Tư Đồ Dương trên người phát ra hắc khí đem hắn còn có Lâm Đông hai đầu biến dị thú đều bao phủ ở trong đó. Này hắc khí lực sát thương cũng không lớn, nhưng là có được không tồi ngăn cách năng lực, hắn không thể làm Hiên Viên Hàm Yên các nàng nhìn đến chính mình động tác ra tay cứu Thanh Giác cùng Tiểu Kim. Lâm Đông. Thượng Quan Nguyệt cùng Hiên Viên Hàm Yên các nàng đến gần rồi Lâm Đông, Thượng Quan Nguyệt mở miệng, ý tứ là muốn hay không ra tay giúp Thanh Giác cùng Tiểu Kim. Không cần. Lâm Đông đạm cười nói, Thanh Giác cùng Tiểu Kim cũng không phải là giống nhau biến dị thú. Đồng dạng cấp bậc, kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng không phong phú thực lực có rất lớn chênh lệch, Thanh Giác cùng Tiểu Kim giống như là luyện võ thuật người thường, giống nhau 16 cấp biến dị thú cũng chỉ là thuần túy người thường thôi. Có được đại lượng chiến đấu trải qua, Lâm Đông cùng hắn khống chế không ít cường giả cùng với manh thú còn truyền thụ quá chiến đấu kinh nghiệm, Thanh Giác cùng Tiểu Kim liền tính không địch lại Tư Đồ Dương, ở trong tay hắn sống sót hẳn là vẫn là không có bất luận vấn đề gì. Giống. Ti. Xương đen bên trong, Thanh Giác Tiểu Kim cùng Tư Đồ Dương đại chiến, ban đầu Tư Đồ Dương còn rất có tin tưởng, chính là thực mau hắn tin tưởng liền dao động, Thanh Giác cùng Tiểu Kim công kích cực kỳ sắc bén, hơn nữa phối hợp cực hảo, chúng nó tựa hồ còn hội hợp đánh chi thuật. Vài phút qua đi, chiến đấu ở tiếp tục, Thanh Giác cùng Tiểu Kim trên người xuất hiện không ít vết thương, nhưng là những cái đó vết thương đối với chúng nó 16 cấp khôi phục lực mà nói không tính cái gì. Tư Đồ Dương trên người đồng dạng nhiều chỗ quải thải quần áo rất nhiều địa phương bị nhiễm hồng. Đáng chết. Tư Đồ Dương sắc mặt khó coi thu hắc ám lĩnh vực, không duy trì cái này, hắn công kích phòng ngự còn có thể cường một ít. A, như thế nào như vậy, Tư Đồ Dương tựa hồ có hại. Hắn không phải 17 cấp thực lực sao, như thế nào đánh không lại hai cái 16 cấp biến dị thú, không nên a. Khả năng thực lực của hắn là thổi, hắn cũng không có 17 cấp thực lực. Ta xem là kia hai đầu biến dị thú lợi hại. Lâm Đông đạo sư tựa hồ đối với chúng nó rất có tin tưởng. Lâm Đông đạo sư phía trước khẳng định không biết Tư Đồ Dương cụ thể thực lực. Tư Đồ Dương là xứng đáng, lúc này đây hắn chết chắc rồi, Hiên Viên đạo sư bọn họ còn ở bên cạnh nhìn không có ra tay đâu. Hắn xem như bị Lâm Đông đạo sư hố, Lâm Đông đạo sư bọn họ thực lực rõ ràng cường đến nhiều, nhưng phía trước còn yếu thế. Hắc hắc, hắn muốn đuổi theo Hiên Viên đạo sư, đã chết tốt nhất. Nghe Hiên Viên đạo sư các nàng phía trước nói, hắn tựa hồ còn đối phó quá Hiên Viên đạo sư bọn họ. Hắc ám lĩnh vực một biến mất, mọi người rốt cuộc thấy rõ ràng nghị luận sôi nổi, Tư Đồ Dương bộ dáng thực thảm, chính là cũng không có được đến nhiều ít đồng tình, rốt cuộc hắn luôn luôn không có gì hảo thanh danh, Hiên Viên Hàm Yên Thượng Quan Nguyệt các nàng nhưng bất động. Đến nỗi Lâm Đông, hiện giờ cuối cùng có một ít tồn tại cảm, không ít học viên trong miệng cũng là xưng hô Lâm Đông đạo sư. Làm ra tới hai cái 16 cấp mạnh mẽ chiến sủng, đây là tư bản A. Phía trước chào phúng Lâm Đông tưởng cùng Lâm Đông tỉ thí Trương Hoa Lan lúc này kinh hãi không thôi, này nếu cùng Lâm Đông đấu lên thượng sinh tử đài, kia còn không được bị Lâm Đông này hai đầu biến dị thú cấp nuốt à, nàng 13 cấp thực lực tại đây hai đầu cường đại biến dị thú trước mặt chính là cặn bạ a. Vâng, thu hắc ám lĩnh vực Tư Đồ Dương công kích cùng phòng ngự cường đại rồi một ít, nhưng là không có hắc ám lĩnh vực ảnh hưởng, Tiểu Kim cùng Thanh Giác sức chiến đấu cũng trở nên càng cường đại hơn, Tư Đồ Dương toàn lực ra tay. Nhưng là hắn buồn bực phát hiện chính mình vẫn là ở vào hạ phong. Đơn độc đối thượng, Thanh Giác cùng Tiểu Kim đều không phải Tư Đồ Dương đối thủ, nhưng là liên thủ, thực lực gáp quá Tư Đồ Dương. Hơn nữa Thanh Giác cùng Tiểu Kim phối hợp cực hảo, Tư Đồ Dương nhiều lần tìm cơ hội tưởng chém giết chúng nó một trong số đó đều không có làm được. Tư Đồ Dương xong rồi. Thực lực của hắn xác thật đạt tới 17 cấp, nhưng là kia hai đầu biến dị thú rất cường đại, thực lực không phải giống nhau 16 cấp biến dị thú có thể so. Đúng vậy, nếu phân chia kia hai đầu biến dị thú thực lực hẳn là 16 cấp đỉnh, chúng nó phối hợp thật tốt quá, Tư Đồ Dương căn bản là tìm không thấy cơ hội. Ta xem Tư Đồ Dương nhiều nhất kiên trì nửa giờ liền sẽ chết. Còn tưởng khiêu chiến Lâm Đông bọn họ liên thủ, buồn cười à, liền Lâm Đông hai cái chiến sủng đều không có đánh thắng, trời biết Lâm Đông có phải hay không còn có như vậy chiến sủng. Còn có. Không có khả năng đi. Trời biết, nói như vậy ai cũng sẽ không đem chính mình át chủ bài toàn bộ lượng ra tới, thập phần còn có át chủ bài. Ta phải đến tin tức Lâm Đông muốn tranh Cửu Châu thành thành chủ, phía trước giác chính là vô nghĩa, hiện giờ xem ra hắn rất có hy vọng. Mười có chính là hắn, như vậy cường thực lực, còn có Hiên Viên Hàm Yên Thượng Quan gia duy trì, với Phi Yến cùng Thạch Vân Lộ cũng là duy trì, các nàng hiện giờ 15 cấp, cũng không thấp à. Không biết bọn họ có cái dạng gì kỳ ngộ, cư nhiên một đám đều thực lực đại trướng. Nghị luận không chỉ là Lâm Đông bọn họ bên này tình huống thông qua Internet truyền đi ra ngoài, vô số người nghị luận. Một ít phía trước chuẩn bị tranh Cửu Châu thành thành chủ đánh lên lui trống lớn, danh sách trung sắc thật có Lâm Đông, tranh đến không dễ dàng à. Nếu sau lưng có cường đại thế lực có lẽ nhân vật duy trì, Cửu Châu thành thành chủ kỳ thật 15 cấp liền miễn cưỡng đủ tư cách, Lâm Đông cấp bậc không có 15 cấp, nhưng là Thanh Giác Tiểu Kim chúng nó 16 cấp, khẳng định thỏa mãn điều kiện. Có Thanh Giác cùng Tiểu Kim ở, võ so không có gì người so đến quá Lâm Đông, đến nỗi văn so, nếu Lâm Đông này hạng nhất rất kém cỏi nói, kia còn lại người đảo còn có hy vọng. Lâm Đông, dừng tay. Tuy rằng biết không quá khả năng cứu Tư Đồ Dương, nhưng là Tư Đồ Quyền đám người vẫn là tới rồi, lập tức không ít người nhường ra một cái nói làm Tư Đồ Quyền tới rồi sinh tử đài bên cạnh. Tư Đồ Quyền rốt cuộc phía trước là Cửu Châu thành thành chủ, uy tín không thấp. Lâm Đông xem đều không có xem Tư Đồ Quyền liếc mắt một cái chỉ đường không nghe được, thượng sinh tử đài dừng tay. Nào có như vậy tiện nghi sự tình. Lâm Đông, các ngươi buông tha Dương Nhi, ta Tư Đồ gia nguyện ý cấp ra cũng đủ thành ý. Tư Đồ Quyền trầm giọng nói, Tư Đồ Dương đối bọn họ tới cực kỳ quan trọng, chẳng sợ trả giá rất lớn đại giới bọn họ cũng muốn tranh thủ đem Tư Đồ Dương bảo hạ tới. Lâm Đông vẫn là không để ý đến. Hiên Viên Hàm Yên các nàng đồng dạng không để ý đến, Tư Đồ gia không phải hảo đắc tội, nhưng là hiện giờ đã đắc tội. Lâm Đông, chúng ta Tư Đồ gia tiến cử ngươi trở thành Cửu Châu thành thành chủ. Mặt khác, Tư Đồ gia hiện giờ ở Cửu Châu thành sản nghiệp toàn bộ nhường cho ngươi. Tư Đồ Quyền nói, hắn lời này xuất khẩu không ít người âm thầm kinh hãi, Cửu Châu thành thành chủ này địa vị rất cao, lấy Lâm Đông thực lực cùng Hiên Viên Hàm Yên ủng hộ của bọn họ, nếu lại có Tư Đồ gia tiến cử, Lâm Đông trở thành Cửu Châu thành thành chủ là ván đã đóng thuyền sự tình. Mà Tư Đồ gia ở Cửu Châu thành sản nghiệp, này tuyệt đối là một bút kinh người con số. Tư Đồ Quyền đã làm Cửu Châu thành thành chủ không ít năm, Tư Đồ gia càng là ở Cửu Châu thành kinh doanh cực dài thời gian, Cửu Châu thành chung có bao nhiêu Tư Đồ gia sản nghiệp Tư Đồ Quyền chính mình đều nói không rõ, dùng cái này lại thêm tiến cử hứa hẹn, phân lượng 10 phần. Chỉ là, Lâm Đông vẫn là không để ý đến. Cửu Châu thành thành chủ, Lâm Đông kỳ thật căn bản là không có như vậy để ý. Được đến phải tới rồi. Không có được đến cũng không có gì. Có người khả năng thích quyền lực, nhưng là Lâm Đông căn bản là không có như vậy hứng thú. Không nói ma giới linh nguyên giới, chẳng sợ lúc trước Tinh Diễn Đại Lục cũng so Thái Dương hệ lớn hơn rất nhiều, so Cửu Châu thành càng là không biết lớn nhiều ít. Lâm Đông có thể nói là đã làm hoàng đế người, sẽ để ý một cái thôn trưởng vị trí, sẽ tham luyến một cái thôn trưởng quyền lực. Đến nỗi tài phú, Lâm Đông liền càng không để bụng, tại đây một bên hắn không có quá nhiều tiền, nhưng là chỉ cần hắn muốn. Tiểu Cửu nhẹ nhàng liền có thể cho hắn tụ tập khởi vô số tài phú, mang theo thanh giác tiểu kim chúng nó đi ra ngoài đi một chuyến chém giết không ít biến dị thú bán được đến tiền tài cũng không phải số lượng nhỏ. Mà ở ma giới, Lâm Đông nhẫn không gian trung tài phú ma thần đỉnh cấp cường giả gặp được cũng sẽ hô hấp dồn dập, kia chính là Lâm Đông chém giết rất nhiều cường giả được đến đồ vật, từ ma cơ tộc nơi đó, Lâm Đông được đến phản vật chất tinh đều này đây 10 vạn tấn tính toán. Lâm Đông, ngươi rốt cuộc muốn thế nào, khai ra điều kiện tới. Hiên Viên đạo sư, Dương Nhi bất quá là muốn đuổi theo cầu ngươi, cho hắn một cái cơ hội, hắn đến như vậy thực lực không dễ dàng à, trong nhân loại 17 cấp cường giả cũng không nhiều. Tư Đồ Quyền lớn tiếng nói. Hiên Viên Hàm Yên trầm mặc không nói, Lâm Đông nhàn nhạt nói, Tư Đồ gia chủ, ngươi không cần nhiều lời, thả hổ về rừng, ta không có ngu xuẩn như vậy. Nếu không phải chúng ta đại gia vận khí cũng không tệ lắm, phía trước đã sớm đã chết ở Tư Đồ Dương trong tay, đây là hắn thiếu chúng ta ta liền phải hắn mệnh. Chương 15, Hắc Ám lệnh bài. Lâm Đông tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tư Đồ Quyền lạnh giọng nói, hôm nay ngươi không thả người, ngày sau có lẽ liền tự thực quả đắng. Lâm Đông vẻ mặt nhận đồng, Tư Đồ gia chủ ngươi nói không tồi, hôm nay chi nhân ngày sau chi quả. A. Tư Đồ Dương có hôm nay biên chính là hắn trước kia gieo nhân. Tư Đồ gia chủ, ngươi cũng đừng uy hiếp ta, nếu không nói không chừng hôm nay Tư Đồ Dương kết cục chính là ngày sau Tư Đồ gia kết cục. Tư Đồ Quyền sắc mặt khó coi đến dọa người, hắn làm Cửu Châu thành thành chủ nhiều năm như vậy. Còn không có người trước mặt mọi người như vậy không cho mặt mũi. Phúc. Tư Đồ Dương lúc này nhổ ra một ngụm máu tươi, Lâm Đông âm thầm lắc đầu, Tư Đồ Dương này tâm thái không hảo a. Nếu tâm thái hảo, lấy Tư Đồ Dương thực lực hắn cùng Hiên Viên Hàm Yên bọn họ không ra tay kiên trì nửa giờ không có vấn đề. Chính là hiện giờ tình huống như vậy, phỏng chừng Tư Đồ Dương kiên trì 10 phút đều khó khăn. Dương Nhi, nếu Lâm Đông bọn họ dám giết ngươi, vi phụ nhất định sẽ cho ngươi báo thủ, làm cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Tư Đồ Quyền lạnh giọng nói, làm cho ở đây rất nhiều người mặt, đối mặt trên mạng vô số người Tư Đồ Quyền cũng thả ra như vậy tàn nhẫn lời nói. Lâm Đông trong mắt hiện lên một tia khinh thường chi sắc, hắn Lâm gia là dọa đại không thành. Hiện tại này ở Lâm Đông xem ra cũng chính là một chút tiểu sóng gió. Nợ máu trả bằng máu sao? Tư Đồ gia chủ, hôm nay chúng ta liền trước làm Tư Đồ Dương nợ máu trả bằng máu. Hiên Viên đạo sư mấy cái bằng hữu chết chính là bởi vì hắn. Tư Đồ gia nếu tưởng chơi, chúng ta tiếp theo. Nhìn đến thời điểm ai sống ai chết. Lâm Đông khẽ cười nói, đúng rồi Tư Đồ gia chủ, trước một đoạn thời gian ta nghe nói một chuyện Tư Đồ gia không ít tiền mặt biến mất ta, đây là cái nào đại thần không quen nhìn các ngươi à, ai, là muốn hay không quá kiêu ngạo. Tư Đồ gia chủ ngươi làm cho mọi người mặt, làm cho vô số vong hữu mặt phóng như vậy tàn nhẫn lời nói, chỉ sợ lại sẽ chọc giận vị nào đại thần a, nói không chừng không dùng được bao lâu thời gian Tư Đồ gia lại sẽ hao tiền. Thượng quan Nguyệt cười duyên nói, Lâm Đông, ngươi lời này nói như thế nào, Tư Đồ gia để ý một chút tiền trinh sao? Tư Đồ Quyền một ngụm lao huyết liền phải phun ra tới, tiền trinh ngươi muội à, đó là một chút tiền trinh sao? Là sở hữu Tư Đồ gia tộc thành viên 1/3 tiền mặt thu vào a. Gia chủ. Đúng lúc này Tư Đồ Hoành thanh âm vang lên ở Tư Đồ Quyền trong óc bên trong, hắn vẫn là tin tức bộ bộ trưởng, vốn là muốn triệt, nhưng là hiện giờ là thời buổi rối loạn dùng người hết sức, tạm thời còn làm hắn quản tin tức bộ. Nói. Tư Đồ Quyền sắc mặt biến đổi nói, hắn trong lòng xuất hiện điểm xấu dự cảm. Gia chủ, chúng ta theo dõi đến gia tộc thành viên tiền lại ở biến mất. Tư Đồ Hoành kinh sợ địa đạo, vô pháp theo dõi thượng, rất nhiều tiền không ảnh, phòng trừng này lại sẽ lan đến gần chúng ta Tư Đồ gia tộc sở hữu thành viên. Tích tích. Tư Đồ Quyền thu được một đạo tin tức, ở đây Tư Đồ gia tộc còn lại thành viên cũng thu được một đạo tin tức, bọn họ tài khoản mặt trên tiền toàn bộ thiếu một nửa. Phúc. Tư Đồ Quyền một ngụm lao huyết rốt cuộc phun tới, Tư Đồ gia tộc toàn bộ thành viên một nửa tiền tài, đây là bao lớn tổn thất. Tuy rằng không ít người lo lắng đổi thành tiền mặt, nhưng là đầu năm nay, điện tử tiền mặt là chủ lưu a. Lâm Đông, ngươi. Tư Đồ Quyền ngón tay Lâm Đông vẻ mặt phẫn nộ, lúc này đây Tư Đồ gia tộc muốn di chuyển, không ít sản nghiệp kỳ thật đã đổi thành tiền tài, đại lượng ở chướng khắc lên mặt tiền tài còn không có một lần nữa đầu tư đi ra ngoài liền không có một nửa, đây là kiểu gì tổn thất? Thượng một lần thiếu 1/3, lúc này đây thiếu 1/2, theo lý hẳn là không sai biệt lắm. Nhưng là lúc này đây thiếu 1/2 so thượng một lần thiếu 1/3 nhiều rất nhiều. Rất nhiều tiền mặt Tư Đồ gia tộc thành viên là chuẩn bị đến châu Á thành thu mua một ít hàng mục, hiện giờ còn thu cái giám A, chỉ có một nửa tiền, hơn nữa này một nửa tiền còn tùy thời khả năng bị hoa đi. Tư Đồ gia chủ, làm sao vậy? Nga, chẳng lẽ làm ta cấp nói chúng rồi, thật sự có lợi hại đại thần lại đem Tư Đồ gia tiền trinh hoa đi rồi. Tư Đồ gia chủ, nếu thật là như vậy nhưng không trách ta A. Ta ở luận võ. Này khẳng định cùng ta không có một mao tiền quan. Tư Đồ Quyền vươn tay rung động, hắn thân thể đều run rẩy, tức giận đến lợi hại, hắn nhịn không được liền phải khai mắng. Gia chủ, nếu dư lại 1/3 tiền cũng đã không có, chúng ta phiền toái rất lớn. Tư Đồ Quyền bên người một cái lao giả nhắc nhở, còn dư lại không ít tiền tuy rằng việc lớn không tốt làm, nhưng là sinh hoạt đi xuống vẫn là không có bất luận vấn đề gì. Nếu Tư Đồ Quyền lại cùng Lâm Đông mắng thượng, chỉ sợ thật sự dư lại tiền cũng sẽ biến mất đến sạch sẽ. Tư Đồ gia nhận không nổi như vậy tổn thất. Lâm Đông, nhiễu loạn tài chính trật tự, đây chính là trọng tội. Tư Đồ Quyền trầm giọng nói, đừng làm cho ta tìm được chứng cứ, nếu không ngươi chết chắc rồi. Phụ thân, không cần chờ về sau, Lâm Đông hiện tại nhất định phải chết. Tư Đồ Dương lạnh băng thanh âm vang lên, hắn nháy mắt biến thành một đạo hắc quang bắn về phía Lâm Đông, tốc độ cực nhanh, thanh giác cùng tiểu kim đều không có ngăn lại. Tìm chết. Hiên Viên Hàm Yên lập tức ra tay, căn cứ nàng phòng trường. Ở nàng chặn lại đến phía trước Lâm Đông sẽ không đã chịu thương tổn. Cùng nhau xuống địa ngục đi. Tư Đồ giả điên cười bóp nát một khối màu đen thạch bài, một cái màu đen quang cầu nháy mắt đem Lâm Đông cùng Tư Đồ Dương đều bao phủ ở trong đó, tiểu kim khoảng cách gần một ít cũng bị bao phủ ở bên trong. Màu đen quang cầu vừa xuất hiện lập tức liền biến mất không thấy, cùng màu đen quang cầu đồng loạt biến mất không thấy còn có Lâm Đông, tiểu kim còn có Tư Đồ Dương. Lâm Đông. Hiên Viên Hàm Yên các nàng sắc mặt biến đổi. Tư Đồ Dương phía trước chính là màu đen thạch bài làm cho bọn họ đi ma giới, hắn cư nhiên còn có như vậy đồ vật. Đồng quy vu tận. Hẳn là, không nghĩ tới Tư Đồ Dương có như vậy đồ vật, lập tức liền lôi kéo địch nhân xuống địa ngục. Không nghĩ tới là cái dạng này kết cục, Lâm Đông cùng Tư Đồ Dương đều đã chết, ai? Rất nhiều người nghị luận sôi nổi, Hiên Viên Hàm Yên cùng Thượng Quan Nguyệt các nàng đều ngây dại, các nàng không nghĩ tới sẽ là như thế này. Hiên Viên Đạo Sư Thượng Quan Đạo Sư, ta tưởng Lâm Ca sẽ không có việc gì. Ta đối Lâm Đông có tin tưởng. Với Phi Yến nói, không tồi, lấy Lâm Ca bản lĩnh xảy ra chuyện này không có khả năng. Thạch Vân Lộ nói, Hiên Viên Hàm Yên cùng Thượng Quan Nguyệt cũng từ lúc ban đầu khiếp sợ trung hồi qua thần, đi theo Tư Đồ Dương đồng loạt biến mất không thấy xác thật Lâm Đông không nhất định liền có chuyện, kia màu đen quang cầu không phải đưa bọn họ đều giết, là làm cho bọn họ chuyển tống hướng ma giới. Liền sợ nửa đường xảy ra chuyện A. Thượng Quan Nguyệt thấp giọng nói, Hiên Viên Hàm Yên khẽ gật đầu. Nếu thành công truyền tống tới rồi ma giới kia một bên, kia bọn họ một chút không lo lắng, Tư Đồ Dương ở kia một bên cùng Lâm Đông đấu, chuyện này không có khả năng. Hàm Yên, ngươi nói Lâm Đông khả năng bình an đến kia một bên sao? Thượng Quan Nguyệt truyền âm. Có thể, hẳn là sẽ không có vấn đề, hắn đủ loại thủ đoạn nhiều được với, chúng ta đừng lo lắng hắn, phỏng trừng thực mau hắn liền đã trở lại. Màu đen lệnh bài sắc thật là làm Lâm Đông bọn họ tiến vào không gian truyền tống chung, Tư Đồ Dương nhìn chằm chằm Lâm Đông cùng thiếu, Lâm Đông a Lâm Đông. hiện tại thế nào? Hai cái biến dị thú ta không phải đối thủ, hiện giờ chỉ có một, ha ha. Người muốn ra tay? Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, không biết nếu chúng ta tự bạo này chúng quanh hơi mỏng kết giới có thể hay không ngăn không được. Tư Đồ Dương mày nhăn lại ngăn chặn ra tay ý tưởng, lấy Lâm Đông cùng Tiểu Kim thực lực hắn vô pháp nháy mắt đưa bọn họ đánh chết, như vậy Lâm Đông bọn họ hoàn toàn có thời gian tự bạo, hắn tưởng Lâm Đông chết, nhưng là thật đúng là không muốn cùng Lâm Đông đồng quy vu tận. Hừ, chờ không gian truyền tống kết thúc, ngươi giống nhau chết chắc rồi. Tư Đồ Dương cười lạnh. Lâm Đông đạm cười, lúc này nếu Tư Đồ Dương ra tay hắn thật đúng là chỉ có thể cùng Tư Đồ Dương tới một cái đồng quy vu tận, thậm chí đồng quy vu tận đều không nhất định làm được. Nhưng là hướng ma giới kia một bên tới gần, hắn cùng Tiểu Kim thực lực sẽ không ngừng tăng lên. Truyền tống không có bao lâu, Tiểu Kim thực lực đạt tới trên địa cầu mặt 17 cấp tiêu chuẩn, Tư Đồ Dương thực lực lúc này đang nhận được một ít áp chế lại cường một ít, hắn liền bảo trì không được chính mình 17 cấp thực lực. Tiểu Kim, thu liêm thực lực tạm thời không cần ra tay. Lâm Đông đưa tin, lúc này căn bản là không cần phải ra tay. Thời gian chậm rãi qua đi, Tiểu Kim thực lực tăng lên, Lâm Đông thực lực đồng dạng tăng lên. Tư Đồ Dương thực lực tắc không ngừng đã chịu áp chế, bất quá ở Tư Đồ Dương xem ra Lâm Đông thực lực của bọn họ khẳng định đồng dạng đã chịu áp chế, hắn ở địa cầu bên này so Lâm Đông bọn họ cường, truyền tống đến còn lại địa phương thực lực của hắn vẫn là sẽ so Lâm Đông bọn họ cường. Không nói gì, ở Lâm Đông bọn họ trầm mặc chung truyền tống kết thúc, Tư Đồ Dương cảm giác thực lực của chính mình đã chịu thật lớn áp chế. Chết đi. Tư Đồ Dương đều không có đánh giá chung quanh hoàn cảnh liền công kích Lâm Đông. Ở hắn xem ra Lâm Đông thực lực thấp hẳn là dễ dàng liền có thể đánh chết Lâm Đông. Tiểu Kim thực lực không tồi, nếu đánh chết Lâm Đông nói không chừng có thể cho Tiểu Kim trở thành hắn chiến sủng. Tư Đồ Dương, ngươi khôi hài sao? Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, Tư Đồ Dương thân thể bị định ở Lâm Đông trước mặt. Hoan nghênh đến ma giới, ha ha. Lâm Đông nói nháy mắt đem Tư Đồ Dương thu vào luyện yêu hồ trùng, Tư Đồ Dương thực lực thấp, lấy luyện yêu hồ thực lực, ngắn ngủn thời gian Tư Đồ Dương cũng đã bị Lâm Đông cấp khống chế, hoàn toàn mà khống chế. Chủ nhân. Không đến 3 phút Tư Đồ Dương một lần nữa xuất hiện, Lâm Đông thần thức thấu nhập hắn trong óc bên trong thực mau được biết rất nhiều tin tức. Này. Lâm Đông sắc mặt âm trầm xuống dưới, từ Tư Đồ Dương trong trí nhớ Lâm Đông đảo tới rồi một ít làm hắn khiếp sợ tin tức. Lấy tới. Tư Đồ Dương cung kính mà lại lấy ra một khối màu đen lệnh bài, này màu đen lệnh bài hắn tổng cộng được đến 8 khối. Tư Đồ Dương này 8 khối lệnh bài là từ một cái đặc thù địa phương được đến, thực lực tăng trưởng cũng là đến từ chính kia đặc thù địa phương. Kia đặc thù địa phương ở châu Âu, Hắc Ám Giáo Hội thuộc về lũ sỉ pháp khống chế thế lực. Hắc Ám Giáo Hội cư nhiên cùng huyết tộc liên hợp, cùng biến dị thú cũng có cấu kết. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe. Hắc Ám Giáo Hội vẫn luôn đang âm thầm phát triển lực lượng, Tư Đồ Dương chính là Hắc Ám Giáo Hội phát triển thành viên chi nhất. Bất quá ban đầu Tư Đồ Dương cũng không dám vào giáo, sau lại Tư Đồ Dương may mắn được đến một khối màu đen lệnh bài, đây là Hắc Ám Giáo Hội thành viên trung tâm mới có thể có được đồ vật, sử dụng thứ này. Tư Đồ Dương làm Lâm Đông bọn họ trở về ma giới. Lại sau lại Tư Đồ Dương hạ quyết tâm chân chính gia nhập Hắc Ám Giáo hội, đến 15 cấp tu vi được đến một khối lệnh bài, đến 16 cấp tu vi lại được đến một khối lệnh bài. Chương 16, cường đại người cạnh tranh. Huyết tộc cùng người sói đến từ tu la giới, điểm này Lũ Sỉ Pháp khẳng định biết, Hắc Ám Giáo hội trung tâm nhân vật cũng biết, Hắc Ám Giáo hội cư nhiên cùng huyết tộc đi được rất gần, còn cấp huyết tộc cường giả cung cấp Hắc Ám lệnh bài. Lâm Đông sắc mặt tâm trầm. Hắn đã sớm biết Thượng Đế Ngọc Đế chờ lẫn nhau quan hệ không tốt lắm, nhưng là cũng không có nghĩ đến bọn họ chung có cư nhiên cùng địch nhân liên minh. Huyết tộc người sói đến từ tu la giới, bọn họ cũng sẽ không đối nhân loại khách khí, Hắc Ám lệnh bài cho bọn hắn làm cho bọn họ người có thể tiến vào ma giới tăng lên gia tăng thực lực của chính mình lại thông qua bí pháp phản hồi địa cầu trở thành đứng đầu cường giả, này đối với nhân loại mà nói là tai nạn. Căn cứ được đến tin tức, huyết tộc người sói chờ cao thủ cũng không phải rất nhiều. Chính là trời biết âm thầm đã có nhiều ít cường giả. Lucy Pháp. Lâm Đông trong mắt hàn quang lập lòe, kia Hắc Ám lệnh bài giống nhau người nhưng lộng không ra, Lâm Đông hiện giờ cũng chưa biện pháp, Lucy Pháp lại có như vậy năng lực. Thu. Lâm Đông ý niệm vừa động đem Tư Đồ Dương thu, sau đó hắn véo động pháp quyết lại một lần đi trước địa cầu. Từ địa cầu đến bên này, Lâm Đông chỉ có thể dựa vào Hắc Ám lệnh bài vật như vậy, nhưng là phản hồi địa cầu đối với Lâm Đông tới nói thực dễ dàng. Không bao lâu Lâm Đông một lần nữa xuất hiện ở trên địa cầu mặt, thời gian trôi đi bất đồng, địa cầu bên này đã qua đi không sai biệt lắm một canh giờ. Hàm Yên, đừng lo lắng, ta đã trở lại. Lâm Đông trước cấp Hiên Viên Hàm Yên Thượng Quan Nguyệt các nàng đi một đạo tin tức. Thu được Lâm Đông tin tưởng, Hiên Viên Hàm Yên Thượng Quan Nguyệt các nàng trong lòng nhất định, tuy rằng cũng không phải quá lo lắng Lâm Đông sẽ ra vấn đề, nhưng là xác định tâm mới có thể yên ổn. Lâm Đông, ngươi về trước tới, chúng ta thương nghị một phen. Thượng Quan Nguyệt hồi phục. Lâm Đông thực mau thừa huyền phù xe phản hồi, một canh giờ lúc sau, Lâm Đông tới rồi Cửu Châu Thành, tới rồi địa cầu Liên bang học viện. Lâm tiên sinh, lúc này đây đem Tư Đồ ra là đắc tội quá mức, Tư Đồ ra tất nhiên sẽ trả thù, đánh xá bất tử khả năng sẽ bị gián cắn. Thượng quan quân tin chậm rãi mở miệng, đang ngồi chỉ có 6 cái, Lâm Đông cùng thượng quan quân tin còn có thượng quan Nguyệt Hiên Viên Hàm Yên với Phi Yến Thạch Vân Lộ các nàng. Thượng quan quân tin trong mắt có ưu sắc, Tư Đồ ra có thể tới như vậy nông nỗi cũng không có đơn giản như vậy, chúng ta không thể không phòng a. Viện trưởng, có một người làm người trông thấy. Lâm Đông cười nói, hắn nói Tư Đồ Dương xuất hiện ở bên người. Hiên Viên Hàm Yên bọn họ đều là sắc mặt biến đổi, bất quá thực mau bọn họ liền ý thức được trước mặt Tư Đồ Dương hẳn là xảy ra vấn đề. Chủ nhân, Tư Đồ Dương cung kính mà đối với Lâm Đông mở miệng, thượng quan quân tin ánh mắt sáng lên, Lâm Đông, ngươi có thể khống chế hắn, hắn còn có 17 cấp thực lực. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, đã bị luyện yêu hồ khống chế, Tư Đồ Dương còn tưởng thoát khỏi luyện yêu hồ khống chế không có khả năng. Kia nói như vậy liền tốt hơn nhiều rồi. Thượng quan quân tin cười nói, chúng ta có thể cho hắn trở về trước hòa hoãn một chút, đến lúc đó lập tức đem Tư Đồ ra hủy diệt. Phụ thân, ngươi không phải làm giáo dục, cũng như vậy khí phách Nga. Thượng quan Nguyệt cười hì hì nói. Thượng quan quân tin ho nhẹ một tiếng nói, đối với địch nhân không có gì hảo thuyết, Tư Đồ ra bất diệt, chúng ta lúc nào cũng đều sẽ có nguy hiểm. Bất quá có Tư Đồ Dương này một cái đẳng cấp cao gián điệp ở trong đó nói, tạm thời Tư Đồ ra có động tĩnh gì chúng ta đều có thể biết. Tư Đồ Dương, ngươi đi về trước đi, đừng làm cho người phát hiện, nên làm như thế nào ngươi biết đến. Lâm Đông Đạm Thanh nói, là, chủ nhân. Tư Đồ Dương thực mau lặng yên không một tiếng động mà rời đi, hắn có 17 cấp thực lực, người bình thường nhưng khó có thể phát hiện bọn họ. Tư Đồ ra, nhìn thấy Tư Đồ Dương trở về, Tư Đồ Quyền bọn họ đều hưng phấn. Bọn họ đều cho rằng Tư Đồ Dương đã chết đều phải chuẩn bị hậu sự, Tư Đồ Dương cư nhiên tồn tại trở về, này đối với Tư Đồ gia tới nói là thật lớn tin tức tốt. Dương Nhi, ngươi đã trở lại liền hảo, chúng ta hảo hảo thương nghị như thế nào trả thù. Tư Đồ Quyền lạnh giọng nói. Tư Đồ Dương khẽ nhíu mày nói, phụ thân, tạm thời không cần trả thù, ta hiện giờ thực lực bị hao tổn yêu cầu một đoạn thời gian khôi phục. Trước rời đến Châu Á Thành ở Châu Á Thành ổn định bước chân, nếu không đến lúc đó chúng ta thắng. Thành quả thắng lợi cũng sẽ bị người khác trích đi. Tư Đồ Quyền đã làm thật lâu gia chủ, đã làm thời gian rất lâu Cửu Châu Thành thành chủ, cẩn thận suy xét hắn giác Tư Đồ Dương nói có đạo lý. Dương Nhi, ngươi thành thục. Tư Đồ Quyền vui mừng địa đạo, không tồi, như vậy càng phù hợp gia tộc kích lợi. Dương Nhi, Lâm Đông đâu? Tư Đồ Quyền trầm giọng nói, hắn cũng còn sống, ta bổn tính toán là đồng quy vu tận, không nghĩ tới ra một ít ngoài ý muốn không có thành công, bất quá như vậy kết quả càng tốt. Phụ thân, gia tộc không cần hành động thiếu suy nghĩ, Lâm Đông thực lực của bọn họ nhưng không đơn giản. Biết. Tư Đồ Quyền gật đầu, Hiên Viên Hàm Yên 17 cấp, Thượng Quan Nguyệt 16 cấp, Lâm Đông hai cái chiến sủng 16 cấp, như vậy thực lực thực khủng bố, lúc này phẫn hỏa tiêu một ít, Tư Đồ Quyền cũng không chuẩn bị đánh Lâm Đông bọn họ phiền toái tự rước lấy đủ. Gia chủ, Cửu Châu Thành thành chủ vị trí. Tư Đồ Quyền nhìn phía Tư Đồ Dương nói, Dương Nhi, ngươi thấy thế nào? Làm cho bọn họ tranh đi, bọn họ đấu lên tốt nhất. Chúng ta Tư Đồ ra có thể bảng quan nghỉ ngơi chỉnh đốn vừa lật. Tư Đồ Dương nói, phụ thân, cái này chúng ta vẫn là không cần trộn lẫn hợp, đừng đem chúng ta Tư Đồ ra còn thừa tiền cũng lăn lộn không có. Nghĩ đến Lâm Đông bọn họ trên mạng khủng bố năng lực Tư Đồ Quyền sắc mặt khẽ biến, nếu còn nhúng tay, thực sự có khả năng tiếp tục mệt tiền, nếu lại mệt mất không ít, tới rồi Châu Á Thành, bọn họ rất nhiều kế hoạch khẳng định vô pháp chấp hành. Hảo, kế tiếp chúng ta trọng tâm là toàn lực khống chế Châu Á Thành. Dương Nhi, lúc này đây ngươi tựa hồ có không ít hiểu được. Tư Đồ Quyền nói. Tư Đồ Dương hít sâu một hơi nói, thiếu chút nữa tử vong dù sao cũng phải có chút hiểu được. Lúc này đây ta là suy nghĩ cẩn thận một ít đồ vật, ta, chúng ta Tư Đồ ra phía trước đều quá cao điệu một ít. Súng bắn chim đầu đàn, muộn thanh phát đại tài. Hảo, hảo. Ngươi có như vậy hiểu được vi phụ liền an tâm rồi, đến lúc đó Tư Đồ ra còn phải từ ngươi không chế. Tư Đồ Quyền cười to nói. Địa cầu Liên bang học viện bên này. Thông qua luyện yêu hồ cùng Tư Đồ Dương liên hệ, Lâm Đông dễ dàng hiểu biết tới rồi Tư Đồ Dương cùng Tư Đồ Quyền bọn họ đối thoại. Rốt cuộc Lâm Đông bọn họ hiện giờ đều ở Cửu Châu Thành, khoảng cách cũng không phải rất xa, luyện yêu hồ có như vậy năng lực. Tư Đồ ra tạm thời hẳn là sẽ không có nhằm vào chúng ta hành động. Lâm Đông khẽ cười nói. Thượng quan Nguyệt nói, chúng ta đây kế tiếp chuyện quan trọng nhất chính là làm Lâm Đông ngươi trở thành Cửu Châu Thành thành chủ. Phụ thân, lúc này đây tranh Cửu Châu Thành thành chủ nhiều hay không? Lâm Đông có phải hay không có 100% hy vọng? Thượng quan quân tin khẽ nhíu mày nói, 100% chỉ sợ có chút khó khăn. Tưởng tranh Cửu Châu Thành thành chủ có mấy chục cái. Nhiều như vậy. Lâm Đông có chút kinh ngạc địa đạo. Thượng quan quân tin gật đầu, không tồi, trên địa cầu mặt chỉ có mười mấy, đại bộ phận là đến từ chính còn lại tinh cầu. Bất quá hiện giờ liên bang là một cái thống nhất chính quyền, còn lại tinh cầu cường giả lại đây tranh đoạt cũng là phù hợp quy củ. Này mấy chục người trung tuyệt đại bộ phận cũng không cần lo lắng, ta tra xét tư liệu, có ba cái Lâm tiên sinh ngươi yêu cầu chú ý. Cái thứ nhất kêu Alpha, là châu Âu khu người, thực lực đạt tới 16 cấp, đã từng là giáo đình người sau lại rời đi giáo đình, bất quá có khá lớn khả năng hắn rời đi giáo đình là cố ý, vì chính là tiến vào Đông Phương. Lâm Đông khẽ gật đầu, dựa theo liên bang quy củ các đại tinh cầu người đều có thể tranh đoạt, nhưng là vẫn là có một ít tiềm tàng quy tắc, tỉ như thuyết giáo đình, cái này là thượng đế khống chế thế lực, thuộc về giáo đình cường giả căn bản là không có khả năng trở thành Cửu Châu thành thành chủ. Đông Phương nếu là Ngọc Đế cùng Thái Thượng lão quân địa bàn. Bất quá nếu ý Thái Thượng lão quân theo như lời, Ngọc Đế Thượng Đế bọn họ đều đã có chuyên trúc tinh cầu, địa cầu hẳn là thuộc sở hữu Lâm Đông này thứ 9 người khống chế. Phụ thân, Ản Pha nếu là giáo đình người, hắn thành công tỷ lệ rất thấp đi. Rốt cuộc Đông Tây Phương có chút bất đồng. Thượng Quan Nguyệt nói, Thượng Đế Ngọc Đế này đó, Thượng Quan Nguyệt bọn họ không biết, nhưng là phương Tây cường giả khó có thể đến Đông Phương lấy được rất cao địa vị bọn họ hiểu biết. Thượng quan quân tin gật đầu, xác thật là như thế này, bất quá này một cái Ản Pha bất đồng, hắn 16 cấp khả năng có được 17 cấp thực lực. Hơn nữa hắn sau lưng có một cái khổng lồ gia tộc Solomon gia tộc, đối với này một cái gia tộc các ngươi hẳn là không xa lạ. Cư nhiên là Solomon gia tộc. Hiên Viên Hàm Yên mày đều nhữ lại, này Solomon gia tộc thực không đơn giản, ở châu Âu có được thập phần lực lượng cường đại, hơn nữa ở địa cầu còn lại địa phương, ở còn lại tinh cầu lực lượng cũng không yếu. Thượng quan quân tin nói, Solomon gia tộc ở nghị viên trung liền chiếm được hai vị, châu Âu hai đại chủ thành Solomon gia tộc chiếm một cái. Solomon gia tộc vẫn là lớn nhất dân dụng phi hành khí sinh sản thương, tài phú cực kỳ khổng lồ. Tư đồ gia thực lực cũng rất mạnh, nhưng là cùng Solomon gia tộc so sánh với liền không tính cái gì. Thật lâu trước kia Solomon gia tộc liền tưởng mưu đoạt đệ nhị tòa chủ thành, lấy Solomon gia tộc thực lực, thành công tỷ lệ cũng không tiểu. Solomon gia tộc khẳng định có 17 cấp cường giả, hơn nữa có khả năng không ngừng một cái. Hiên Viên Hàm Yên nói, nàng trước kia cùng Solomon gia tộc đánh quá một ít giao tế. Lâm Đông ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, tiểu cửu lúc này cũng cho hắn tra xét rất nhiều tin tức. Này Solomon gia tộc không đơn giản à, kia một cái Ản Phả có thể bị phái lại đây tranh đoạt, khẳng định cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật. Lâm tiên sinh, mặt khác hai cái liền không có như vậy cường đại rồi, một cái đến từ chính hỏa tinh, thực lực 15 cấp, sau lưng thực lực không thể so Solomon gia tộc nhược, một cái khác đến từ chính sao Diêm Vương. Là một nữ tử, thực lực 16 cấp, nhưng là sau lưng không có tra được cái gì thế lực, hẳn là không có. Thượng quan Nguyệt nghi hoặc nói, không có gì thế lực 16 cấp cường giả chạy Cửu Châu thành bên này tới làm cái gì, chính mình một người có thể quá thật sự tiêu sái. 16 cấp thực lực, có phải hay không ở liên bang trung phong tướng quân? Không có. Thượng quan quân tin lắc lắc đầu, nàng lại đây trở thành Cửu Châu thành thành chủ, tự nhiên là có chỗ lợi. Nói tới đây thượng quan quân tin trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Trải qua không ít năm nghiên cứu ta phát hiện một chuyện, tín ngưỡng lực lượng rất có thể tồn tại. Hơn nữa tín ngưỡng lực lượng hẳn là có thể cho chúng ta tăng lên tốc độ càng mau. Đặc biệt là tới rồi 16 thất cấp thực lực, tín ngưỡng lực lượng có đại tác dụng. Nếu có thể trở thành Cửu Châu thành thành chủ, thu thập tín ngưỡng lực lượng có ưu thế. Cầu hoa tươi en. Chương 17, 2 tỷ muội đã trở lại. Thượng quan quân tin lời nói xuất khẩu, Lâm Đông bọn họ một hồi lâu đều không có mở miệng đều ở suy tư dư vị. Các ngươi đừng không tin. Tín ngưỡng hẳn là không phải hư vô mờ ảo, nó có được lực lượng cường đại. Thượng quan quân tin nói. Thượng quan Nguyệt cười nói, phụ thân, chúng ta nhưng không có không tin, cái này chúng ta đều là tin tưởng, kỳ thật ở chúng ta phía trước đến thế giới, tín ngưỡng lực lượng liền tồn tại. Chỉ là không nghĩ tới tín ngưỡng lực lượng có trợ người đột phá tác dụng. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, Thượng đế Ngọc đế chờ khẳng định thu hoạch khổng lồ tín ngưỡng lực lượng, bọn họ chỉ có bình thường 17 bát cấp thực lực. Ban đầu Lâm Đông có lẽ tin tưởng. Hiện giờ Lâm Đông là hoàn toàn không tin cái này. Viện trưởng, có hay không chứng cứ? Lâm Đông nói. Thượng quan quân tin chỉ chính mình cười nói, ta có tính không? Kỳ thật khi còn nhỏ ta liền giám định qua thiên phú, ta tu luyện thiên phú cũng không cao, có thể tới 10 tới cấp thực lực liền không tồi, cho nên ta tâm tư chủ yếu phóng tới giáo dục mặt trên, vài thập niên xuống dưới, phương diện này đảo cũng có một ít thành quả, thực lực thế nhưng tới rồi 14 cấp. Có người khả năng cho rằng ta là ăn cái gì bảo vật tăng lên tới này nông nỗi, bất quá ta chính mình biết không việc này, mỗi khi đến một bậc đỉnh, ta cảm giác chính mình đã đột phá không được, chính là vận mệnh chú định tựa hồ có một cổ lực lượng làm ta tự nhiên mà vậy mà đã đột phá, đương nhiên, cùng các ngươi đột phá tốc độ so sánh với liền không đáng giá nhắc tới. Lâm Đông trầm tư, trách không được giáo đình xuất hiện, hắc ám giáo hội ra hiện, đạo giáo xuất hiện, Phật giáo xuất hiện, căn nguyên tại đây mặt trên a, Thượng Đế Ngọc Đế bọn họ không như vậy nhàn, làm ra này đó chính là vì tín ngưỡng. Mà Thượng Đế Ngọc Đế chờ bình thường căn bản là không lộ mặt, chỉ sợ cũng là vì tín ngưỡng, bình thường dân chúng nguyện ý tín ngưỡng thần linh, nhưng nếu này thần linh là hiện thực ở liền tồn tại, chỉ sợ tín ngưỡng lực lượng sẽ đánh không ít chiết khấu. Trong hiện thực nếu có thần, chỉ cần tu luyện, chẳng phải mỗi người có hy vọng thành thần. Cứ như vậy, rất nhiều người phỏng chừng chỉ biết tin chính mình. Từ từ, nếu như vậy, kêu biến dị thú thực lực chỉ sợ xa xa không thể cùng Thượng Đế Ngọc Đế chờ thực lực so sánh với. Lâm Đông đột nhiên nghĩ tới này một vấn đề, Thượng Đế Ngọc Đế chờ đã tồn tại rất dài 5 tháng A. Biến dị thú tuy rằng cũng xuất hiện không ít thời gian, nhưng cho dù có tích lũy tín ngưỡng phương pháp tích lũy cũng sẽ không có Thượng Đế Ngọc Đế chờ nhiều. Liên bang thế cục tuy rằng phức tạp, nhưng là lại tạp mà không loạn, nhân loại lực lượng vẫn là chiếm cứ chủ lưu. Hay là, Lâm Đông đột nhiên nghĩ đến hảo một loại khả năng, biến dị thú tồn tại, có thể hay không là Thượng Đế Ngọc Đế chờ ngầm đồng ý. Viện trưởng, ngươi là làm giáo dục, lại nghiên cứu phương diện này, ta có một vấn đề thỉnh giáo. Lâm Đông nói, Lâm tiên sinh ngươi xin hỏi. Lâm Đông nói, chúng ta nhân loại trong lịch sử vẫn luôn có đủ loại tín ngưỡng, nếu làm ngươi họa một cái nhân loại chỉnh thể tín ngưỡng đường cong không biết ngươi có thể hay không họa ra tới. Là tổng hợp khúc chương, ấn trong nhân loại tín ngưỡng nhân số tỷ lệ tính. Cái này, thượng quan quân tin suy xét một chút gật gật đầu, sẽ không quá chuẩn xác, nhưng là về cơ bản ta hẳn là có thể họa ra tới. Kia viện trưởng liền phiền toái ngươi họa một chút. Lâm Đông nói, thượng quan quân tin làm chính mình sinh vật máy tính điều ra tới một đạo quần sáng, hắn ở trên quần sáng bay nhanh mà thao tác, nửa giờ qua đi, thượng quan quân tin thở một hơi dài, một đạo tín ngưỡng đường cong ấn niên đại xuất hiện ở trên quần sáng mặt. Lâm Đông đôi mắt hơi hơi nhíu lại nhìn thẳng mặt trên một cái thấp điểm. Kia một cái thấp điểm đúng là biến dị thú xuất hiện phía trước niên đại, là hắn kiếp trước niên đại, kia một cái niên đại hắn trải qua quá, khoa học kỹ thuật có không nhỏ phát triển, dân chúng sinh hoạt có bảo đảm, quỷ thần nói đến không có quá lớn thị trường. Viện trưởng, nơi này sao lại thế này? Lâm Đông chỉ kia một cái thấp điểm mặt sau một chút nói, nơi này là một cái thực đồ thượng bị tuyến. Thượng quan quân tin khẽ cười nói, Lâm tiên sinh, cái này ngươi không có khả năng không biết đi. Cực khổ chung, dân chúng yêu cầu tinh thần ký thác. Ha ha. Lâm Đông cười, hắn tươi cười chung mang theo một ít hàn ý, xác thật là như thế này, đường cong đi lên lúc sau tới rồi rất cao nông nôi không sai biệt lắm tới rồi đỉnh, tuy rằng mặt sau lại rơi chậm lại không ít, nhưng là cũng ổn định ở một cái tương đối cao trình độ. Coi chúng sinh vì con kiến A. Lâm Đông nhẹ giọng nói. Biến dị thú Lâm Đông tin tưởng Thượng Đế Ngọc Đế chờ liên thủ khẳng định có thể thanh rớt, nhưng là bọn họ bảo trì như vậy ăn ý. Có biến dị thú tồn tại, dân chúng áp lực liền ở, tín ngưỡng liền ở. Ngược lại, nếu đã không có cái này, hiện giờ vật chất phong phú, dân chúng sinh hoạt trình độ đều không tồi, chỉ sợ không có bao nhiêu người lại đi tín ngưỡng cái gì thần linh. Lâm Đông, ngươi nói cái gì? Thượng quan Nguyệt nói. Lâm Đông khẽ lắc đầu, không có gì, có chút đồ vật các ngươi tạm thời vẫn là không cần biết, chúng ta đổi cái đề tài. Cùng Thượng quan Nguyệt bọn họ nói Thượng Đế Ngọc Đế chờ cố ý như vậy, chỉ sợ bọn họ cũng chưa chắc sẽ tin, lui một bước nói, liền tính bọn họ tin. Cái này đẩy ra đi cũng không có thị trường A, hơn nữa chỉ biết đắc tội đại lượng người, tử lộ một cái. Đầu năm nay, giáo đình, hắc ám giáo hội, đạo giáo, Phật giáo chờ lực lượng chính là thập phần cường đại, dù sao Lâm Đông hiện giờ là không có như vậy lá gan đi cứng đối cứng, hơn nữa hắn là thứ 9 người, bên ngoài thượng hắn cùng Thượng Đế Ngọc Đế bọn họ vẫn là một đường người. Chỉ là âm thầm tình huống như thế nào, khó nói, quá khó nói. Ngọc Đế Thượng Đế chờ lẫn nhau mâu thuẫn. Vì tín ngưỡng không có để ý dân chúng bình thường sinh tử, hắc ám giáo hội cùng huyết tộc quan hệ mật thiết, trời biết âm thầm còn có cái gì. Ản phạ, này đi Đông Phương, tận lực bắt lấy Cửu Châu thành thành chủ. Solomon gia tộc tộc trưởng khẽ cười nói. Cần tuân tộc trưởng mệnh. Ản phạ cung kính địa đạo, hắn nhìn qua 3-40 tuổi, thân cao vượt qua 1m8, lúc này thượng thân, một thân cơ bắp rất là thấy được. Giáo hoàng đại nhân, thỉnh ngài chúc phúc cấp Ản phạ đi. Solomon gia tộc tộc trưởng nhìn phía bên cạnh ngồi một người khẽ cười nói. Bên cạnh quang minh giáo hoàng người mặc hoa phục, trong tay cầm hoàng kim quyền trượng trên đầu mang giáo hoàng quan rất là uy nghiêm. Ản phạ, thượng đế cùng ngươi cùng tồn tại. Quang minh giáo hoàng ôn hòa địa đạo, hắn nói một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống rơi xuống Ản phạ trên người. Ản phạ trên người cùng hiện một đám kinh văn, những cái đó kinh văn chớp động quang lóe cuối cùng toàn bộ hoàn toàn đi vào Ản phạ trong cơ thể. Đa tạ giáo hoàng bệ hạ. Ản phạ lại một lần cung kính địa đạo. Tư liệu ghi lại Ản phạ là rời đi giáo đình, nhưng này bất quá là lửa lửa thế nhân. Đi thôi hài tử. Quang minh giáo hoàng mỉm cười nói. Đi thôi ha ha. Solomon tộc trưởng vây vây tay nói, Cửu Châu thành thành chủ tranh cử 3 ngày lúc sau liền bắt đầu, đừng ra ngoài ý muốn trì hoãn. Là, Ản Phạ rời đi, theo hắn đồng loạt rời đi còn có điều La Môn gia tộc không ít tùy tùng, trong đó cường giả không ít. Cửu Châu thành luôn luôn phồn vinh náo nhiệt, nhưng là mấy ngày nay càng thêm náo nhiệt. Cửu Châu thành thành chủ cạnh tranh là công khai, hấp dẫn rất nhiều người lại đây, trên địa cầu còn lại thành thị người rất nhiều, còn lại tinh cầu cũng không ít. Tinh tế lữ hành, cái này đối với người thường tới nói vẫn là thực quý, nhưng là đối với người giàu có tới nói hoàn toàn có thể tiếp thu. Kim Ngô Y Kim Ngô Man hiện giờ nhiều năm tại giã ngoại rèn luyện, nhưng là gần nhất một ít trọng đại tin tức các nàng cũng biết, Lâm Đông bọn họ đấu tư đổ ra, Lâm Đông tranh cử Cửu Châu thành thành chủ. A tỷ, ngươi nói sư phụ sẽ không quên chúng ta đi, mấy ngày này hắn đều không có liên hệ chúng ta. Một chiếc huyền phù xe thượng, Kim Ngô Man có chút dầu dĩ địa đạo. Sẽ không. Kim Ngô Y nói, chúng ta không phải cũng không có liên hệ sư phụ sao. Sư phụ này một thời gian việc nhiều, chúng ta không cần nhiều quấy rầy. Hơn nữa cùng sư phụ liên hệ chúng ta khả năng bại lộ hại sư phụ lâm vào bị động, sư phụ khả năng cũng có phương diện này suy xét. Chúng ta lập tức liền phải nhìn thấy sư phụ ngươi cũng không nên còn như vậy oán giận Nga. A tỷ, ta biết rồi, nếu không phải sư phụ chúng ta như thế nào có hôm nay, sư phụ phía trước cho chúng ta lưu chúng ta hiện giờ cũng không có hoàn toàn lĩnh hội. Ta hảo tưởng sư phụ, mới sẽ không gặp mặt sinh sư phụ khí đâu. Kim Lô Man nói, vậy là tốt rồi. Kim Ngô Y nhìn huyền phù xe bên ngoài trong lòng có chút khẩn trương, các nàng cùng Lâm Đông tách ra đã có đã nhiều năm thời gian. A tỷ, ngươi nói ta hiện giờ 12 cấp thực lực, sư phụ có thể hay không khen ngợi? Kim Ngô Man lại cười hì hì nói. Kim Ngô Y lũ lũ tóc đẹp khẽ cười nói, có sư phụ lưu lại chỉ điểm, ngươi 12 cấp nói không chừng sẽ bị phê bình Nga. Không thể nào, 12 cấp thực không tồi. Kim Ngô Man nói thầm nói. Kim Ngô Man cũng liền 13-14 tuổi. 12 cấp thực lực xác thật nói ra đi thực kinh người, bất quá có như vậy thực lực cũng bình thường. Kim Ngô Man phía trước cùng Lâm Đông tách ra khi liền có không tồi thực lực, Lâm Đông cho các nàng để lại không ít nhanh chóng tăng lên thực lực phương pháp. Kim Ngô y học vẫn là luyện đan luyện dược, luyện ra tới đồ vật Kim Ngô Man ăn không ít. Mau tới rồi. Kim Ngô y nhẹ giọng nói, huyền phù xe lúc này hạ xuống rồi đi xuống thực mau liền vững vàng mà ngừng ở địa cầu liên bang học viện cổng lớn. Cổng lớn bên này là một cái rất lớn quảng trường. Lên xuống huyền phù xe rất nhiều. A tỷ, chúng ta như thế nào liên hệ sư phụ? Kim Ngô Man xuống xe nói, các nàng không biết như thế nào cùng Lâm Đông thông tin, Lâm Đông sinh vật trí não đã thay đổi, hơn nữa phía trước các nàng cũng không rõ ràng lắm Lâm Đông trí não thông tin dãy số. Hỏi một chút người hẳn là được. Kim Ngô Y nói. Hai nàng đi hướng học viện cửa, không ít người ánh mắt dừng lại ở các nàng trên người, có chút ánh mắt nóng rát. Kim Ngô Y Kim Ngô Man Lâm Đông năm đó liền dắt các nàng 2 tỷ muội xinh đẹp. Lâm Đông cái gì ánh mắt, hắn đều giác Kim Ngô Y các nàng 2 tỷ muội xinh đẹp tự nhiên sẽ không kém, hơn nữa mấy năm nay các nàng thực lực lịch duyệt tăng lên, mị lực cũng tăng cường rất nhiều. Ngày thường tại giã ngoại Kim Ngô Y Kim Ngô Man ăn mặc thực bình thường, lúc này vì thấy Lâm Đông xuyên chính là thực tinh chế, quần áo càng phụ trợ các nàng mỹ lệ, lúc này đi cùng một chỗ dụ hoặc lực kinh người. Hoa tỷ muội, U Tây, mau, ngăn lại các nàng, bổn thiếu gia đêm nay phải hảo hảo mà sủng hạnh bọn họ, không. Đợi không được đêm nay. Bổn thiếu gia lập tức khai cái phòng sủng hạnh bọn họ, khắc khắc. Một cái nhìn qua hơn 20 tuổi thanh niên hưng phấn mà nói. Này một thanh niên bên người đi theo 4 cái thân hình cao lớn bảo tiêu, hắn vung tay lên trong đó 2 cái bảo tiêu liền gọi được Kim Ngô Y Kim Ngô Man tỷ muội trước mặt. Chương 18, ngươi sẽ có đại phiền toái. Là Tam tỉnh tập đoàn tài chính thiếu chủ, kia 2 tỷ muội phiền toái. Ai, đáng tiếc à, như vậy xinh đẹp hoa tỷ muội, Tam tỉnh tập đoàn tài chính thiếu chủ Tam tỉnh an kiến cũng không phải là thứ tốt. Thảo, đây chính là Cửu Châu Thành, Nhật Bản khu người tới nơi này còn như vậy kiêu ngạo, ca mấy cái chúng ta cho hắn điểm giáo hấn. Đừng! Ngươi không thấy mọi người đều không nhúc nhích sao? Kia chính là Tam tỉnh tập đoàn tài chính, một cái rút một cây mao đều so với chúng ta đuổi thô. Không ít người nghị luận, không ít người đồng tình mà nhìn Kim Ngô Y cùng Kim Ngô Man, bất quá cũng không có người đứng ra. Có người có ý nghĩ như vậy, nhưng là cuối cùng không có hóa thành hành động, Tam tỉnh tập đoàn tài chính nhưng cực không đơn giản. Hai vị tiểu thư, chúng ta thiếu gia thỉnh các ngươi qua đi. Gọi được Kim Ngô Y Kim Ngô Man trước mặt một cái hắc y bảo tiêu nói, trong mắt hắn cũng là dâm quang lập lòe, Tam tỉnh an kiến chơi đùa nữ nhân giống nhau đều sẽ cho bọn hắn hưởng dụng. Tránh ra, chớ chọc cô nãi nãi sinh khí. Kim Ngô Man hừ lạnh nói, 12 cấp thực lực, hơn nữa cùng Kim Ngô Y rèn luyện mấy năm, nàng nhưng không sợ sự, nói nữa, đã tới rồi địa cầu liên bang học viện, Lâm Đông liền tại đây một bên. Ở địa phương khác Kim Ngô Man khả năng còn sẽ nhường nhịn một chút. Nhưng là ở chỗ này nàng không sợ, nàng đối Lâm Đông có tin tưởng. Tiểu Man, đừng cho sư phụ chọc phiền toái. Kim Lô Y nhẹ giọng nói, các ngươi tránh ra đi, chúng ta không nghĩ thấy các ngươi cái gì thiếu chủ. Hắc hắc, cái này chỉ sợ không phải do các ngươi. Hai cái hắc y bảo tiêu trong đó một cái lập tức trộm tới Kim Lô Y. Này hai cái hắc y bảo tiêu đều là thập cấp thực lực, như vậy thực lực kỳ thật cũng không tồi, tới rồi tiểu một ít thành thị làm thành chủ đều không có vấn đề. Thật là xinh đẹp a, đến lúc đó nhất định hảo hảo chơi chơi. Ra tay hắc y bảo tiêu thầm nghĩ trong lòng, hắn cũng không có toàn lực ra tay, Kim Lô Man Kim Lô Y các nàng nhìn qua nhu nhu nhược nhược, có Lâm Đông dạy cho các nàng che giấu thực lực phương pháp, không có người cho rằng các nàng có rất cao thực lực. Đồng. Kim Lô Y ra tay, không biết này hắc y bảo tiêu có bao nhiêu cường, nàng thập cấp thực lực toàn lực ra tay tiểu nắm tay đánh trúng kia hắc y bảo tiêu bàn tay. Giang giác. A. Gãy xương thanh âm vang lên, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Kia một cái hắc y bảo tiêu đột nhiên rời khỏi vài mễ, hắn cũng là thập cấp Kim Ngô Man cũng là thập cấp, chính là hắn cũng không phải toàn lực ra tay, Kim Ngô Y toàn lực ra tay, hắn không có hại mới là lạ. Bàn tay trung xương cốt nát không ít, máu tươi đầm địa, này một cái hắc y bảo tiêu tay phải trong khoảng thời gian ngắn đừng nghĩ vận dụng. A, này sao lại thế này, nàng có thập cấp thực lực. Chỉ có 20 tuổi đi, liền có thập cấp thực lực, như vậy thiên phú tiến vào địa cầu liên bang học viện cũng không có vấn đề gì a. Cái gì kêu không thành vấn đề, là khẳng định có thể tiến vào địa cầu liên bang học viện. Bất quá đáng tiếc, các nàng thế nhưng đắc tội tam tỉnh tập đoàn tài chính, kia một cái bảo tiêu ăn như vậy mệt sao lại buông tha các nàng. Liên tính hắn buông tha, tam tỉnh an kiến cũng sẽ không bỏ qua các nàng. Thập cấp, tam tỉnh an kiến bên người kia hai cái đều là 11 cấp thực lực, các nàng cái này mệt tan định rồi a. Người chung quanh nghị luận sôi nổi, rất nhiều người nhìn phía Kim Ngô Y các nàng ánh mắt đồng tình lại nhiều vài phần. Đến như vậy thực lực khẳng định không dễ dàng, đáng tiếc. Tiểu nha đầu, ngươi tìm chết. Bị đánh cho bị thương bảo tiêu giận dữ hét, hắn nói lại một lần nhào hướng Kim Ngô Y. Lúc này đây này một cái bảo tiêu là toàn lực ra tay, chính là một bàn tay bị thương, thực lực của hắn đánh không nhỏ chết khấu. Kim Ngô Y nếu chiến đấu kinh nghiệm rất kém cỏi vẫn cứ sẽ bại, nhưng là Kim Ngô Y cùng Kim Ngô Man mấy năm nay tuyệt đại bộ phận thời gian tại giã ngoại, cùng biến dị thú hầu đả thời điểm cũng không ít. Kim Ngô Y chiến đấu kinh nghiệm cũng có không ít. Mười tới giây qua đi, kia ra tay bảo tiêu sắc mặt khó coi, hắn ở Kim Ngô Y trong tay chiếm không đến chút nào thượng phong. Bắt lấy nàng muội muội. Tam tỉnh an kiến đạm thanh nói, một cái khác phía trước gọi được Kim Ngô Y các nàng trước mặt bảo tiêu ra tay, hắn mục tiêu là Kim Ngô Man. Trung quanh không ít người trong mắt tràn đầy khinh bỉ, Kim Ngô Man chỉ có 13-14 tuổi, như vậy một đại nam nhân đối phó một cái hải tử. Giang giác. Gãy xương thanh âm lại một lần vang lên. Rất nhiều người đôi mắt trừng lớn, kia một cái tới gần Kim Ngô Man bảo tiêu thế nhưng bay ngược đi ra ngoài. Vừa mới sao lại thế này, như thế nào người khác liền bay. Ta đi, này một cái tiểu nhân càng mạnh à, nàng động tác ta cũng chỉ thấy rõ một chút, như vậy tốc độ, đến có 12 cấp thực lực đi. Kia một cái bảo tiêu là bị nàng một chân đá vào ngực đá ra đi, đáng thương ra hỏa, xương sườn ít nhất cũng chặt đứt 7-8 căn. 13-4 tuổi, 12 cấp. Hắc hắc, cái này có ý tứ. Tam tỉnh tập đoàn tài chính chưa chắc là có thể chiếm được nhiều ít tiện nghi, như vậy tuổi có như vậy thực lực không chỉ là thiên phú có thể làm được, các nàng sau lưng chỉ sợ cũng có không yếu thế lực. Vẫn là không xem trọng A, tam tỉnh tập đoàn tài chính thực khủng bố, Cửu Châu thành bên này có thể đối kháng tam tỉnh tập đoàn tài chính không mấy cái. A tỷ, để cho ta tới. Một chân đá nằm sấp xuống một cái, Kim Ngô Man nháy mắt tới rồi Kim Ngô Y bên người, sau đó cùng Kim Ngô Y đánh kia một cái bảo tiêu cũng bay ra đi. Hắn thập cấp thực lực vẫn là không tồi, nhưng là cùng Kim Ngô Man 12 cấp thực lực chênh lệch khá lớn. Các ngươi choáng váng a, cho ta bắt lấy bọn họ. Tam tỉnh an kiến mắng, hắn bên người hai cái 11 cấp cường giả nháy mắt động, thực lực của bọn họ so phía trước Kim Ngô Man đánh bại bảo tiêu lợi hại không ít, bất quá Kim Ngô Man đại phát thần uy lấy một địch hai thế nhưng còn chiếm được một ít thượng phong. Các ngươi mấy cái tiểu tử thúi, hôm nay cô nãi nãi phải hảo hảo mà giáo huấn các ngươi một đốn. Kim Ngô Man cùng nhân loại chiến đấu kinh nghiệm hơi chút thiếu một ít ban đầu còn có chút không thích ứng, nhưng là cùng biến dị thú chiến đấu nhiều, nàng thực mau thích ứng rất nhiều. Nay một thích ứng, Kim Ngô Man chiếm được khá lớn thượng phong, người sáng suốt đều có thể thấy được tới như vậy đánh tiếp nàng khẳng định sẽ thắng. Nhị thúc, ta nơi này ra điểm tình huống, yêu cầu điều hai cái gia tộc thiết vệ lại đây. Tam tỉnh an kiến bay nhanh mà liên hệ tam tỉnh gia tộc tại đây một bên một cái trường bối. Kiến Nhi yên tâm, đã ở trên đường. Các ngươi an nguy nhị thúc là thời khắc chú ý. Tam tỉnh an kiến liên hệ trưởng bối có chút lấy lòng địa đạo, tuy rằng hắn là trưởng bối, nhưng là tam tỉnh an kiến tương lai là rất có thể trở thành tam tỉnh gia tộc tộc trưởng. Hiện giờ ở tam tỉnh bên trong gia tộc, Tam Tiến An kiếm địa vị cũng muốn cao thượng không ít. Tam tỉnh tập đoàn tài chính thiết vệ là 12 cấp thực lực, đồng vệ là 13 cấp thực lực, bạc vệ 14 cấp thực lực, kim vệ 15 cấp thực lực. Đến nỗi 16 cấp cường giả, kia ở Tam tỉnh tập đoàn tài chính bên trong cũng là trưởng lão rồi, địa vị cực cao. Một cái đồng vệ mang theo 3 cái thiết vệ bay nhanh mà chạy tới bên này, cùng cái thành thị, huyền phù xe cực nhanh phi hành không dùng được bao nhiêu thời gian. Ra. Vài phút qua đi, Kim Lô Man đánh bại trong đó một người. Sau đó thực mau một cái khác 11 cấp bảo tiêu cũng bị nàng cấp đánh bại. Tam tỉnh An Kiến trong lòng căng thẳng, thực lực của hắn kỳ thật cũng không tồi, nhưng là chỉ có thập cấp khẳng định không phải Kim Nô Man đối thủ. Bất quá đúng lúc này, Tam tỉnh An Kiến chi viện tới rồi, nhìn đến lại đây đồng vệ cùng 3 cái thiết vệ Tam tỉnh An Kiến ánh mắt sáng lên. Xong rồi. Là Tam tỉnh tập đoàn tài chính đồng vệ cùng thiết vệ, một cái đồng vệ 3 cái thiết vệ, kia 2 tỷ mội tuyệt đối không phải đối thủ a. Một cái thiết vệ phòng trừng là đủ rồi. Đồng vệ chính là 13 cấp thực lực. Nghe còn lại người nghị luận, Tam tỉnh An Kiến một lần nữa đắc ý đi lên, hắn chỉ Kim Ngô Y Kim Ngô Man các nàng cười lạnh nói, cho ta đem các nàng 2 cái mang về, một chút thực lực liền ở bổn thiếu gia trước mặt hành, bổn thiếu gia đến lúc đó khiến cho các nàng biết bổn thiếu gia lợi hại hắc hắc. Là, thiếu chủ. Kim Ngô Man vừa mới còn thực hưng phấn, lúc này ánh mắt lộ ra hoảng loạn chi sắc, nàng biết chính mình không phải đối thủ. Sư phụ ngươi ở nơi nào? Sư phụ nơi này có người xấu muốn bắt chúng ta a! Kim Ngô Man kinh hoàng mà kêu lên. Lâm Đông kỳ thật vẫn luôn làm tiểu cửu chú ý Kim Ngô Man Kim Ngô Y các nàng lại đây Lâm Đông đã sớm biết. Lúc này nghe được Kim Ngô Man tiếng kêu cất bước đi ra ngoài, 2 cái thiết vệ đến Kim Ngô Man các nàng trước mặt bị Lâm Đông cấp ngăn cản xuống dưới. Sư phụ! Kim Ngô Y Kim Ngô Man kinh hỉ địa đạo, nhìn thấy Lâm Đông xuất hiện, các nàng trong lòng hoảng loạn lập tức biến mất đến vô ảnh ta tung. Tiểu Y kìa, Tiểu Man, không tồi. Không có làm vi sư thất vọng, các người mấy năm nay đều tương đối nỗ lực. Lâm Đông mỉm cười địa đạo, bất quá ứng đối đặc thù sự kiện phương pháp còn có chút khiếm khuyết. Hiện giờ tình huống vi sư nếu không có xuất hiện đâu, các ngươi chẳng phải là sẽ bị bắt. Tiểu Y Y, vừa mới Tiểu Man cùng kia 2 cái chiến đấu khi, ngươi nên đem Tam tỉnh An Kiến cấp bắt lại. Như vậy có con tin nơi tay, liền tính vi sư trong khoảng thời gian ngắn không có xuất hiện cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Lâm Đông nói, Tam tỉnh An Kiếm tuy rằng cũng là thấp cấp. Nhưng là Lâm Đông phỏng trừng hắn cũng không phải Kim Ngô Y đối thủ, Kim Ngô Y bản lĩnh chủ yếu ở dược tề mặt trên, không chút nào khoa trương mà nói, nàng lúc này dược tề trình độ đạt tới bên này giống nhau đại sư tiêu chuẩn. Nếu âm thầm vận dụng dược tề, đừng nói Tam tỉnh An Kiếm, Tam tỉnh An Kiếm kia 4 cái bảo tiêu đều có thể nhẹ nhàng bắt lấy. Sư phụ giáo huấn chính là Kim Ngô Y nghiêm túc địa đạo. Kim Ngô Man lại là bĩu môi, sư phụ, ngươi đều không còn sớm một ít ra tới, làm ta cùng A tỷ hảo lo lắng. Các ngươi còn thất thần làm cái gì, đồng loạt ra tay đưa bọn họ đều cấp bắt lại. Tam tỉnh An Kiếm tức giận địa đạo. Kia một cái đồng vệ cùng một cái khác thiết vệ cũng chuẩn bị động thủ, bên này không ít học viên ánh mắt lộ ra cổ quái chi sắc, Lâm Đông phía trước cùng Tư Đồ Dương chiến đấu quá, bọn họ nhận ra tới Lâm Đông, liền một cái đồng vệ 3 cái thiết vệ cùng Lâm Đông đấu. Sắt. Một cái đồng vệ cùng 3 cái thiết vệ đồng loạt ra tay, hơn nữa bọn họ vừa ra tay chính là sát chiêu, mục tiêu là Lâm Đông. Lan. Lâm Đông mở miệng, hắn động đều không có động một chút, nhưng là kia một cái đồng vệ cùng 3 cái thiết vệ lại phảng phất gặp được nhất khủng bố đồ vật, bọn họ đôi mắt trừng lớn thân thể bạo lui, chờ bọn họ rơi xuống đất, bọn họ một đám đồng thời hôn mê bất tỉnh. Lâm Đông trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, hắn phía trước dung hợp tinh thể mới có thực lực, hiện giờ cũng đã không cực hạn với cái này. Vừa mới Lâm Đông chính là vận dụng linh hồn công kích, cường đại linh hồn thủ đoạn bởi vì thực lực có hạn sử dụng không được, nhưng là giống nhau linh hồn bí pháp vẫn là có thể sử dụng. Những cái đó giống nhau linh hồn bí pháp ở địa cầu bên này cũng cực kỳ cường đại rồi. Ngươi, ngươi là ai? Ta chính là Tam tỉnh tập đoàn tài chính thiếu chủ, ngươi không cần sang bậy. Tam tỉnh An Kiến thấy Lâm Đông nhìn phía hắn có chút kinh sợ mà kêu lên, lời này nói xong, Tam tỉnh An Kiến trong lòng lại trào ra cường đại tự tin, hắn chính là Tam tỉnh tập đoàn tài chính thiếu chủ, sợ cái giam a. Báo thượng tên của ngươi, lại đem các nàng 2 cái ngoan ngoãn mà đưa đến bổn thiếu gia trụ tử lầu, nếu không ngươi sẽ có đại phiền toái. Các huynh đệ, có hoa hoa tạp một chút ha, đà tạ. Chương 19, giết liền giết. Tam tỉnh thiếu gia, đi nhanh đi, hắn là Lâm Đông A. Phu cận một cái Nhật Bản khu người nhận ra tới Lâm Đông đến gần rồi Tam tỉnh An Kiến thấp giọng nói. Tam tỉnh An Kiến mắng, Lâm Đông. Cái gì Lâm Đông, ta quản hắn Lâm Đông vẫn là Lâm Tây, chọc phải bổn thiếu gia, hắn phiền phải lớn. Hôm nay không đem các nàng 2 cái ngoan ngoãn mà đưa đến bổn thiếu gia trên giường, mặc kệ Lâm Đông Lâm Tây đều chết chắc rồi. Lâm Đông cười. Thượng quan Nguyệt các nàng tới rồi bên này, nhìn thấy Lâm Đông này tươi cười các nàng biết Tam tỉnh An xây xong. Tình huống như vậy Hạ Lâm Đông cười, kia đại biểu cho Lâm Đông đã động sát tâm. Ai hiểu pháp luật? Tình huống như vậy Hạ dựa theo pháp luật ta nếu giết Tam Tỉnh An Kiến là cái gì hậu quả? Lâm Đông khẽ cười nói. Phía trước không có người dám đứng ra, nhưng là lúc này Lâm Đông đã đứng dậy, địa cầu liên bang học viện dám trả lời Lâm Đông vấn đề vẫn là có không ít. Lập tức một cái học viên nói, Tam Tỉnh An Kiến ra tay trước đây, hơn nữa có cực gác hành vi, ấn pháp luật, nếu ở tranh đấu chung giết hắn chỉ cần bồi thường, bất quá bồi thường ngạch độ tương đối cao, khả năng yêu cầu 3.000 vạn tinh bố trở lên. Cũng không nhiều làm sao. Lâm Đông khẽ cười nói. Tam Tỉnh An Kiến lạnh lùng nói, Lâm Đông, ngươi dám giết ta, Tam Tỉnh tập đoàn tài chính tuyệt đối không tha cho ngươi cùng người nhà của ngươi. Lúc này Tam Tỉnh An Kiến nhị thúc nghe xong thủ hạ hội báo đã biết Lâm Đông là người nào, hắn sắc mặt đại biến vội vàng liên hệ Tam Tỉnh An Kiến. Tam Tỉnh An Kiến chuyển được lớn tiếng nói, nhị thúc, nhanh lên phái càng nhiều cường giả lại đây, ta muốn giết chết một người. Đừng. Phúc. Tam Tỉnh An Kiến nhị thúc vừa định nói làm Tam Tỉnh An Kiến đừng xúc động, làm hắn hướng Lâm Đông chịu thua, chính là đã muộn, thông qua chính mình sinh tử máy tính màn hình, Tam Tỉnh An Kiến nhị thúc thấy được từ Tam Tỉnh An Kiến trong cổ phun ra tới máu tươi. Tam Tỉnh An Kiến gắt gao mà che lại chính mình cổ muốn cho máu không chảy ra, chính là nơi nào che được, hắn nửa cái cổ đều bị Lâm Đông một đạo ánh đao chặt đứt, như vậy thương thế lấy thực lực của hắn tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tam Tỉnh An Kiến trừng mắt miệng giật giật, chính là không có lời nói xuất khẩu, tiết hầu đều chặt đứt nơi nào còn có thể nói chuyện. Đồng. Tam Tỉnh An Kiến thẳng tắp mà ngã xuống, hắn đôi mắt vẫn là trừng lớn chết không nhắm mắt, chung quanh học viên kinh hãi, bất quá muốn nói bị người chết dọa đến không có mấy cái. Hiện giờ này niên đại, ai chưa thấy qua mấy cái người chết ta? Tam Tỉnh tập đoàn tài chính muốn bồi thường có thể tới tìm ta, 3.000 vạn nếu thiếu, 5.000 vạn cũng không thành vấn đề. Lâm Đông đạm cười nói. Thượng quan Nguyệt Hiên Viên Hàm Yên các nàng đến gần, Thượng quan Nguyệt khẽ cười nói, Lâm Đông, đây là người hai cái đồ đệ. Lớn lên thật xinh đẹp Nga, thực lực cũng cường đại. Chúng ta đi vào trước đi, này thi thể sẽ có người xử lý. Ân. Lâm Đông cười gật đầu. Vài người đương không có việc gì giống nhau mà tiến vào địa cầu liên bang học viện. Không tìm đường chết sẽ không phải chết ta. Xác thật, Lâm Đông Đại Nhân không có xuất hiện phía trước kiêu ngạo một chút cũng là được. Lâm Đông Đại Nhân đến rồi cư nhiên còn kiêu ngạo. Thấy xinh đẹp nữ nhân liền sang bậy, rốt cuộc đem chính mình làm đã chết, xứng đáng. Tam Tỉnh tập đoàn tài chính phòng trừng cũng chỉ có thể ăn này một cái ngậm bồ hòn. Thích nghe ngóng a hát hát. Tam Tỉnh tập đoàn tài chính thực lực tuy rằng cường, nhưng là cùng Tư Đồ ra vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Lâm Đông bọn họ phía trước chính là liền Tư Đồ ra đều dẫm, Tam Tỉnh tập đoàn tài chính đối thượng Lâm Đông bọn họ còn có thể rơi vào hảo không thành. Ta xem người đã chết liền đã chết, bồi thường cũng sẽ không có, Tam Tỉnh tài phú phòng trừng không dám tìm Lâm Đông muốn này bồi thường. Tam Tỉnh An Kiến này vừa chết, một ít đến Cửu Châu thành gia hỏa phòng trừng có thể an phận một ít, rất tốt rất tốt. Vây xem người rất nhiều vỗ tay tỏ ý vui mừng, Tam Tỉnh tập đoàn tài chính ở Cửu Châu thành bên này tổng bộ. Tam Tỉnh An Kiến nhị thuốc lại là cảm giác trước mắt biến thành màu đen, Tam Tỉnh tập đoàn tài chính thiếu chủ cư nhiên chết ở hắn nơi này, này trách nhiệm cũng không nhỏ. Hôn trướng đồ vật, chính ngươi tìm chết còn muốn liên lụy ta. Tam Tỉnh An Kiến nhị thuốc trong lòng mắng to, bất quá mắng về mắng, hắn vẫn là thực mau hướng về phía trước mặt hội báo, này một chuyện sẽ chấn động toàn bộ Tam Tỉnh tập đoàn tài chính không phải hắn có thể quyết định. Nhật Bản khu. Tam Tỉnh tá hùng thoải mái mà ngồi, ở hắn vượt gian ngồi xổm một nữ nhân vì hắn ra sức mà phục vụ. Làm Tam Tỉnh tập đoàn tài chính khống chế giả, Tam Tỉnh tá hùng nhật tử vẫn là quá đến không tồi. Nhanh lên, nhanh hơn tốc độ. Tam Tỉnh tá hùng một bàn tay ấn vượt gian nữ nhân đầu nhanh chóng mà lao tới. Đúng lúc này, Tam Tỉnh tá hùng trí năng máy tính nhắc nhở có thông tin thỉnh cầu, Tam Tỉnh tá hùng cũng không có lập tức tiếp, chính là thông tin thỉnh cầu cư nhiên vẫn luôn liên tục. Hỗn đản. Tam Tỉnh tá hùng lúc này đã tới rồi bùng nổ giai đoạn, nhưng thông tin thỉnh cầu vẫn luôn kêu làm hắn vô pháp cuối cùng bùng nổ. Tá mục. Ngươi tốt nhất là có chuyện quan trọng. Chuyện được thông tin Tam Tỉnh tá hùng có chút bực bội địa đạo. Đại ca, An Kiến đã chết, chính là vừa mới chết. Cái gì? Tam Tỉnh tá hùng tức giận một cái tát chụp tới rồi trước mặt nữ nhân trên đầu, phẫn nộ dưới này một cái tát hắn không có khống chế tốt lực lượng của chính mình. Kia một nữ nhân tuy rằng kỹ thuật cao siêu, nhưng là bị hung hăng mà một cái tát, nàng vẫn là cầm lòng không đậu hàm răng hung hăng mà cắn hợp. A, Tam Tỉnh tá hùng kêu thảm thiết, kia một nữ nhân cũng có vài cấp thực lực. Này thực lực tuy rằng đối với Tam Tỉnh tá hùng mà nói không tính cái gì, nhưng là đống nhiên dùng sức dưới tình huống hàm răng cắn đứt Tam Tỉnh tá hùng kia chơi nghệ vẫn là không có vấn đề. Chết! Tam Tỉnh tá hùng phẫn nộ mà một trường đánh ra, mãnh liệt năng lượng lập tức đánh chết kia một cái mới vừa còn ra sức vì hắn phục vụ nữ tử, nhưng này vẫn cứ vô pháp phát tiết rất hắn lửa giận, nhi tử bị giết, chính mình tiểu huynh đệ cư nhiên cũng bị cắn rất hơn một nửa, hiện giờ y thuật phát đạt, tiếp trở về hẳn là cũng có thể làm được, nhưng là tuyệt đối sẽ đã chịu ảnh hưởng a. Khác không nói, về sau làm chuyện như vậy tuyệt đối sẽ có bóng ma tâm lý. Kiến Nhi chết như thế nào, ngươi này một cái nhị thúc là như thế nào đương, hắn tới rồi ngươi kia một bên mới bao lâu cư nhiên liền đã chết. Tam tỉnh tá hùng rít gào nói, cho ta lập tức tìm được hung thủ đem hung thủ đầu đưa lại đây, đem người nhà của hắn đầu cũng cùng nhau cũng lại đây. Rít gào xong, tam tỉnh tá hùng lập tức đóng thông tin, hắn không có tâm tình cùng tam tỉnh tá mục nhiều lời, chính mình tiểu huynh đệ còn đoạn đâu. Cựu Châu Thành bên này, tam tỉnh tá mục có chút sững sờ, liền tính phát hỏa như thế nào phát như vậy hỏa, đều không nghe hắn đem nói rõ ràng. Tìm hung thủ vào tay hung thủ đầu, này như thế nào làm? Tam tỉnh tài phú tại đây một bên là có không yếu thực lực, nhưng là những cái đó thực lực có thể cùng Lâm Đông đối kháng sao? Lâm Đông kia hai cái biến dị thú chính là 16 cấp thực lực, lại còn có không phải giống nhau 16 cấp tiêu chuẩn. Hơn nữa Lâm Đông cùng Hiên Viên Hàm Yên Thượng Quan Nguyệt các nàng chính là một đường, Hiên Viên Hàm Yên 17 cấp thực lực, Thượng Quan Nguyệt cũng 16 cấp thực lực. Thảo! Tam tỉnh tá một mắng, hắn lại một lần bắt chính mình đại ca thông tin, chính là lúc này đây tam tỉnh tá hùng trực tiếp cắt đứt. Lâm tiên sinh, này tam tỉnh tập đoàn tài chính thực lực không yếu, không cần coi khinh. Tam tỉnh tập đoàn tài chính nếu cùng Tư Đồ gia liên hợp uy hiếp vẫn là không nhỏ, đối với lúc này đây tranh đoạt Cửu Châu thành thành chủ chi vị phòng trừng sẽ có không nhỏ lực cản. Thượng quan quân tin nói, Kim Lô Y có chút ngượng ngùng nói, sư phụ, thực xin lỗi, chúng ta gần nhất liền cho ngài thêm phiền toái. Lâm Đông cười lắc lắc đầu, một chút phiền toái nhỏ thôi, này không phải sự, tiểu y y, tiểu man, mấy năm nay các ngươi làm không tồi. Kim Lô Man Đô Đô miệng nói, sư phụ, ngươi đã trở lại không ít thời gian, đều bất hòa chúng ta liên hệ một chút. Tiểu Man, sư phụ tuy rằng không có liên hệ các ngươi, nhưng là vẫn luôn chú ý các ngươi, chi năm mấy năm sư phụ không ở không biết các ngươi tiến triển. Dù sao cũng phải nhìn xem các ngươi tới rồi cái gì trình độ đi. Lâm Đông khẽ cười nói. Sư phụ, ngươi là gạt chúng ta đi. Kim Nô Man nói, nàng vẫn là có chút tiểu bất mãn. Lâm Đông liên hệ tiểu cửu trước mặt xuất hiện một đạo quần sáng, không ít hình ảnh ở trên quần sáng mặt hiện lên. Những cái đó cảnh tượng là Kim Nô Y đao Kim Nô Man các nàng trải qua, có đến từ chính Kim Nô Y Kim Nô Man chính mình sinh vật máy tính do xét, có đến từ chính đỉnh đầu không trung vệ tinh. Kim Nô Man thẻ lưới nói, sư phụ, ngươi thật sự chú ý à, vậy ngươi cũng bất hòa chúng ta trò chuyện. Các ngươi lúc này không phải lại đây. Lâm Đông cười nói. Thượng quan Nguyệt nói, Lâm Đông, ngươi liền một chút không lo lắng tam tỉnh tập đoàn tài chính sự tình. Bình thường thời khắc tam tỉnh tập đoàn tài chính không tính cái gì, nhưng là hiện giờ như vậy thời điểm, tam tỉnh tập đoàn tài chính khả năng ảnh hưởng ngươi tranh đến Cửu Châu thành thành chủ vị trí. Nếu Tư Đồ ra, tam tỉnh tập đoàn tài chính chờ duy trì án phạ nói, án phạ trở thành Cửu Châu thành thành chủ tỷ lệ rất cao. Lâm tiên sinh, là phải chú ý, Solomon gia tộc âm thầm khả năng đã liên hệ không ít thế lực, hơn nữa Tư Đồ gia tộc tam tỉnh tập đoàn tài chính hỗ trợ, liền tính hắn tổng hợp năng lực hơi thấp một ít cũng có khả năng trở thành Cửu Châu thành thành chủ. Thượng quan quân tin nói. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, đối mặt tàn phạ, hiện giờ nói thật Lâm Đông cũng không có tất thắng nắm chắc. Thanh giác cùng tiểu kim 16 cấp thực lực không thấp, nhưng lại ản phạ có 16 cấp, trời biết thực lực của hắn có phải hay không cũng đạt tới 17 cấp. Lâm Đông phòng trừng, liền tính bình thường trạng thái hạ án phạ đến không được 17 cấp thực lực, tranh đoạt thời điểm đến 17 cấp thực lực khả năng tính cũng tương đối cao. Rốt cuộc án phạ hậu trường cường đại A, lại là Solomon gia tộc, lại là giáo đỉnh. Án phạ chân chính mà rời đi giáo đỉnh điểm này Lâm Đông là không tin, từ nhỏ chín thu thập đến một ít tư liệu cũng có thể xác minh điểm này. Sư phụ, có phải hay không thực lực không đủ? Chúng ta được đến một cái đồ vật nói không chừng có thể cho sư phụ thực lực của ngươi tăng lên không ít Nga. Kim Nô Man Kiều Thanh nói, Kim Nô thuận theo chính mình bên người túi tiền bên trong lấy ra một cái túi tiền gắt gao chát, Kim Nô y mở ra túi tiền lấy ra một viên nho nhỏ hạt châu trình màu trắng ngà tản ra nhàn nhạt thoánh quang. Đây là thời gian cầu. Thượng quan Nguyệt kinh ngạc địa đạo. Là thời gian cầu, bất quá hảo tiểu. Hiên viên Hàm Yên nói, Lâm Đông nhìn thấy kia tiểu cầu ánh mắt sáng lên, này xác thật là thời gian cầu, nó rất nhỏ ẩn chứa thời gian năng lượng cũng không nhiều lắm. Nhưng là phải biết rằng Lâm Đông bọn họ hiện giờ thực lực cũng thấp à, này một cái nho nhỏ thời gian cầu có thể vì hắn tranh thủ không ít thời gian. Sư phụ, cái này ngươi hẳn là dùng đến đi. Kim Nô Man cười hì hì nói. Lâm Đông hít sâu một hơi gật đầu, dùng đến, thứ này đối ta tác dụng rất lớn. Có cái này, tranh Cửu Châu thành thành chủ phía trước đến 15 cấp hẳn là không có vấn đề. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20. Ngươi cũng là ta nữ nhân. Tiểu y kìa, thứ này các ngươi nơi nào được đến? Lâm Đông nói, thời gian cầu thứ này khẳng định cực kỳ chân quý. Lâm Đông làm tiểu cửu tìm tòi quá phương diện này tư liệu, chính là cũng không có thu hoạch. Là ở một cái cổ mộ chung phát hiện. Kim Nô Y có chút nghĩ mà sợ địa đạo, ta cùng tiểu man ở kia một bên gặp hai đầu cường đại biến dị thú chiến đấu phá hủy phụ cận rất lớn khu vực, chúng nó sau khi rời khỏi chúng ta phát hiện một chỗ cổ mộ đã bị phá hỏng rồi rất nhiều, chúng ta ở bên trong tìm kiếm một chút tìm được rồi cái này. Kim Nô Man cười hì hì nói, sư phụ, lúc trước A Tỷ còn nói không cần siêu tầm đâu, vẫn là ta kiên trì nhìn xem mới tìm được. Có thời gian cầu cổ mộ. Đến lúc đó qua đi nhìn xem. Lâm Đông nói, ân. Thượng Quan Nguyệt nói, Lâm Đông, chỉ có không đến 3 ngày thời gian, ngươi chạy nhanh sử dụng thời gian này cầu tăng lên thực lực đi. Hảo, các ngươi chiếu cố một chút tiểu y các nàng. Lâm Đông nói, Thượng Quan Quân tin biệt thự chung có chuyên môn tu luyện thất, thực mau Lâm Đông liền tiến vào tu luyện thất chung sử dụng thời gian cầu. Thời gian này cầu người bình thường không biết sử dụng, nhưng là Lâm Đông không biết sử dụng quá nhiều ít tự nhiên rõ ràng. Theo thời gian cầu sử dụng, màu trắng ánh quang đem Lâm Đông cả người đều bao phủ lên, Lâm Đông thân ảnh trở nên mơ hồ không rõ. Gì? Thời gian này cầu lực lượng tương đối hiện giờ thực lực mà nói không yếu a. Lâm Đông trong lòng kinh ngạc, vốn tưởng rằng thời gian này cầu lực lượng chỉ có thể kéo chính mình tu luyện, chính là không nghĩ tới hơn nữa luyện yêu hồ trung tiểu kim, thời gian cầu lực lượng cũng có thể thừa nhận. Bất quá cũng chỉ có thể thừa nhận bọn họ hai cái, Lâm Đông muốn cho thanh giác cũng tiến vào thời gian gia tốc không có thành công. Tiểu Kim, toàn lực tu luyện. Tranh thủ hãn phá hiện giờ cấp bậc. Lâm Đông thanh âm truyền vào tiểu kim trong óc bên trong. Giống. Tiểu kim gầm nhẹ một tiếng đáp lại, Lâm Đông không hề để ý tới nhắm hai mắt lại toàn lực tu luyện cựu tử ma công. Này cựu tử ma công ban đầu tại đây một bên căn bản là không thể sử dụng, nhưng là hiện giờ, Lâm Đông đã có thể lợi dụng phương diện này lực lượng. Thời gian thực mau đi qua một ngày, thời gian ra tốc hạ, Lâm Đông cùng tiểu kim đã qua đi 2 tháng thời gian. Tam tỉnh tập đoàn tài chính. Nếu các ngươi không có ý kiến liền như vậy định rồi, trợ giúp Solomon gia tộc đạt được Cửu Châu thành thành chủ. Tam tỉnh tá Hùng lạnh giọng nói. Một ngày đi qua, Tam tỉnh tá Hùng đương nhiên đã biết chính mình nhi tử chết tin tức, hắn tiểu đệ đệ cũng xử lý một phen, lấy thực lực của hắn đã khôi phục không ít, nhưng là lúc này đều còn ẩn ẩn làm đau, này thiết bị 10 ngày 8 ngày nội phòng trừng là không dùng được. Gia chủ, Solomon gia tộc không có chỗ tốt cho chúng ta à, này thuần túy là vì người khác làm áo cưới. Có phải hay không lại suy xét suy xét? Tam tỉnh tá Hùng tay trái một người khẽ nhíu mày nói, gia chủ, như vậy cũng không phải đặc biệt phù hợp gia tộc kích lợi. Tư đồ gia tộc đều không có trộn lẫn hợp tiến vào, phỏng chừng là muốn nhìn còn lại người đấu đến lúc đó nhặt tiện nghi, chúng ta có phải hay không cũng có thể như vậy. Tam tỉnh tá Hùng hung ác mà trừng mắt nhìn lên tiếng người liếc mắt một cái, tam giác, Lâm Đông đều đã dẫm tới rồi trên đầu chúng ta, cần thiết phản kích. Tam tử, hơn nữa tiểu đệ đệ bị tai nạn. Tam tỉnh tá Hùng hỏa khí thật sự khó tiêu, chẳng sợ liên hệ tư đồ ra không phối hợp hắn cũng muốn trộn lẫn hợp đi vào. Ản phạ thực lực cường đại, mặt sau Solomon gia tộc duy trì còn có giáo đình bóng dáng, thành công tỷ lệ cực đại, nếu chúng ta trợ hắn trở thành thành chủ, đến lúc đó không thể thiếu chúng ta một phần chỗ tốt. Tam tỉnh tá Hùng nói, ta quyết định, toàn lực trợ giúp Solomon gia tộc. Tư đồ ra, Dương Nhi, ngươi thật là thành thục A, cơ hội như vậy đều có thể từ bỏ. Tư đồ quyền vui mừng địa đạo. Tư đồ quyền trước mặt, tư đồ Dương bình tĩnh nói, phụ thân, hiện giờ như vậy chúng ta càng tốt tọa sơn quan hổ đấu. Trộn lẫn hợp đi vào ản phả thắng đối với chúng ta tư đồ gia tộc cũng không có bao lớn chỗ tốt, châu Á thành khoảng cách cửu châu thành nhưng không xa, Solomon gia tộc cùng giáo đình ăn uống đại. Hơn nữa chúng ta tư đồ gia phía trước bị thương không ít nguyên khí, lúc này không thích hợp ra tay. Lúc này đây tuy rằng là một lần cơ hội, nhưng là cũng không phải đặc biệt tốt cơ hội. Thực lực của ta còn không có khôi phục, một cái khó mà nói không chừng chúng ta tư đồ gia tộc lại một lần bị thương nặng. Ân. Tư đồ quên mỉm cười gật đầu, Dương Nhi, ngươi suy xét chu toàn, vi phụ nghe Tam tỉnh tá Hùng vừa nói đều muốn ra tay, còn hảo ngươi nhắc nhở. Phụ thân, nếu không có việc gì ta liền đi trước tu luyện. Tư đồ Dương trầm giọng nói. Đi thôi đi thôi. Tư đồ quên vừa lòng địa đạo, tư đồ Dương phía trước làm hắn rất không vừa lòng, thực lực thấp làm người lại không biết điệu thấp, nhưng là hiện giờ hắn thực vừa lòng. Tư đồ Dương thực lực 17 cấp rất cao, càng quan trọng là đã biết ẩn nhẫn. Đáng thương tư đồ quyền cũng không biết, tư đồ Dương nơi nào là cái gì ẩn nhẫn a? Hắn là bị Lâm Đông khống chế, Lâm Đông tự nhiên sẽ không làm tư đồ ra ở như vậy thời điểm trộn lẫn hợp tiến vào. 2 ngày qua đi, địa cầu liên bang học viện nơi này vẫn là tương đối bình tĩnh, thời gian ra tốc hạ, Lâm Đông cùng Tiểu Kim đã tu luyện 4 tháng. Lâm Đông đã thành công tới rồi 15 cấp, Tiểu Kim còn kém một ít mới có thể đến 17 cấp, bất quá đã kém không nhiều lắm. Thời gian cầu thu nhỏ rất nhiều, bất quá còn ở tản ra ánh huỳnh quang cung cấp thời gian lực lượng cung Lâm Đông dùng tiểu kim tu luyện. Không biết Lâm Đông thực lực có thể tăng lên nhiều ít à, nếu tăng lên không phải rất nhiều, phỏng trường khó khăn a. Biệt thự trung thượng quan Nguyệt có chút lo lắng địa đạo. Hiên viên Hàm Yên khẽ gật đầu, Ản Phạ đã tới rồi Cửu Châu Thành, hai ngày này các nàng đối với Ản Phạ thực lực có càng sâu hiểu biết. Hiên viên Hàm Yên gặp qua Ản Phạ, nàng có một loại cảm giác, chính mình cùng Ản Phạ đấu không có 100% thắng hy vọng. Hiên viên Hàm Yên chính là 17 cấp cường giả, cảm giác năng lực cũng cường, nàng đã có như vậy cảm giác, như vậy 10 có chính là chính xác, Ản Phạ khá lớn khả năng có 17 cấp thực lực, như vậy thực lực không kém gì Lâm Đông. Nếu Ản Phạ cũng có cường đại chiến sủng gì đó, kia Lâm Đông võ đấu rất có thể bại bởi Ản Phạ. Đến nỗi văn đấu hiên viên Hàm Yên các nàng đảo không lo lắng, Ản Phạ tuy rằng phương diện này cũng rất mạnh, nhưng là có thể cùng Lâm Đông loại này mà giới linh nguyên giới đạt tới đỉnh nhân vật so sao. Phụ thân, đến từ sao Diêm Vương kia một nữ tử đã điều tra xong sao. Thượng quan Nguyệt nói, sao Diêm Vương kia một nữ tử cũng đã tới rồi, nhưng là nàng thực thần bí, tới rồi bên này liền trụ vào khách sạn không có rời đi quá. Không có. Thượng quan Quân tin khẽ lắc đầu, này một nữ tử cũng muốn coi trọng lên, nàng cùng Ản Phạ uy hiếp lớn nhất. Hỏa tinh cái kia cũng không thể coi thường, tuy rằng chỉ có 15 cấp, nhưng là trời biết có hay không lợi hại thủ đoạn. Hiên viên Hàm Yên nói, Kim Nô Man hì hì cười nói, tuy rằng bọn họ rất lợi hại, nhưng là ta tin tưởng sư phụ khẳng định là lợi hại nhất, sư phụ nhất định sẽ thắng. Nếu có thể tới 16 cấp thực lực thì tốt rồi. Thượng quan Nguyệt nói, hiên viên Hàm Yên khẽ lắc đầu, loại này khả năng tính tương đối thấp, kia một cái thời gian cầu tăng tốc độ cũng không phải đặc biệt cao. Đêm tối chậm rãi qua đi, thượng quan Quân tin nghỉ ngơi, hiên viên Hàm Yên cùng thượng quan Nguyệt cũng không có nghỉ ngơi, tới rồi các nàng như vậy thực lực 10 ngày nửa tháng không nghỉ ngơi đều sẽ không có bất luận vấn đề gì. Thiên mau sáng, Lâm Đông gia hỏa này như thế nào còn không có kết thúc a, đừng bỏ lỡ thời gian. Thượng quan Nguyệt nói, Hàm Yên, ngươi kiếp trước là Lâm Đông thế tử, này một đời liền không tính toán cùng hắn ở bên nhau sao. Bốn bề vắng lặng. Thượng quan Nguyệt cùng hiên viên Hàm Yên nói lên nhuận mật gian lặng lẽ lời nói. Hiên viên Hàm Yên nhẹ giọng nói, ta không có ý nghĩ như vậy, Nguyệt Nhi, ngươi có phải hay không có như vậy tính toán? Thượng quan Nguyệt bĩu môi nói, ta mới không có, ta kiếp trước lại không phải hắn người nào. Nguyệt Nhi, xem ra hắn không có nói cho ngươi, hắn đã từng cùng ta nói rồi, ngươi kiếp trước cũng là hắn thế tử. Hiên viên Hàm Yên nhẹ giọng nói. Thượng quan Nguyệt chính uống trà, nghe được hiên viên Hàm Yên nói tức khắc bị sặc tới rồi. Ho khan vài thanh lúc sau thượng quan Nguyệt mới nói, Hàm Yên, ngươi muốn chết ta, loại đồ vật này cũng nói giỡn, ta sao có thể kiếp trước cũng là. Hiên viên Hàm Yên nghiêm túc nói, Nguyệt Nhi, ngươi xem ta bộ dáng giống nói giỡn sao. Đây là thật sự, hắn cùng ta chính là nói như vậy, là ở ma giới thời điểm nói. Lấy Lâm Đông ở ma giới thân phận địa vị, ta tưởng hắn hẳn là sẽ không nói bậy. Này, hắn nói bậy nhưng thật ra sẽ không, hắn ở ma giới thực lực như vậy cường, mạnh mẽ làm chúng ta trở thành hắn nữ nhân cũng làm được. Hơn nữa ma giới trung tưởng trở thành hắn nữ nhân mỹ nữ không biết có bao nhiêu, hắn không cần phải làm như vậy. Bất quá ngươi khẳng định là nói bậy. Thượng quan Nguyệt nói. Hiên viên Hàm Yên lắc đầu, không phải, loại đồ vật này ta sẽ không loạn nói giỡn, Nguyệt Nhi, cái này là thật sự. Thượng quan Nguyệt thấy hiên viên Hàm Yên như vậy có chút run sợ nói, Hàm Yên, ngươi sẽ không nói thật sự đi. Hắn như thế nào không có cùng ta nói. Ta tưởng hẳn là sợ chúng ta xấu hổ đi, ta cũng là bởi vì cái này không có cùng ngươi nói. Bất quá ngươi giống như đối hắn có cảm giác, ta đối hắn lại không có kia phương diện ý tưởng, ngươi tận lực tranh thủ, không cần cố kỵ ý nghĩ của ta. Hiên viên Hàm Yên nói, ta còn là không quá tin tưởng. Thượng quan Nguyệt khẽ nhíu mày nói, Nguyệt Nhi, là thật sự. Lâm Đông thanh âm vang lên, hắn kết thúc tu luyện từ tu luyện thất trung ra tới vừa lúc nghe được Thượng quan Nguyệt các nàng nói. Thượng quan Nguyệt ngẩn ngơ, Lâm Đông đến gần ở Thượng quan Nguyệt các nàng đối diện trên sofa ngồi xuống. Nguyệt Nhi, kỳ thật lần đầu tiên gặp ngươi khi ta liền xác định, nhưng là khi đó ta nếu nói ra, ngươi phỏng chừng đến đem ta trở thành bệnh tâm thần. Lâm Đông khẽ cười nói, sau lại ngươi giúp ta dắt cùng Hàm Yên tơ hồng, cảm giác ngươi căn bản không có phương diện này ý tưởng, cho nên tới rồi ma giới cái này cũng không có nói cho ngươi, đương nhiên này trung gian cũng có sợ các ngươi xấu hổ ý tưởng. Thượng quan Nguyệt cảm giác chính mình tim đập có chút gia tốc, Lâm Đông, ta phải đến một ít tin tức, ngươi luân hồi chuyển thế thê tử không phải sẽ thức tỉnh kiếp trước ký ức sao? Chúng ta nhưng không có, ngươi có phải hay không có chút địa phương lầm? Sẽ không sai. Khả năng cùng các ngươi chuyển thế địa phương là Thái Dương hệ bên này có quan hệ, bên này thực đặc thủ. Lâm Đông nhẹ giọng nói, có lẽ muốn ta tại đây một bên thực lực vượt qua các ngươi thực lực, các ngươi mới có thể thức tỉnh kiếp trước ký ức. Đệ tứ càng, các huynh đệ có hoa hoa nện xuống ha. Chương 21, thành chủ tranh cử bắt đầu. Lâm Đông, ta đầu óc rối loạn, ta dạng tạm thời không nói cái này được không? Đúng rồi, ngươi hiện giờ cái gì thực lực? Thượng quan Nguyệt có chút hoảng hốt địa đạo. Đối với Lâm Đông, Thượng quan Nguyệt tâm tình có chút phức tạp, ban đầu nàng giúp đỡ Lâm Đông theo đuổi Hiên Viên Hàm Yên, chính là có đôi khi trong lòng ẩn ẩn có chút ghen tuông, sau lại đến ma giới Lâm Đông cường đại thực lực làm nàng ái mộ, nhưng sau lại đã biết Lâm Đông còn có vài cái nữ nhân. Tuy rằng đối với ma giới trung tuyệt đại bộ phận cường giả tới nói như vậy mấy người phụ nhân cũng không nhiều, nhưng là Thượng quan Nguyệt trong lòng có một chút không thoải mái, đặc biệt là nàng biết chính mình phụ thân là một cái người bảo thủ, rất khó đồng ý nàng cùng Lâm Đông ở bên nhau. Cho nên, Thượng quan Nguyệt dứt khoát liền không hướng phương diện này suy nghĩ, một lòng tăng lên thực lực, không nghĩ tới lúc này đây quay trở về địa cầu, lại còn có đã biết chính mình kiếp trước cũng là Lâm Đông thế tử. Hảo! Lâm Đông khẽ cười nói. Lâm Đông kết thúc tu luyện, cái này cũng kinh động còn lại người, trời đã sáng, Thượng quan Quân Tin cùng với Phi Yến các nàng đều đi lên tụ lại đây. Lâm Đông, ngươi còn không có nói ngươi hiện giờ là cái gì thực lực đâu, có hay không đến 16 cấp? Hiên Viên Hàm Yên nói. Lâm Đông khẽ lắc đầu, Thượng quan Quân Tin than nhẹ, chỉ là đến 15 cấp, không nhất định có thể ổn thắng Alpha A. Hiên Viên Hàm Yên các nàng trong mắt cũng lộ ra lo lắng chi sắc, nếu thất bại đối với bọn họ đả kích sẽ khá lớn. Còn chỉ là tới rồi 15 cấp, bất quá. Tiểu Kim đã tới rồi 17 cấp. Lâm Đông khẽ cười nói. A, Lâm Đông lời này xuất khẩu, Hiên Viên Hàm Yên bọn họ sửng sốt, Tiểu Kim thế nhưng đã tới rồi 17 cấp thực lực. Lâm Đông, người muốn chết ta. Thượng quan Nguyệt Bạch Lâm Đông liếc mắt một cái, Tiểu Kim tới rồi 17 cấp thực lực như thế nào không nói sớm. Tiểu Kim 17 cấp, hơn nữa Lâm Đông 15 cấp thanh giác 16 cấp, lực lượng như vậy nếu còn không thể thắng Thượng quan Nguyệt bọn họ cũng nhận. Lâm Đông cười nói, các ngươi còn không có cho ta cơ hội nói a. Vận khí còn hành, Tiểu Kim cuối cùng thời khắc đột phá. Lúc này ở ổn định, chờ đến tỉ thí thời điểm, Tiểu Kim có thể xuất chiến. Hiên Viên Hàm Yên thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, kia hẳn là liền không có bất luận vấn đề gì. Ngươi tuy rằng chỉ có 15 cấp, nhưng là giống nhau 16 cấp cường giả đều không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi cùng thanh giác hẳn là liền đủ để chống lại giống nhau 17 cấp nhân vật. Hơn nữa 17 cấp Tiểu Kim, như vậy cường thực lực không có khả năng bắt không được một cái Cựu Châu thành thành chủ. Thượng quan Quân Tin cười nói, khẳng định sẽ không có vấn đề, 17 cấp cường giả cũng không phải là cải trắng nơi nơi đều là. Như vậy cường thực lực, liền tính không thể trở thành Cựu Châu thành thành chủ, bắt lấy khác chủ thành thành chủ cũng không có vấn đề. Với Phi Yến cười nói, Hiên Viên đạo sư cũng 17 cấp, Lâm Đông thực lực tương đương với hai cái 17 cấp, tương đương ba cái 17 cấp cường giả, ta xem nếu Cựu Châu thành thành chủ không có bắt lấy, liền đi đem Châu Á thành thành chủ bắt lấy hảo. Kia Tư Đồ già sẽ buồn bực chết. Thạch Vân Lộ cười nói, Cựu Châu thành trung tâm có một chỗ thật lớn quảng trường, mấu chốt thời khắc có thể khởi hàng phi thuyền vũ trụ, ngày thường nơi này là Cựu Châu thành lớn nhất võ đấu trường, tên là Cựu Châu võ trường. Cựu Châu võ trường ngày thường chia làm không nhỏ khối, rốt cuộc giống nhau thực lực người luận võ không dùng được quá lớn nơi sân, nhưng là hiện giờ, thật lớn Cựu Châu võ trường chỉ chia làm 4 khối, có thể đồng thời cất chứa 8 người ở đây chung chiến đấu. Thời gian còn chỉ là buổi sáng 8 giờ, Cựu Châu võ trường bên này tụ tập đại lượng người. Bọn họ đại bộ phận là Cửu Châu Thành, tiểu bộ phận đến từ địa cầu còn lại thành thị, cũng có không ít người là từ còn lại tinh cầu chạy tới. Không biết ai có thể trở thành Cửu Châu Thành thành chủ. Ta xem là Lâm Đông, Lâm Đông chính là có được hai cái cường lực chiến sủng, kia hai cái chiến sủng đều 16 cấp tu vi, hơn nữa thực lực không phải giống nhau 16 cấp nhưng kinh. Kia nhưng không bình thường, ta xem trọng Solomon gia tộc cản phạ, hắn tự thân cũng đã là 16 cấp cường giả, Solomon gia tộc có tiền. Ản phạ phía trước vẫn là từ giáo đình rời đi, sau lưng nói không chừng giáo đình cũng ở duy trì. Mặc kệ ai trở thành Cựu Châu thành thành chủ, chỉ cần đến lúc đó có thể làm Cựu Châu thành càng phồn vinh yên ổn là được. Nói chính là, phương diện này Tư Đồ quyền nhưng không quá đủ tư cách. Rất nhiều người thấp giọng nghị luận, to lớn cầu hình camera cũng ở vận chuyển, này cầu hình camera có thể đem bên này chiến đấu toàn bộ lục xuống dưới, không có đến bên này nhân vật có được trí não máy tính nếu có lập thể bắt chước năng lực. Bọn họ hoàn toàn có thể người lạc vào trong cảnh giống nhau mà quan khán bên này chiến đấu cảm thụ bên này không khí. Thời gian tiếp cận 9 giờ, Cửu Châu võ trường bên này đã biển người tấp nập, cường giả chiến đấu, cái này tuyệt đại bộ phận người thích ra. Phải biết rằng hiện giờ cũng không phải là trước kia thời đại, trước kia đại gia tương đối thích tiền, hiện giờ đại gia càng thích thực lực. Quan khán cường giả chiến đấu, nói không chừng có thể cho chính mình ngộ đến không ít. Hưu, tiếng xe gió vang lên. Cửu Châu thành ba cái phó thành chủ trong nháy mắt từ ba cái bất đồng phương hướng rơi xuống Cửu Châu võ trưởng trung tâm lăng không đứng ở nơi đó. Lăng phó thành chủ, một phó thành chủ, vương phó thành chủ. Không ít người hoan hô, Này ba cái ở Cửu Châu thành chính là đại nhân vật đều có không ít người ủng hộ, đầu năm nay ngôi sao ca nhạc gì đó rất nhiều người duy trì, có được thực lực cường giả đồng dạng có rất nhiều người duy trì. Ba cái phó thành chủ phân biệt là Lăng Võ, Mục Thanh Nguyên, Vương Giang Long. Ba người đều là 15 cấp thực lực, rất cường đại, nếu bọn họ có thể lại tiến thêm một bước, có thể lập hạ rất nhiều công lao cùng Hiên Viên Hàm Viên giống nhau có thể trở thành liên bang tướng quân. Chư vị, hoan nên chứng kiến Cửu Châu thành thành chủ tranh cử. Vương Giang Long chắp tay mở miệng nói, ba cái phó thành chủ chung hắn quyền lực tối cao, phía trước cùng Tư Đồ quyền đi hơi chút gần chút, khống chế Cửu Châu thành tương đối quan trọng bộ môn. Chúng ta là võ nhân, nói ngắn gọn, hiện tại từ ta tuyên bố một chút tranh cử quy tắc. Tranh cử giống như trước đây chia làm hai bộ phận, một bộ phận là võ tuyển, một bộ phận là văn tuyển, cần thiết hai bộ phận đều đạt tiêu chuẩn mới có tư cách vào nhập xếp hạng, hai hạng điểm tương thêm tối cao giả trở thành Cửu Châu thành đời kế tiếp thành chủ. Vương Giang Long trầm giọng nói, tổng cộng 68 người báo danh, Cửu Châu thành thành chủ đem tại đây 68 người bên trong sinh ra, 68 người, mỗi một người có được 10 cái cơ sở phân giá trị, thắng một ván được đến 3 phần, yên ổn cục đến 1 phần, bại một ván khấu 3 phần, 60 phân đạt tiêu chuẩn. Nếu cuối cùng đạt tiêu chuẩn nhân số không đủ 10 người, lấy nhân số tối cao 10 người đạt tiêu chuẩn có thể tiến vào tiếp theo luân. Cùng người chỉ có thể tỉ thí một lần, thắng một hồi lúc sau, có thể lựa chọn thủ lôi cũng có thể lựa chọn nghỉ ngơi. Hảo, này đó quy tắc đại gia giống nhau đều rõ ràng, liền nói nhiều như vậy, hiện tại, võ tuyển lập tức bắt đầu. Ba cái phó thành chủ bay ra võ trường, Lâm Đông bọn họ 68 cái tranh cử giả tiến vào tranh cử khu vực ở võ trường chung quanh, tham gia tranh cử giả thân nhân bằng hữu cùng với vì này phục vụ đoàn đội đều có thể tiến vào tranh cử khu vực. Ha ha, ai tới cùng bổn tọa một trận chiến. Một cái Lâm Đông không quen biết trung niên cường giả cuồng tiêu tiến vào phân cách khai bốn cái võ trưởng trong đó một cái, hắn trên người tản mát ra mãnh liệt chiến ý, bất quá cũng chỉ là chiến ý, hơi thở cất giấu làm người khó có thể phán đoán hắn tu vi thực lực. Là chiến cuồng, hắn đến từ thổ tinh, tuy rằng chỉ có 15 cấp tu vi, nhưng là chiến đấu lên không muốn sống. Đối thượng hắn giống nhau người chỉ có nhận thua phần. Chiến cuồng sắc thật không đơn giản, bất quá dám tham gia Cửu Châu thành thành chủ tranh cử, lại có cái nào là nhân vật đơn giản. Không ít người nghị luận, không có người lập tức ra tay, này chiến cuồng không xem như một cái mềm quả hồng, chiến đấu giống nhau nhặt mềm quả hồng nhất, lại không phải chỉ chiến một người, ở một thân người thượng tiêu hao tương đối nhiều lực lượng, đến lúc đó đối mặt còn lại người thực lực liền thấp. Không có người. Nếu không có người đi lên, ta đã có thể không khách khí. Chiến cuồng cười to nói, không ai ứng chiến hắn liền có thể được đến 3 phần, này một cái vừa mới Vương Giang Long phó thành chủ không có nói rõ, nhưng đây là mọi người đều biết đến quy củ. Địa cầu không người sao? Có đến từ thổ tinh cường giả bừa bãi địa đạo, các đại hành tinh chi gian cường giả tồn tại không nhỏ cạnh tranh, ai đều cho rằng chính mình nơi hành tinh cường giả là mạnh nhất, chẳng sợ xem qua còn lại hành tinh cường giả chiến đấu video. Thổ tinh kia một cường giả lời nói xuất khẩu, tức khắc vây xem rất nhiều người có chút tức giận, nơi này dù sao cũng là địa cầu cường giả tương đối nhiều. Ha ha! Lâm Đông tiếng cười vang lên, hắn thân ảnh tựa hoan thật tật mà xuất hiện ở chiến cuồng trước mặt không xa địa phương. Làm địa chủ, liền từ ta tới hoan nghênh một chút chiến cuồng huynh. Chiến cuồng đôi mắt hơi hơi nhíu lại, Lâm Đông. Ta xem qua ngươi video, ngươi hai đầu biến dị thú thực lực không tồi, bất quá ngươi không phải đối thủ của ta. Gia hỏa này loạn xả cái gì đâu, Lâm Đông hai đầu biến dị thú 16 cấp, còn không phải đối thủ của hắn. Hắn cho rằng chính mình 17 cấp không thành. Chính là, liền tính 17 cấp cũng chưa chắc có thể nói như vậy mạnh miệng. Không có khả năng là 17 cấp. Nếu có như vậy thực lực hắn đã sớm đã danh chấn liên bang, đã sớm đã phong tướng quân. Không ít người mở miệng, chiến cuồng nghe vào trong thai nhưng là lòng tự tin lại không có nửa điểm dao động, chiến ý vẫn cứ thập phần tăng vọt. Nga! Ta đảo muốn thử xem. Lâm Đông khẽ cười nói. Chiến cuồng trong tay xuất hiện một cái kèn, biết đây là cái gì? Đây là 17 cấp biến dị thú giác, có thể làm ngươi khống chế biến dị thú mất khống chế, biến dị thú mất khống chế, cái thứ nhất liền sẽ giết chết ngươi này khống chế chúng nó chủ nhân. Không ít người sắc mặt biến đổi, 17 cấp biến dị thú giác nếu trải qua gia công xác thật có khả năng có như vậy năng lực. Cư nhiên có vật như vậy. Kia Lâm Đông biến dị thú chẳng phải không thể sử dụng, hắn 15 cấp, Lâm Đông chỉ có 14 cấp thực lực. Không ít người ánh mắt lộ ra lo lắng chi sắc, rốt cuộc Lâm Đông là địa cầu bên này, hơn nữa vẫn là Cửu Châu thành bên này, có sân nhà ưu thế. 17 cấp biến dị thú giác, còn trước mắt phù văn, xác thật có như vậy năng lực. Lâm Đông nhìn kia thú giác nói. Chiến cuồng tự đắc nói, Lâm Đông, nếu biết, ngươi vẫn là nhận thua đi, miễn cho đến lúc đó mất đi tính mạng. Không thể so quá ai có thể biết. Tới, chiến đi. Lâm Đông cười nói, ngay sau đó hắn trên người bộc phát ra tới cực kỳ đáng sợ chiến ý. Chương 22, tranh cử giết người. Từ Lâm Đông trên người phát ra cuồng bạo chiến ý thế nhưng biến thành một đầu mãnh hổ nháy mắt nhào hướng chiến cuồng. Một màn này bình thường người thấy không rõ lắm, nhưng là thực lực tương đối cường đại nhân vật có thể nhìn đến. Vướng. Chiến cuồng rít gào, tự thân chiến ý nhằm phía Lâm Đông phát lại đây chiến ý, chính là nháy mắt hắn chiến ý đã bị Lâm Đông hóa hình chiến ý dập tắt. Chiến ý bị giết, chiến cuồng cảm giác lực lượng của chính mình cứng lại, đúng lúc này, một trường bảy màu thần long vọt lại đây. Lui. Chiến ý bị dập tắt, bảy màu thần long phát lại đây, hắn cảm giác được nồng đậm tử vong uy hiếp. Chính là chiến cuồng lui tốc độ so ra kém Lâm Đông công kích quá khứ bảy màu thần long tốc độ, bảy màu thần long nháy mắt tới gần đem hắn quấn quanh lên. Phanh. Lâm Đông tia chớp một chân đá tới rồi chiến cuồng lực lượng bị bảy màu thần long ức chế, thân thể hắn bị Lâm Đông một chân đá đến cao cao bay lên, chờ hắn phá vỡ bảy màu thần long cấm chế ổn định thân thể khi, hắn đã tới rồi mấy trăm mét ở ngoài, đã tới rồi lôi đài ở ngoài. Đa tạ. Lâm Đông khẽ cười nói. Chiến cuồng có chút không phục. Chính là nghĩ đến Lâm Đông phía trước kia hóa hình vì mãnh hổ chiến ý, hắn biết chính mình rất có thể không phải đối thủ. Hơn nữa vừa mới bị nhốt thời điểm, nếu Lâm Đông không chỉ là một chân mà là cho hắn một đao, hắn nói không chừng đã tử vong. Ta thua. Chiến cuồng trầm giọng nói, hắn thật sâu mà nhìn Lâm Đông liếc mắt một cái, lúc này đây thất bại hắn ghi tạc trong lòng. Sao lại thế này, này làm cái gì, vô cùng đơn giản một chân liền đá ra. Chính là, có phải hay không phóng thủy? Không ít người bất mãn mà kêu ra tiếng. Thực lực của bọn họ thấp một ít, nhìn không tới Lâm Đông hóa hình chiến ý, cũng không có nhìn đến Lâm Đông kia tốc độ cực nhanh bảy màu thần long. Lâm Đông kia một chân bọn họ nhưng thật ra thấy rõ ràng. Ở rất nhiều người xem ra, này quả thực chính là vô nghĩa, đơn giản một chân là có thể đem một cái 15 cấp cường giả đá ra. Ý miệng, đừng mất mặt xấu hổ. Lâm Đông đại nhân thực lực xác thật so chiến cuồng cường một ít, ai nói hắn là 14 cấp. Cho ta đứng ra ta bảo đảm không đánh chết hắn. 14 cấp, ta phi. Khẳng định không phải 14 cấp, hẳn là 15 cấp, hơn nữa. Chiến ý hóa hình, hảo cường đại chiến ý, phương diện này 17 cấp cường giả cũng không có mấy cái có thể làm được. Trung quanh nghị luận sôi nổi, Lâm Đông đạm cười không có xuống đài, vị nào trở lên tới chỉ giáo chỉ giáo. Không có người lên đài, chiến cuồng thực lực không đơn giản mọi người đều biết, chiến cuồng cư nhiên cứ như vậy thất bại. Hơn nữa Lâm Đông còn có hai cái cường đại chiến sủng. Hưu, có cường giả bay lên một cái khác lôi đài mở chiến. Còn lại người còn không có hành động, Lâm Đông tia chớp mà xuất hiện ở này một cường giả nơi lôi đài. Ta. Thảo. Này một cường giả sắc mặt một khổ tâm trung thầm mắng, hắn không có đi khiêu chiến Lâm Đông chính là không có nắm chắc, không tưởng lấy mới vừa đi lên Lâm Đông liền tới đây, muốn hay không như vậy khi dễ người à. Hiu. Hiu. Mặt khác ba cái lôi đài thực nhanh có người, này ba cái trên lôi đài người lo lắng Lâm Đông giải quyết chính mình trên lôi đài đối thủ lại đi đối phó bọn họ. Giống. Thanh giác xuất hiện. Nó thể trường 2-30 mễ, vừa xuất hiện chính là một tiếng uy hiếp rít gào, mạnh mẽ khí khí từ nó trên người bộc phát ra tới, không ít cường giả phán đoán ra tới nó cấp bậc, là 16 cấp thực lực không giả. Ta nhận thua. Lâm Đông đối thủ thực quang côn mà nhận thua, hắn chỉ có 15 cấp thực lực, nếu Lâm Đông không cho thanh giác xuất hiện hắn còn có một chút tin tưởng cùng Lâm Đông so hạ, nhưng Lâm Đông làm thanh giác xuất hiện, hắn căn bản không có tự tin thắng thanh giác. Thanh giác 16 cấp so tiểu kim 17 cấp nhược. Nhưng là 16 cấp thật sự đã rất mạnh, phải biết rằng phía trước Hiên Viên Hàm Yên cũng chỉ có 16 cấp, chính là trở thành liên bang tướng quân. Đa tạ. Lâm Đông chắp tay nói, Lâm Đông đối thủ buồn bực ngâm đài, bất quá nghĩ đến không cần cùng Lâm Đông đấu hơn nữa chính mình còn không có bị thương, không nói được đến thành chủ vị trí, được đến một cái không tồi thứ tự hẳn là không có vấn đề. Có cường giả lại đây chính là vì tranh đoạt thành chủ, nhưng là có cường giả kỳ thật có tự mình hiểu lấy, bọn họ lại đây trọng ở giao lưu. Hưu. Còn lại ba cái lôi đài có hai cái đã ở đánh, cái thứ ba trên lôi đài người thực lực tương đối cường lúc này còn không có người khiêu chiến hắn, Lâm Đông có thể đến hắn nơi trên lôi đài mặt khiêu chiến hắn. Lâm Đông, ngươi cho ta dễ khi dễ không thành. Lâm Đông trước mặt cường giả bực bội địa đạo, hắn tuy rằng chỉ có 15 cấp thực lực, nhưng là có một kiện không tồi bảo vật, có được 16 cấp thực lực, giống nhau 16 cấp cường giả còn không phải đối thủ của hắn. Lâm Đông, có lẽ ngươi cuối cùng sẽ thắng, bất quá mơ tưởng nhẹ nhàng thắng ta. Ngươi lúc này liền đối thượng ta là một sai lầm. Đúng không? Ngươi có thể thử xem, chiến đi. Chiến. Lâm Đông ra tay, kia một cường giả ra tay, thanh giác ra tay, kia một cường giả một cái chiến sủng đồng dạng ra tay. Kia một cường giả chiến sủng 14 cấp thực lực, Lâm Đông 14 cấp đối thượng nó, thanh giác đối thượng kia một cường giả. Thanh giác cũng không phải là giống nhau 16 cấp cường giả, đè nặng kia một cường giả đánh, Lâm Đông thực lực tự nhiên cũng so 14 cấp biến dị manh thú cường đến nhiều, hai bên đều là đè nặng đánh, kia một cường giả kiên trì trong chốc lát bất đắc dĩ mà từ bỏ, nếu kiên trì đi xuống hắn cùng chính mình chiến sủng đều đến bị thương, khẳng định sẽ ảnh hưởng cuối cùng thành tích. Lâm Đông, nhớ kỹ tên của ta, ta kêu Địch Vân, ta còn sẽ cùng ngươi một trận chiến. Lâm Đông đối thủ âm thanh lạnh lùng nói, hắn nói xong mang theo chính mình chiến sủng vội vàng rời đi lôi đài. Ngắn ngủn thời gian, Lâm Đông tam chiến tam tiệp, một trận chiến được đến 3 phần, hắn tích phân đã đạt tới 19 phân. Lâm Đông sẽ không tiếp tục đi. Hẳn là sẽ không, đối phó 3 cái cường giả, hẳn là sẽ nghỉ ngơi trong chốc lát. Không ít người cho là như vậy, chính là thực mau Lâm Đông thân ảnh xuất hiện ở một cái khác trên lôi đài mặt làm một cái khác trên lôi đài. Thực hảo. Tam tỉnh tá mục trong mắt tinh quang trận lóe, này một cường giả là vì tam tỉnh tập đoàn tài chính hiệu lực, hắn căn bản là không có tính toán đạt được tốt thứ tự. Hắn tham gia duy nhất một mục đích chính là tận lực mà tiêu hao Lâm Đông lực lượng. Lâm Vinh, ta cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Lâm Đông trước mặt trung niên nhân trầm giọng nói, chẳng sợ thua, ta cũng sẽ toàn lực một trận chiến. Ngữ khí kiên định vẻ mặt chính khí, người chung quanh nghe được hắn nói không ít trầm trồ khen ngợi. Lâm Đông cười như không cười mà nhìn này một cường giả, cho ngươi một cái cơ hội, ngươi hiện tại liền đi xuống, nhưng miễn vừa chết, như thế nào? Tam tỉnh tập đoàn tài chính cùng này một cường giả quan hệ thập phần bí ẩn rất nhiều cường đại thế lực cũng không biết, nhưng là vừa lúc tiểu cửu siêu tập tới rồi phương diện này tư liệu. 30 năm trước, này một cường giả tiến vào tam tỉnh tập đoàn tài chính một bí mật huấn luyện doanh. Hiện giờ kia một bí mật huấn luyện doanh đều đã không ở, hơn nữa đã không ở 20 năm sau, tư liệu phủ đầy bụi, tam tỉnh tập đoàn tài chính nhân vật trọng yếu muốn tìm ra phương diện này tư liệu đều không dễ dàng, nhưng là này không có giấu giếm được tiểu cửu. Lâm Vinh, chỉ là một lần tranh cử, liền không có tất yếu sinh tử tương bắt đi. Lâm Đông trước mặt, tam tỉnh điền biên khẽ nhíu mày nói. Ha ha, khó tránh khỏi sẽ thất thủ sao? Lâm Đông khẽ cười nói. Lâm Đông bọn họ như vậy cường giả chiến đấu có đôi khi không hảo thu tay lại, cho nên ở như vậy tranh cử mặt trên nếu là đã chết người không cần phụ pháp luật trách nhiệm. Đối với này đó cường giả mà nói, pháp luật ước thúc lực cũng không có như vậy đại. Tam tỉnh điền biên trong mắt tinh quang chợt lóe, ở hắn phòng trường trung. Lâm Đông hẳn là tiêu hao không ít lực lượng mới cùng hắn nhiều lời như vậy có thể khôi phục một ít lực lượng, nếu hắn bị dọa lui, vậy có thời gian khôi phục càng nhiều lực lượng. Lâm Vinh, làm ta lĩnh giáo một chút ngươi biện pháp hay. Tam tỉnh điền biên ra tay, hắn cũng không cho rằng Lâm Đông thật sự sẽ giết hắn. Rốt cuộc hiện giờ liên bang đại nhất thống, hắn nói cũng là hán ngữ, đại gia màu da cũng là giống nhau, hắn còn có hoa hạ tên. Lâm Đông a Lâm Đông, đừng nhìn ngươi hiện tại mãnh, tiêu hao quá nhiều lực lượng, ngươi chính là một cái ngu xuẩn. Tam tỉnh tá mục trong lòng cười lạnh, đối với tam tỉnh điền biên thực lực hắn vẫn là rất có tin tưởng, tam tỉnh điền biên 15 cấp, hơn nữa tu luyện có nhẫn thuật, tuy chỉ có 15 cấp thực lực nhưng là có được 16 cấp lực công kích, che giấu năng lực càng là đại đại vượt qua giống nhau 16 cấp cường giả. Sương mù. Tam tỉnh điền biên ý niệm vừa động, lập tức trên lôi đài mặt liền lan tràn sương mù, đây là hắn một loại năng lực, có những cái đó sương mù trợ giúp, hắn nhẫn thuật có thể đại đại tăng cường. Vô pháp là ở sương mù trùng che giấu vẫn là công kích đều phương tiện rất nhiều. Đi thôi tiểu kim. Tam tỉnh điền biên vận dụng nhận thuật ẩn tàng rồi thân hình tiểu tâm mà đến gần rồi Lâm Đông. Lâm Đông trong tay một đạo kim quang nháy mắt bắn về phía hắn. Đi tìm chết. Tam tỉnh điền biên không có phòng ngự đồng dạng công kích. Hắn tin tưởng chính mình trên người xuyên một kiện bảo giáp. Kia có thể ngăn cản 16 cấp này một tầng thứ công kích 10 tới thứ. Chỉ là một lần 16 cấp công kích không có khả năng muốn tính mạng của hắn. K. Tam tỉnh điền biên tơ vàng hộ giáp phá một cái nho nhỏ cửa động, hắn bảo giáp có được 16 cấp phòng ngự, nhưng tiểu kim 17 cấp. Tiểu kim trước công kích, tam tỉnh điền biên chém ra ánh đao còn chưa tới Lâm Đông trên người hắn trái tim đã bị tiểu kim cắn. Trái tim thoái, tam tỉnh điền biên lực lượng nháy mắt yếu đi 5-6 thành, Lâm Đông nhẹ nhàng liền chặn lại tam tỉnh điền biên công kích. Không, không. Tam tỉnh điền biên đao rớt tới rồi trên mặt đất gắt gao mà che lại ngực, hắn không thể tin được chính mình cư nhiên cứ như vậy chết đi. Lâm Đông cư nhiên thật sự sẽ giết hắn. Phanh. Lâm Đông một trưởng đánh ở tam tỉnh điền biên ngực, tam tỉnh điền biên bay ngược ra mấy chục mét khí tuyệt, ở Lâm Đông bàn tay đụng tới tam tỉnh điền biên ngáy mắt, tam tỉnh điền biên trong cơ thể, tiểu kim tiến vào Lâm Đông bàn tay chung sau đó tiến vào luyện yêu hồ chung. A, này sao lại thế này, tam tỉnh điền biên đã chết. Lâm Đông đại nhân như thế nào giết hắn, người khác tựa hồ không tồi. Chung quanh rất nhiều người chấn kinh rồi, Hiên Viên Hàm Yên các nàng trong mắt cũng lộ ra khó hiểu chi sắc. Các nàng không biết này tam tỉnh điền biên cụ thể thân phận. Tam tỉnh tá mục liền ở lôi đài bên cạnh, Lâm Đông nhìn phía tam tỉnh tá mục hơi hơi mỉm cười, tá mục tiên sinh, còn không mau làm người đem tam tỉnh điền biên tiên sinh mang đi. Dù sao cũng là các ngươi tam tỉnh tập đoàn tài chính người, đừng rét lạnh còn lại cấp dưới tâm A. Tam tỉnh tá một sắc mặt biến đổi, Lâm Đông như thế nào biết như vậy tuyệt mật tin tức, hắn phía trước cũng không biết cái này. Chương 23, đào góc tường tới. Tam tỉnh tập đoàn tài chính, nguyên lai cái kia là tam tỉnh tập đoàn tài chính người, khó trách. Tấm tắc, tam tỉnh tập đoàn tài chính này người tốt nột, giúp người khác làm áo cưới, cư nhiên còn đem người một nhà mạng nhỏ bồi đi vào. Đáng thương tam tỉnh tập đoàn tài chính, Phật tổ phù hộ bọn họ, ở mẹn. Nghe được Lâm Đông nói, nhìn đến tam tỉnh tá một phản ứng, rất nhiều cường giả tức khắc đã biết ngọn nguồn lập tức vui vẻ. Nơi này chính là Cựu Châu Thành, phía trước tam tỉnh tập đoàn tài chính thiếu chủ tại đây một bên gây chuyện truyền khai, đối tam tỉnh tập đoàn tài chính bất mãn chính là có rất nhiều. Trong tình huống bình thường rất nhiều người còn không dám tùy tiện nói giỡn, nhưng là hiện giờ không sợ, người nhiều à, nhiều như vậy người mở miệng, tam tỉnh tập đoàn tài chính tưởng quái cái nào. Tam tỉnh tá một sắc mặt vốn là không tốt, nghe được rất nhiều người châm chọc sắc mặt càng là khó coi rất nhiều, phía trước tam tỉnh tập đoàn tài chính thiếu chủ chết ở Lâm Đông trong tay, không nghĩ tới hiện giờ tam tỉnh tập đoàn tài chính lại một cái 15 cấp cường giả chết ở Lâm Đông trong tay. Tam tỉnh Điền Biên cũng không phải là nhân vật bình thường, bồi dưỡng lên không biết tiêu phí nhiều ít tinh lực, người như vậy tam tỉnh tài phú không có mấy cái. Đi, đem người mang đi. Tam tỉnh tá mục trầm giọng nói, này đều bị Lâm Đông kêu ra tới, lại giả không biết nói lừa chính mình vô dụng. Ha ha, thật đúng là tam tỉnh tập đoàn tài chính người A. Cần thiết đúng vậy, Lâm Đông đại nhân cũng không có khả năng tùy tùy tiện tiện giết người A, đáng thương gia hỏa, Lâm Đông đại nhân phía trước trả lại cho hắn cơ hội, chính hắn tìm chết. Bùn đại sư phía trước bấm tay tính toán liền biết hắn sẽ chết, bất quá nhưng thật ra không nghĩ tới hắn sẽ chết nhanh như vậy. Thảo, đại sư ngươi muội. Tam tỉnh tập đoàn tài chính người đem người mang đi lại đưa tới không ít người cười vang, chỉnh thể trường hợp có thể nói thực vui mừng. Nguyên lai là tam tỉnh tập đoàn tài chính người, trách không được Lâm Đông hạ tử thủ. Thượng quan Nguyệt khẽ cười nói, hắn này vừa chết còn lại một ít thế lực tưởng giúp hạn phà người phải chú ý một ít, đừng đến lúc đó bước tam tỉnh điền biên vết xe đổ. Lâm Đông trở thành thành chủ hẳn là ván đã đóng thuyền sự tình. Hiên Viên Hàm Yên mỉm cười nói, Nguyệt Nhi, ngươi nếu thích, thật sự có thể suy xét Nga. Ta là không tiếp thu được, bất quá ngươi tựa hồ không phải thực mâu thuẫn. Thượng quan Nguyệt nói thầm nói, rồi nói sau, gia hỏa này cũng là đại củ cải, hơn nữa tần luôn các nàng một đám rất mạnh rất mạnh. Nguyệt Nhi, nếu ngươi theo Lâm Đông, ta tưởng ngươi có một ngày cũng sẽ trở thành như vậy cường giả, ma thần đỉnh không đến chạy. Hiên Viên Hàm Yên nói. Thượng quan Nguyệt nhìn Hiên Viên Hàm Yên cười tủm tỉm nói, Hàm Yên, ngươi đối với thực lực theo đuổi không phải thực chấp nhất sao? Nếu ngươi tiếp thu, ngươi đến lúc đó đồng dạng có thể đến ma thần đỉnh. Nếu ngươi đáp ứng, ta cũng đáp ứng thế nào? Ta ở địa cầu bên này phấn đấu thì tốt rồi, ta sẽ không lại rời đi. Hiên Viên Hàm Yên nói, tại đây một bên ta cảm giác tương đối có giá trị. Nguyệt Nhi, chờ Lâm Đông trở thành thành chủ, ta chuẩn bị rời đi, đến địa phương khác nhìn xem. A, Tư Đồ Dương đã ở khống chế chung. Lâm Đông trở thành thành chủ quan trên mặt lực lượng cường, thực lực của hắn cũng cường, cùng thượng quan gia lẫn nhau trợ giúp sẽ không ra cái gì vấn đề. Bên này không cần ta, ta muốn tới yêu cầu ta địa phương đi. Thượng quan Nguyệt mày nhăn, nàng không muốn cùng Hiên Viên Hàm Yên tách ra, bất quá nàng cũng biết Hiên Viên Hàm Yên tính tình, phía trước 15 lục cấp thực lực thời điểm đều nơi nơi chạy chém giết biến dị thú, hiện giờ 17 cấp càng không thể có thể nhàn được. Hàm Yên, cái này rồi nói sau. Thời gian chậm rãi qua đi, Cửu Châu võ trường trùng. Lâm Đông vẫn luôn đều không có xuống đài, lần lượt thắng lợi, điểm không ngừng cất cao. Thứ 20 cái đi. Không tồi, 20 cái, Lâm Đông đại nhân cư nhiên còn chịu đựng được, thật là không thể tưởng tượng. Buồn cô nương liền thích loại này kéo dài nam nhân. Hoa si. Lâm Đông thắng 4-5 cái thời điểm, đi lên cùng Lâm Đông đấu người rắc Lâm Đông hẳn là không có nhiều ít thể lực hẳn là có thể thắng. Lâm Đông thắng đến đệ thập cái thời điểm, trở thành Lâm Đông đối thủ lại thực lực cường rất có tin tưởng. Đương Lâm Đông thắng đến 20 cái, lúc này Lâm Đông trước mặt cường giả trực tiếp mở miệng đầu hàng, hắn thật sự không có tin tưởng. Nị mạ phía trước 20 cái đều thất bại, này một cường giả căn bản không cho rằng chính mình có như vậy hảo vận khí. Hơn nữa xem Lâm Đông bộ dáng, mặt không đỏ khí không xuyễn, không giống lực lượng đại lượng tiêu hao thực suy yếu bộ dáng A. 21 cái, 73 phân. Lâm Đông khẽ mỉm cười nhìn phía mặt khác mấy cái lôi đài, mặt khác 3 cái trên lôi đài, ạn phạ. Hỏa tinh kia một cái 15 cấp cường giả, sao Diêm Vương kia một nữ tử thình lình đều ở. Bốn người cắt chiếm một cái lôi đài, hơn nữa đều đã thắng liên tiếp không ít cục, còn lại cường giả đều chỉ có thể cùng bọn họ đấu. Ản phạ thực lực vẫn là không tồi. Trên người hẳn là có pháp văn tăng cường khôi phục tốc độ, nói không chừng còn có thể bùng nổ lực lượng cường đại. Hỏa tinh cái này, nếu không có cường đại át chủ bài, thực lực so Ản phạ nhược. Lâm Đông trong lòng cân nhắc nhìn phía sao Diêm Vương kia một nữ tử. Hắn trong mắt dị quang lập lòe, lấy hắn nhãn lực, này một nữ tử hắn thế nhưng vô pháp hoàn toàn thấy rõ, này một nữ tử hiện giờ biểu hiện ra ngoài thực lực là 16 cấp, nhưng là nàng thật sự chỉ có 16 cấp. Nàng năng lực thật sự chỉ là hiện giờ biểu hiện ra ngoài những cái đó. Thú vị, nhìn không ra tới, tiểu cửu cũng tra không ra. Lâm Đông đạm cười. Dưới đài, vốn dĩ một cường giả chuẩn bị đối chiến Lâm Đông, chính là nhìn thấy Lâm Đông trên mặt đạm cười hắn lại dừng bước. Tiêu Minh, như thế nào không ra tay? Thôi bỏ đi, ta còn là trước khiêu chiến còn lại người, khiêu chiến Lâm Đông, ta này trong lòng có chút nhút nhát, 21 cái à, còn lại 3 cái còn không có như vậy biến thái. Đảo cũng là. Trên lôi đài, Lâm Đông sinh ý không hảo, một đám tranh cử giả thế nhưng đều lựa chọn còn lại người đi chiến đấu. Lâm Đông 73 phân hiện giờ tối cao, bất quá còn lại người không khiêu chiến Lâm Đông, còn lại 3 vị tích phân dần dần truy gần. Như thế nào không có người khiêu chiến Lâm Đông đại nhân, này Lâm Đông đại nhân tích phân không chứng A, này sao được? Ngươi xuẩn A, Lâm Đông đại nhân không thể khiêu chiến còn lại 3 vị sao? Đảo cũng là. Kia lúc này hẳn là ở khôi phục lực lượng. Lâm Đông này sẽ xác thật là ở khôi phục lực lượng, tuy rằng hắn khôi phục tốc độ xa so giống nhau 15 cấp nhân vật cao, nhưng là liền chiến không ít người. Lâm Đông lúc này lực lượng cũng không phải ở toàn thịnh trạng thái, hơn nữa tiểu kim sau lại không có ra tay, thanh giác tiêu hao lực lượng không ít ta, yêu cầu làm thanh giác khôi phục một chút. Tiểu cửu, có hay không thu hoạch? Lâm Đông nói, hắn làm tiểu cửu thử xâm lấn kia một cái thần bí nữ tử sinh vật máy tính. Tiểu cửu nói, chủ nhân, thật là có chút thu hoạch, này một nữ tử sinh vật máy tính không đơn giản Nga. Nàng sinh vật máy tính chia làm 2 tầng, tầng thứ nhất là thực dễ dàng liền có thể nhìn đến, tầng thứ 2 mã hóa. Lâm Đông nói, tiểu cửu, ngươi đừng nói cho ta lúc này còn không có phá giải. Chủ nhân, nàng mã hóa rất mạnh, ta trong khoảng thời gian ngắn vô pháp phá giải, lấy hiện giờ năng lực, dự tính phá giải yêu cầu 10 năm. 10 năm giao kim châm đều lạnh. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, này một nữ tử có được như vậy sinh vật trí não, rất có thể cùng sao Diêm Vương khống chế giả có quan hệ. Sao Kim là Thái Thượng Lão Quân địa bàn, sao Diêm Vương là Ạt Đệ Nạ địa bàn, này nữ tử hay là cùng Ạt Đệ Nạ có quan hệ. Nhưng nếu cùng Ạt Đệ Nạ có quan hệ, Ạt Đệ Nạ người chạy nơi này tranh địa bàn làm cái gì? Châu Á là Ngọc Đế cùng Thái Thượng Lão Quân địa bàn A, căn cứ Lâm Đông tra được một ít tư liệu, dẹ ở Ạt Đệ Nạ cùng Ngọc Đế Thái Thượng Lão Quân quan hệ còn tính có thể. Chủ nhân, ngươi nếu được đến thành chủ chi vị, đến lúc đó có thể tăng cường ta năng lực nha. Tiểu Cửu nói, đến lúc đó ngươi nhưng đến tranh đua điểm, cho ta điều tra ra. Lâm Đông nói, chủ nhân ngươi yên tâm, ta hiện giờ lực lượng là kém một chút, nhưng là chỉ cần lại tăng cường cái vài lần, xâm lấn chút lòng thành lạc. Vẫn là không có người khiêu chiến, bất quá Lâm Đông cũng từ trầm tư trung tỉnh táo lại, ản phạ bọn họ điểm đã truy gần. Lâm Đông bọn họ 4 cái điểm đều đã đạt tiêu chuẩn, không quá phận số vẫn là có tác dụng, ai điểm càng cao, đến lúc đó liền chiếm được càng lớn tiện nghi. Liền tính văn thí trung thành tích kém một ít tổng hợp thành tích cũng có thể là đệ nhất. Ai tới cùng ta một trận chiến? Đến từ hỏa tinh kia một cường giả lớn tiếng nói, hắn nhìn lại chỉ có 30 tới tuổi, thực tế tuổi vượt qua một ít, bất quá thiên phú cũng rất mạnh. Đã thắng không ít người, lúc này tạm thời cũng không có người khiêu chiến này một cái đến từ hỏa tinh cường giả. Thực lực của hắn không phải Lâm Đông bọn họ trung mạnh nhất, nhưng là thủ đoạn có chút hung tàn, đối thủ của hắn đã vừa chết tam trọng thương, vết thương nhẹ càng nhiều. Không có người đi lên, kia đến từ hỏa tinh cường giả Địch Viêm khí thế càng sâu. Đột nhiên, Địch Viêm ánh mắt sáng quắc mà nhìn phía Thượng Quan Nguyệt, Thượng Quan tiểu thư, tại hạ từ hỏa tinh tới, không vì Cửu Châu thành thành chủ chi vị, chỉ vì ngươi. Ta Địch Viêm nguyện cưới ngươi làm vợ, ta Địch gia sẽ toàn lực trợ giúp Thượng Quan gia, có không nhỏ nắm chắc làm Thượng Quan viện trưởng trở thành liên bang nghị viên. Ta lên sân khấu chỉ vì chứng minh thực lực của chính mình, chỉ vì Thượng Quan tiểu thư ngươi, Thượng Quan tiểu thư, gả cho ta. Địch Viêm nói ra, tức khắc một mảnh ô lên, rất nhiều người bất mãn mà mở miệng, Thượng Quan Nguyệt cùng Hiên Viên Hàm Viên chính là Cửu Châu thành thậm chí là địa cầu bên này 2 viên Minh Châu, bị ngươi Địch Hỏa đào một viên đến hỏa tinh tính sao lại thế này. Nhưng thật ra đánh ý kiến hay. Hắc hắc, cưới Thượng Quan Nguyệt, kia siêu cấp trí não cũng về Địch ra, này một bút mua bán sắc thật so Cửu Châu thành thành chủ còn có lời. Có như vậy tính toán phòng trừng không ngừng hắn một cái, hắn thật là to gan, cái thứ nhất sách ra tới. Giống nhau người không rõ này trung gian đạo đạo chỉ cho rằng Địch Viêm coi trọng Thượng Quan Nguyệt, nhưng là không ít thế lực nhân vật trọng yếu nhưng thật ra thấy được rõ ràng, Lâm Đông bọn họ bảo mật làm được không tồi, lúc này còn lại thế lực cường giả vẫn là cho rằng kia siêu cấp trí não là Thượng Quan Nguyệt làm ra tới, được đến nàng chẳng khác nào được đến kia một cái siêu cấp trí não. Lâm Đông nhìn phía Địch Viêm khí vui vẻ, nị mạ, Lâm gia vừa mới còn không có đối với ngươi ra tay, ngươi cư nhiên đảo khởi Lâm gia góc tường tới. Thượng Quan Nguyệt này Lâm Đông là điều động nội bộ, là đất phần trăm trăng gả, Địch Viêm tường đảo, kia đến xem hắn có đáp ứng hay không. Thượng quan bá phụ, ta ôm cực đại thành ý, ta Địch gia cũng ôm cực đại thành ý. Địch Viêm nhìn phía thượng quan quân tin cung kính địa đạo, cầu bá phụ thành toàn, ta chưa từng có quá còn lại nữ nhân, được với quan cô nương nhất định coi nếu chân bảo, sẽ không làm nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Các huynh đệ có hoa tươi nện xuống hà, tạ điều en. Chương 24, bại Địch Viêm. Thượng quan quân tin khẽ cau mày không có mở miệng, Địch Viêm từ trên lôi đài xuống dưới tới rồi thượng quan Nguyệt bên người, hắn một cái thuộc hạ lúc này vừa lúc đưa lại đây một bó lửa đỏ hoa hồng. Địch Viêm tiếp nhận hoa hồng thâm tình nói, thượng quan cô nương, đây là bằng mau tốc độ từ hỏa tinh đưa lại đây lửa cháy hoa hồng, ta đối thượng quan cô nương cảm giác như này lửa cháy hoa hồng cực nóng, thượng quan cô nương, thỉnh cho ta một cái cơ hội. Ta sát. Lâm Đông trong lòng thầm mắng, này không phải vô cùng đơn giản mà đào góc tường A, này vẫn là mang lên tiện tay công cụ đi đào. Từ từ, ta tựa hồ. Lâm Đông đột nhiên tỉnh ngộ một vấn đề, có chút đồ vật chính mình có chút chắc hẳn phải vậy, chính mình chưa từng có hẹn hò quá thượng quan Nguyệt Hiên Viên Hàm Yên các nàng, cũng không có cho các nàng đưa quá thứ gì, ỷ vào các nàng kiếp trước là chính mình thê tử liền phải làm các nàng trở thành chính mình nữ nhân. Hiện giờ không có thức tỉnh ký ức các nàng đều còn không có đồng ý. Chỉ sợ đến lúc đó thức tỉnh rồi ký ức cũng sẽ không vui, hơn nữa cái này còn khả năng ảnh hưởng đến các nàng ký ức thức tỉnh. Thực xin lỗi, ta không thích hoa hồng. Thượng quan Nguyệt ngó Lâm Đông nơi này liếc mắt một cái chậm rãi nói, Địch Viêm lớn như vậy trận trượng cũng không quá hảo trực tiếp cự tuyệt, lấy chính mình không thích hoa hồng nguyện chuyển mà cự tuyệt rất tương đối hảo. Lâm Đông âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu thượng quan Nguyệt không có ở ma giới trải qua vài thập niên, chỉ sợ Địch Viêm như vậy thủ đoạn rất có thể sẽ đắc thủ. Hiện giờ nghĩ thông suốt quá như vậy thủ đoạn đắc thủ, Địch Viêm nghĩ đến có chút thiên chân. Thượng quan cô nương, ta đây về sau lại đưa ngươi những thứ khác. Địch Viêm mỉm cười địa đạo, hắn không có lúc này lại đưa tiễn đồ vật, thượng quan Nguyệt Uyển cự hắn đương nhiên nghe được ra tới, trước mặt mọi người lại đưa tiễn đồ vật chỉ biết tự rước lấy nhục. Về sau sự tình về sau rồi nói sau. Thượng quan Nguyệt bình tĩnh địa đạo, nàng lại nhìn Lâm Đông nơi này liếc mắt một cái, lúc này đây Lâm Đông thấy rõ ràng, từ ánh mắt của nàng trung Lâm Đông thấy được một tia u hoán. Tựa hồ là đang trách hắn không hiểu phong tình. Vượng, còn kinh nghiệm phong phú đâu? Lâm Đông trong lòng cười khổ, chính mình tốt xấu cũng là từng có vài cái nữ nhân người, không nghĩ tới phạm vào như vậy sai lầm. Ở ma giới kia một bên, Lâm Đông tuy rằng cũng đã cho thượng quan Nguyệt các nàng một ít đồ vật, nhưng cái kia với Phi Yến các nàng cũng có. Hơn nữa, lớn nhất bỏ qua là không có hẹn hò quá các nàng à, cái này làm cho các nàng nghĩ như thế nào, có thể hay không tưởng chính mình không quá để ý các nàng. Địch Viêm cũng chú ý tới thượng quan Nguyệt vọng Lâm Đông, hơn nữa này ngắn ngủn thời gian vẫn là hai lần, hắn trong mắt tinh quang chợt lóe về tới lôi đài phía trên, nhưng không phải đến phía trước lôi đài mà là trực tiếp xuất hiện ở Lâm Đông trên lôi đài mặt. Lâm Vinh, lâu nghe ngươi thực lực cao cường, chúng ta giao lưu một chút. Địch Viêm cười nói. Lâm Đông nhàn nhạt nói, tự nhiên có thể. Lâm Vinh, ta đây liền đắc tội. Địch Viêm nói từng khối lửa đỏ tinh thạch bị hắn ném đi ra ngoài. Những cái đó lửa đỏ tinh thạch nháy mắt rơi xuống đất cấu thành một cái đại trận. Viêm thú trận, khởi. Địch Viêm khẽ quát một tiếng, những cái đó lửa đỏ tinh thạch nháy mắt đều buộc phát ra màu đỏ nhạt năng lượng lẫn nhau dây dưa ở quá ngắn thời gian nội liền hình thành một đầu mãnh hổ, một đầu từ nóng rực hỏa thuộc tính năng lượng hình thành thật lớn mãnh hổ. Trận pháp, Địch Viêm cư nhiên sẽ trận pháp, hắn phía trước nhưng không có bày ra tới quá. Hảo cương đại trận pháp, kia viêm thú thực lực chỉ sợ đạt tới 17 cấp tiêu chuẩn. Lâm Đông nguy hiểm, này viêm thu trận tuy rằng tiêu hao đại, hơn nữa tốc độ phương diện khả năng cũng có chút khuyết điểm, nhưng là trên lôi đài tác dụng cực đại. Trong nhầm, Địch Viêm thực lực cư nhiên như vậy cường, nói không chừng hắn thực sự có khả năng cưới đi lên quan đạo sư đâu. Hắn mơ tưởng. Lâm Vinh, đã tội. Địch Viêm nói, người khác ở 12-20 mễ lớn lên viêm thú trong cơ thể, tay một lóng tay Lâm Đông, tức khắc viêm thú phun ra một cái đường kính nửa thước hỏa cầu tạp hướng về phía Lâm Đông. Hỏa cầu tốc độ sẽ không so đại pháo bắn ra đi đạn pháo tốc độ chậm. Lâm Đông lắc mình né qua, bất quá tránh được một cái hai cái tránh không được 10 cái 8 cái. Viêm thú phun ra hỏa cầu tốc độ thực mau, hơn nữa tốc độ còn có khác biệt, có đôi khi 2-3 viên hỏa cầu liền đồng loạt phong tỏa Lâm Đông đường lui. Giống. Thanh giác chặn lại Lâm Đông tránh bất quá hỏa cầu ẩn chứa mãnh liệt ngọn lửa lực lượng thiêu đến thanh giác đau kêu không thôi. Lâm Hình, ngươi không phải còn có một cái chiến sủng sao? Có thể cùng nhau vận dụng. Địch Viêm cười nói, viêm thú trong cơ thể bộ dáng của hắn nhìn qua rất có cường giả phong phạm. Lâm Đông nhàn nhạt nói, không cần, không cần phải. Địch Viêm trong mắt hung quang chợt lóe, hắn chính là một cái tàn nhẫn người, phía trước cùng hắn đối chiến trọng thương tử vong giả không ít. Lâm Huynh, vậy ngươi nhưng phải cẩn thận một ít. Địch Viêm nói, hắn nói véo động pháp quyết định làm viêm thú vận dụng tuyệt chiêu. Lâm Đông một chân bước ra, hắn dưới chân đại địa run rẩy, này trong nháy mắt Lâm Đông vận dụng đại địa nhịp đập lực lượng. Cái này Lâm Đông đã thật lâu không có vận dụng qua, ở ma giới cái này không có gì tác dụng, nhưng là ở tinh diễn đại lục thời điểm, cái này Lâm Đông dùng đến không ít, uy lực thực không tồi. Địa cầu bên này trước kia Lâm Đông là vô pháp sử dụng, bất quá hiện giờ có thể vận dụng, uy lực đảo không phải đặc biệt cường đại, nhưng là ứng phó hiện giờ cục diện này lại rất hảo. Giang giác. Địch viêm pháp quyết còn không có thành, cấp viêm thú cung cấp lực lượng một khối tinh thạch rách nát, đại địa nhịp đập độ phì của đất nhảy vào này tinh thạch chung. Một khối tinh thạch rách nát viêm thú lực lượng tức khắc đã chịu ảnh hưởng, địch viêm pháp quyết bị đánh gãy, bất quá viêm thú thật không có biến mất, chỉ là lực lượng hơi chút rơi chậm lại một ít. Đáng chết. Địch viêm trong lòng thầm mắng, hắn chỉ cho rằng đây là ngoài ý muốn, cũng không biết kia tinh thạch rách nát là Lâm Đông dở trò quỷ. Địch viêm lại véo pháp quyết. Giang giác. Lại một khối tinh thạch rách nát, địch viêm khóc không ra nước mắt, hôm nay đây là làm sao vậy à, chẳng lẽ viêm thú nhận không nổi pháp quyết dẫn động lực lượng? Không có khả năng à, cái này hắn ở hỏa tinh sử dụng quá không ít lần, ở trên địa cầu cũng thí nghiệm quá. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Địch viêm không tin tà chuẩn bị tiếp tục. Chính là hắn còn không có vận dụng pháp quyết, tam khối tinh thạch lại rách nát, viêm thú lực lượng yếu đi hơn một nửa. Cho ta chết. Địch viêm này sinh ác độc, hắn véo động một loại khác pháp quyết, muốn cho viêm thú nhào hướng Lâm Đông bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Lâm Đông chỉ là 15 cấp, viêm thú toàn bộ lực lượng bùng nổ, có không nhỏ khả năng đem Lâm Đông trực tiếp diệt sát. Bất quá lôi đài chỉ có lớn như vậy, hắn phỏng chừng cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, một kiện phòng ngự bảo bối lực lượng khẳng định sẽ tiêu hao không ít. Hừ. Lâm Đông hừ lạnh một tiếng lại là một chân bước ra, lúc này đây không phải một khối thủy tinh rách nát, là 10 tới khối thủy tinh đồng thời rách nát. Viêm thú nhào hướng Lâm Đông, nhưng là vừa ly khai địch viêm gần 10 mét, khoảng cách Lâm Đông còn có 450 mễ lực lượng liền bạo phát. Oeng! Cuồng bạo ngọn lửa lực lượng nháy mắt bùng nổ, viêm thú trong cơ thể lực lượng mạnh nhất, sau đó khoảng cách càng gần ngọn lửa lực lượng càng cường đại. A! Địch viêm có được có thể phòng ngự 16 cấp công kích bảo vật. Chính là lúc này đánh sâu vào đến trên người ngọn lửa lực lượng lực công kích không ngừng 16 cấp, hắn trên người bảo vật lực lượng thực mau tiêu hao, tóc của hắn đều thiêu đốt lên, thân thể bị ngọn lửa thiêu đến đỏ bừng. Thu. Tới gần Lâm Đông thân thể ngọn lửa bị luyện yêu hồ cực nhanh hấp thu, một ít ngọn lửa lực lượng luyện yêu hồ hấp thu lúc sau chuyển tới Lâm Đông trong cơ thể Cửu Long đỉnh trung, hấp thu đại lượng ngọn lửa lực lượng, Cửu Long đỉnh ở Lâm Đông trong cơ thể bắt đầu thức tỉnh. Lâm Đông trong lòng vui vẻ, hắn cũng chỉ là như vậy thử một lần. Không nghĩ tới thật đúng là thành công, Cựu Long đỉnh nếu thức tỉnh lại đây, đến lúc đó luyện chế một ít đồ vật đã có thể phương tiện nhiều, hơn nữa Cựu Long đỉnh còn có được cường đại công phòng năng lực. Cho ta thu. Lâm Đông chủ động nên hướng ngọn lửa, lôi đài phía trên cuồng bạo ngọn lửa lực lượng trong khoảng thời gian ngắn đã bị Lâm Đông hấp thu sạch sẽ, Cựu Long đỉnh ẩn ẩn muốn thức tỉnh nhưng là cuối cùng vẫn là không có thức tỉnh lại đây, ngọn lửa lực lượng thiếu chút. Bất quá Lâm Đông không đổi, đã biết Cựu Long đỉnh có thể hấp thu ngọn lửa lực lượng thức tỉnh. Đến lúc đó khẳng định có biện pháp. Địch huynh, tựa hồ là ta thắng. Lâm Đông đạm cười nói. Địch viêm trong lòng bực bội, hắn bị thương, lại còn có bị thương không nhẹ, tóc không có, quần áo bị thiêu đến rách tung tóe. Lúc này hình tượng rất kém cỏi, cùng hắn so sánh với Lâm Đông hình tượng liền tốt hơn nhiều rồi, căn bản là không có đã chịu ngọn lửa thương tổn. Lâm huynh, là ta thua, bất quá ta về sau khẳng định sẽ thắng trở về. Địch viêm mỉm cười địa đạo, tươi cười có chút khó coi. Địch huynh, vậy đa tạ. Lâm Đông cười nói, địch gia thực lực không đơn giản, Lâm Đông lúc này thật không có lại công kích. Bất quá địch viêm nếu tiếp tục quấn lấy Thượng Quan Nguyệt, tiếp tục đánh Thượng Quan Nguyệt chủ ý, đến lúc đó còn có hắn có hại thời điểm. Hừ. Địch viêm hừ nhẹ một tiếng rời đi lôi đài, hắn thực mau rời đi này một cái khu vực, hôm nay mất mặt có chút ném lớn. Lâm Đông, ngươi khẳng định sẽ chết ở trong tay ta. Trở lại địch gia tại đây một bên một cái trong trang viên, địch viêm ở trong phòng giết gạo, Lâm Đông cùng Thượng Quan Nguyệt đi được gần. Hắn vốn định ở trên lôi đài đánh chết Lâm Đông, không nghĩ tới kết quả Lâm Đông đánh giám không có, chính hắn thiếu chút nữa quải rớt. Địch viêm rời đi, bất quá Cửu Châu võ trưởng bên này tranh cử vẫn cứ ở tiếp tục, nhưng khiêu chiến Lâm Đông không có, dần dần mà, khiêu chiến ản phạ cùng sao Diêm Vương kia một cái thần bí nữ tử cũng đã không có, có tự tin một trận chiến đã chiến quá, còn lại bọn họ biết thực lực của chính mình khẳng định không phải Lâm Đông bọn họ đối thủ, đi lên cũng chỉ là tự rước lấy đủ. 76, 70, 67 Không có người so, Lâm Đông đại nhân điểm tối cao. Có người thấp giọng nói. Còn không có tiếp tục đâu, lúc này nói Lâm Đông điểm tối cao sớm. Tình huống hiện tại, ai khiêu chiến bọn họ thất bại, bọn họ liền có thể đạt được một phần, tấm tắc, còn không có khiêu chiến quá bọn họ người có thể vớt đến một ít chỗ tốt rồi. Ngươi là nói bọn họ sẽ kéo người, làm người cố ý khiêu chiến bọn họ sau đó thất bại vất phân. Tại sao lại không chứ? Này không phải thực hiếm lạ sự tình. 3 phút qua đi, có người khiêu chiến ản phạ, tự nhiên thất bại, ản phạ tích phân tăng tới 73 phân. Đệ tứ phút, có người khiêu chiến Minh Phượng tích phân tăng tới 70 phân, ngay sau đó lại một cái khiêu chiến nàng, nàng tích phân tăng tới 73 phân. Dưới đài, thượng quan quân tin chờ chân mày cao lại, đây là muốn so đấu sau lưng năng lượng, vốn tưởng rằng Minh Phượng sau lưng không có rất mạnh năng lượng, không nghĩ tới lập tức chướng 6 phần, Minh Phượng sau lưng năng lượng khẳng định không thấp. Chương 25, Đâm Thủng Thiên. Phụ thân, này làm sao bây giờ a? Cái này chúng ta so ra kém a. Thượng quan Nguyệt vội la lên. Ản phạ sau lưng chính là Solomon gia tộc, sau lưng rất có thể còn có giáo đình, liền tính giáo đình tại đây mặt trên không hảo ra mặt, chỉ Solomon gia tộc lực lượng liền rất khủng bố, Minh Phượng sau lưng năng lượng cũng thập phần cường đại. Ta ngẫm lại biện pháp, hẳn là có thể vớt một ít phân. Nguyệt Nhi ngươi lộng một cái kết giới ra tới. Thượng quan quân tin nói. Thực mau thượng quan quân tin bắt đầu liên hệ, hắn làm vài thập niên địa cầu liên bang học viện viện trưởng, mặt mũi cũng không nhỏ. Phía trước tư đổ ra đối phó thượng quan quân tin, thượng quan quân tin nếu làm người hỗ trợ chức đều không nhất định sẽ chết rớt. Thượng quan viện trưởng, Lâm Đông Cửu Châu thành chủ sự tình A. Cái này có chút phiền phức, bất quá thượng quan viện trưởng mở miệng, hành. Viện trưởng, chuyện gì? Lâm Đông sự tình A. Không thành vấn đề, ta nhất định làm nội, nhiều không dám nói, ba phần vẫn là có. Thượng quan, giúp ngươi cái này vội, phía trước nhân tình đã có thể thanh. Thượng quan quân tin liên hệ một đám người, đi lên cùng Lâm Đông tỉ thí người cũng có, bất quá bọn họ đi lên cũng chính là đi một cái đi ngang qua sân khấu, thua Lâm Đông phải đến 3 phần, lúc này hoàn toàn chính là nhân mạch gia tộc thực lực so đấu. Cho dù có thực lực không có nhân mạch, tưởng thắng cũng thực khó khăn, nhưng có biện pháp nào, quy tắc chính là như vậy định. 79, 82, 85. Lâm Đông điểm không ngừng dâng lên. Ản phạ cùng Minh Phượng điểm đồng dạng bay lên, còn có một cái lôi đài lúc này không, kia một cái lôi đài cũng không có người lên rồi, bọn họ biết chính mình đã hoàn toàn không có hy vọng, lúc này đi lên cấp chính mình tự tìm phiền phức không thành. Thượng quan quân tin hỗ trợ, Lâm Đông điểm từ 79 phân tăng tới 91 phân, đến nơi đây chướng bất động. Ản phạ lúc này điểm so Lâm Đông thấp, nhưng là hắn nơi đó còn có người đi lên, vài phút qua đi, Ản phạ điểm cùng Lâm Đông điểm ngang hàng, thực mau, Minh Phượng điểm cũng đồng dạng cùng Lâm Đông điểm ngang hàng. Thượng quan quân tin cười khổ, hắn có không nhỏ nhân mạch, nhưng là so bất quá Solomon gia tộc, so bất quá Minh Phượng sau lưng lực lượng A. Phụ thân, bọn họ còn ở dâng lên, như vậy đi xuống Lâm Đông căn bản là không có hy vọng A. Thượng quan Nguyệt Nhữ mày nói, tổng cộng có 68 người, diệt trừ chính mình còn có 67 người, lý luận đi lên nói, tối cao phân có thể đến 211 phân. Đến cái này điểm trên cơ bản là không có khả năng, nhưng là y Solomon gia tộc thực lực. Đến hoàn toàn 20 phân khẳng định không có vấn đề, kia Lâm Đông này một ván chẳng phải liền kém 2-30 phân. Này còn như thế nào so? Như vậy phương pháp quá không công bằng. Với Phi Yến nói, thượng quan quân tin khẽ lắc đầu, nơi nào có cái gì công bằng, Solomon gia tộc sau lưng khẳng định vận tác, nói không chừng giáo đình cũng đúng tay. Trên lôi đài, Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, thượng quan quân tin có thể nghĩ vậy một chút, Lâm Đông tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Giáo đình tựa hồ chí tại tất đắc. Minh Phượng rất có thể là ạt đệ nàng người, này tựa hồ cũng là trí tại tất đắc. Cửu Châu thành rốt cuộc có cái gì? Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, nếu chỉ là một cái bình thường thành chủ, tựa hồ không đáng như vậy. Lấy ản phạ cùng Minh Phượng thực lực bối cảnh, đến địa phương khác đoạt được một thành tuyệt đối sẽ không tỉ như nay khó khăn. Này thành chủ xem ra còn cần thiết tranh một chút. Lâm Đông vốn dĩ tính toán từ bỏ, đến lúc đó tranh Châu Á thành hảo, nhưng ản phạ cùng Minh Phượng như vậy tranh, Lâm Đông lại không nghĩ từ bỏ. Nếu Cửu Châu thành có cái gì đặc thù, trở thành Cửu Châu thành thành chủ tuyệt đối có rất tốt chỗ. Tiểu Cửu, lấy trên mạng người vô danh danh nghĩa cấp phía trước được đến đại lượng quyền tiền thế lực phát thông cáo, bọn họ được đến chỗ tốt, nên bọn họ ra một ít sức lực. Lâm Đông đưa tin cho Tiểu Cửu, mặt khác, lại lấy người vô danh danh nghĩa ở trên mạng phát cái thông cáo, hy vọng tham gia tranh cử cường giả có thể duy trì một chút ta, nếu không không cam đoan bọn họ tài chính an toàn, không cam đoan bọn họ internet chung một ít tin tức không tiết lộ. Chủ nhân, xác định sao? Tiểu Cửu nói, nó có nhất định chỉ số thông minh, chủ nhân, như vậy khả năng sẽ đắc tội không ít người. Xác định, đắc tội với người liền đắc tội người ha ha, ta đắc tội người còn thiếu sao? Huống hồ trước mắt bao người, ai cũng không thể nói là ta làm cho à, kia người vô danh ai biết là ai, không có chứng cứ ai dám đối ta ra tay. Lâm Đông căn bản là không sợ đắc tội với người, bọn họ hiện giờ không có nhân mạch, nhưng là thực lực kỳ thật vẫn là không thấp. Hơn nữa Lâm Đông thực lực của bọn họ còn sẽ lấy thực mau tốc độ tăng lên, không sợ về sau phiền toái. Tiểu Cửu, chấp hành mệnh lệnh đi. Chủ nhân, đã ở chấp hành. Địa cầu, Giả Gia. Giả Gia thực lực không yếu, có một cường giả cạnh tranh Cửu Châu thành thành chủ, cho nên quan trọng nhân vật đều chú ý, chẳng sợ hiện giờ Giả Gia kia một cường giả không có tranh Giả Gia nhân vật trọng yếu cũng chú ý Cửu Châu thành bên này tranh cử. Địa cầu tổng cộng cũng liền 9 đại chủ thành, một cái chủ thành thành chủ địa vị cực kỳ quan trọng, có bao nhiêu người có thể không chú ý. Ông ngong. Giả Gia tộc trưởng sinh vật máy tính là nhẫn bộ dáng, sinh vật máy tính nhẹ nhàng rung động một chút, Giả Gia tộc trưởng vội vàng chuyển được. Tộc trưởng, không hảo, có người phát lại đây một phần quan trọng tư liệu, là chúng ta Giả Gia tuyệt mật tư liệu. Giả Gia tộc trưởng vội vàng rời đi tới rồi Giả Gia tin tức chỗ nơi này một khối trên màn hình lớn biểu hiện một câu. Giả Gia tham gia tranh cử kia một cường giả cần thiết duy trì Lâm Đông, nếu không không cam đoan Giả Gia tài chính an toàn, hơn nữa Giả Gia tư liệu sẽ tiết lộ. Mạnh mẽ muốn phiếu, quá kiêu ngạo. Giả Gia tộc trưởng cả giận nói, tin tức chỗ không ít người cũng ứng hợp lại, chính là trong chốc lát qua đi, Giả Gia tộc trưởng vẻ mặt đau khổ vây vây tay, hồi phục một chút, Giả Gia làm theo. A cái gì, làm theo. Giả Gia tộc trưởng bực bội địa đạo, đối phương có thể đem Giả Gia một phần tuyệt mật tư liệu phát lại đây. Khẳng định đại lượng tư liệu đã tới rồi đối phương trong tay, tư liệu tiết lộ đối với Giả Gia là bị thương nặng, hơn nữa đại lượng tài chính trôi đi có khả năng là tai họa ngập đầu. Nhị đệ, giúp Lâm Đông một phen. Giả Gia tộc trưởng thực mau liên hệ Giả Gia ở Cửu Châu thành bên này tranh cử cường giả. Làm sao vậy? Ngươi xem tin tức đi, ai? Giả Gia ở Cửu Châu thành bên này cường giả thực mau nhìn tin tức, hắn ánh mắt lộ ra phẫn nộ chi sắc, bất quá vẫn là lên đài, Giả Gia thực lực không yếu. Nhưng là 16 cấp cường giả đều không có một cái như thế nào cùng Lâm Đông đâu a. Không sai biệt lắm thời gian, còn lại không ít thế lực cũng thu được uy hiếp, này thật là xích quả uy hiếp. Tài chính an toàn cái này mọi người đều yêu cầu bảo đảm, hơn nữa ai cũng không biết bị cầm đi nhiều ít tuyệt mật tư liệu, cho nên, này một cái mệnh tạm thời đều chỉ có thể ăn xong đi. Một đám người lên đài sau đó trực tiếp nhận thua, Lâm Đông điểm lấy hỏa tiễn giống nhau tốc độ chạy trốn đi lên, vốn dĩ đã rơi xuống án phạ bọn họ không ít. Ngắn ngủn vài phút liền vượt qua án phạ bọn họ. Này sao lại thế này? Thượng quan Nguyệt bọn họ khiếp sợ. Có người liên hệ thượng quan quân tin, thượng quan huynh, sao lại thế này, có như vậy kéo phiếu sao? Quá kiêu ngạo đi. Vương huynh, sao lại thế này, ta cũng vẫn chưa hay biết gì đâu. Thượng quan quân tin vội vàng nói, ra chuyện gì? Ngươi không biết. Việc này chính là thượng quan Nguyệt làm ra tới, ngươi không biết. Thượng quan huynh, tự giải quyết cho tốt đi. Đối phương cắt đứt. Thượng quan quân tin vẫn là nghi hoặc, thực mau lại một người liên hệ hắn, từ này một người trong miệng, thượng quan quân tin rốt cuộc đã biết sự tình ngọn nguồn. Phụ thân, như thế nào lạc? Thượng quan quân tin cười khổ nói, Lâm tiên sinh là gan quá lớn, hắn trực tiếp uy hiếp rất nhiều thế lực duy trì hắn. Hắn điểm là sẽ không so án phạ bọn họ thấp, nhưng là vì được đến Cửu Châu thành thành chủ, không đáng ra a. Uy hiếp rất nhiều thế lực. Thượng quan Nguyệt các nàng ngây dại, vừa mới lên rồi rất nhiều người, đều là bị uy hiếp đi lên. Theo Thượng quan Nguyệt biết, những người đó sau lưng không ít lực lượng cường đại, sau lưng có liên bang nghị viên đều có vài cái. Phụ thân, như vậy lộng thật sự có thể chứ? Có thể hay không bị trực tiếp hủy bỏ tư cách? Thượng quan Nguyệt nói. Cái này. Thượng quan quân tin trầm ngâm một hồi lắc lắc đầu, hủy bỏ tư cách đảo hẳn là sẽ không, nhưng là cửa thứ hai khẳng định sẽ vì khó hắn. Hơn nữa về sau tuyệt đối sẽ thu xong tính sổ, lúc này đây là đánh những cái đó thế lực một cái trở tay không kịp. Thượng quan Nguyệt sắc mặt khẽ biến. Phụ thân, ngươi là nói những cái đó thế lực có khả năng liên hệ lên trực tiếp giết người. Khả năng tính rất lớn, ít nhất vượt qua 90. Thượng quan Nguyệt rầm rầm chân nói, gia hỏa này thật đúng là không sợ trời không sợ đất, như vậy lộng thiên đều phải thọc ra một cái lỗ thủng. Hiên viên Hàm Yên nói, Nguyệt Nhi, đừng quá lo lắng, ngươi ngẫm lại Lâm Đông tên kia là người nào, hắn sẽ có chừng mực. Ta biết hắn lợi hại, nhưng là, ai? Nửa canh giờ qua đi, võ tuyển ở một loại quỷ dị trạng thái hạ kết thúc. Lâm Đông lấy 160 phân cao cư đệ nhất. Minh Phượng đệ nhị, 151 phân, ản phạ chỉ đoạt cái đệ tam, không quá phận số cũng rất cao, 145. Nếu Lâm Đông không phải mặt sau lăn lộn lộng rất nhiều tích phân, hắn 90 nhiều tích phân thiếu 50 đa phần, văn tuyển phương diện liền tính năng lực của hắn lại cường, hắn cũng không có khả năng vượt qua ản phạ cùng Minh Phượng 560 cái tích phân. Chư vị, võ tuyển đến nơi đây liền kết thúc, nhập vây vốn là 10 người, bất quá 7 người từ bỏ. Nhập vây chính là Lâm Đông, Minh Phượng, Ản Phạ ba vị, buổi chiều 2 giờ rưỡi lúc sau tiến hành văn tuyển, tổng hợp phân tối cao giả trở thành Cửu Châu thành thành chủ. Vương Giang Long phó thành chủ tuyên bố lúc sau, Cửu Châu võ trưởng bên này người thực mau bỏ đi, Lâm Đông cùng Thượng Quan Nguyệt bọn họ quay trở về địa cầu Liên bang học viện. Lâm Đông, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào a? Liên bang trung thế lực lớn ngươi lập tức đắc tội một nửa a. Thượng Quan Nguyệt có chút bực bội địa đạo, như vậy lộng, nàng lo lắng đến lúc đó Lâm Đông vứt bỏ chính mình mạng nhỏ. Hiên Viên Hàm Yên bọn họ cũng nhìn Lâm Đông. Lâm Đông khẽ cười nói, Thượng Quan đạo sư, ta làm như vậy tự nhiên là có ta tính toán, các ngươi đừng lo lắng. Thượng Quan Nguyệt trợn trắng mắt, có thể không lo lắng sao? Ngươi như vậy một lộng, chúng ta đến lúc đó nói không chừng đều sẽ bị giết. Ngươi lần này đắc tội những cái đó thế lực một nhà ra một cường giả chính là mấy chục cái, lực lượng ngươi có biết hay không có bao nhiêu khủng bố. Thượng Quan Quân Tin ho nhẹ nói, Lâm tiên sinh, Nguyệt Nhi nói như vậy đảo không phải chúng ta sợ chết, chỉ là làm như vậy có phải hay không có chút quá loa. Lâm Đông đương nhiên biết Thượng Quan Nguyệt không phải sợ chết, nàng nói như vậy cũng chỉ là lo lắng cho mình, thật có chút đồ vật thật không thể nói cho Thượng Quan Nguyệt bọn họ. Ản phạ sau lưng là giáo đình sau lưng có Thượng Đế, Minh Phượng sau lưng có Ảt Đệ Nạ, Thượng Đế cùng Ảt Đệ Nạ tồn tại Thượng Quan Quân Tin hắn nhóm không biết. Chương 26, Bộ phận linh hồn thức tỉnh. Viện trưởng, có chút đồ vật các ngươi hiện giờ không rất thích hợp biết. Lâm Đông khẽ thở dài, về Thượng Đế, về Ngọc Đế này đó, cùng Thượng Quan Quân Tin hắn nhóm nói đối với Thượng Quan Quân Tin hắn nhóm tới nói cũng không có cái gì chỗ tốt. Chỗ hỏng nhưng thật ra có, hiện giờ Thượng Đế Ngọc Đế chờ chân thật tồn tại tin tức không có truyền khai, cái này hẳn là bí ẩn, truyền khai nói không chừng Thượng Quan Quân Tin hắn nhóm sẽ bị diệt khẩu. Hơn nữa nếu từ Thượng Quan Quân Tin hắn nhóm trong miệng đem cái này truyền ra đi, Thượng Đế Ngọc Đế chờ một đám liền đều biết hắn Lâm Đông, hiện giờ có khả năng chỉ là Thái Thượng Lao Quân biết. Có cái gì không thích hợp biết đến. Thượng Quan Nguyệt trợn trắng mắt nói, Lâm Đông, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Lâm Đông lắc lắc đầu, có đôi khi không phải chủ động tưởng nói ra đi, các ngươi hẳn là biết có đủ loại năng lực, ta nếu nói ra, một cái thực lực rất mạnh người ta nói không chừng dễ dàng khiến cho các ngươi ngoan ngoãn mà nói ra. Lâm Đông, chúng ta thực lực cũng không thấp, liền tính 18 cấp cường giả cũng không dễ dàng như vậy biết chúng ta bí mật đi. Thượng Quan Nguyệt nói, Lâm Đông ngó Thượng Quan Quân Tin liếc mắt một cái, Thượng Quan Quân Tin tựa hồ cũng có chút không tin, Lâm Đông trong lòng nói thầm một tiếng. Đến, còn phải lấy ra một chút chứng cứ, bằng không cha vợ đều sẽ sinh khí, giúp không ít vội kết quả còn không thể nói cho là cái gì nguyên nhân. Thượng Quan Đạo Sư, nhìn ta đôi mắt. Lâm Đông nhìn Thượng Quan Nguyệt nói, Thượng Quan Nguyệt nhìn phía Lâm Đông đôi mắt, nháy mắt Lâm Đông vận dụng linh hồn bí pháp, Thượng Quan Nguyệt 16 cấp Lâm Đông chỉ có 15 cấp, nhưng là vận dụng linh hồn bí pháp, Thượng Quan Nguyệt không có gì mâu thuẫn dưới tình huống khống chế nàng không khó. Linh hồn bí pháp phát động, Thượng Quan Nguyệt hai mắt trở nên vô thần, Lâm Đông đạm cười nói, Thượng Quan Đạo Sư, người ngươi yêu nhất là ai? Thượng Quan Nguyệt lúc còn rất nhỏ liền cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau, này một cái đáp ứng không cần phải nói khẳng định là Thượng Quan Quân Tin. Chỉ là, Thượng Quan Nguyệt lại không có trước tiên trả lời, linh hồn của nàng lúc này kịch liệt mà dao động, tựa hồ có thứ gì muốn từ linh hồn của nàng chỗ sâu trong toát ra tới. Lâm tiên sinh, khống chế có phải hay không không có dễ dàng như vậy? Thượng Quan Quân Tin nói, sắc mặt của hắn hơi chút kém một chút. Lâm Đông không để ý đến Thượng Quan Quân Tin. Hắn có chút kinh ngạc mà nhìn Thượng Quan Nguyệt, Thượng Quan Nguyệt linh hồn bên trong tựa hồ muốn trào ra ký ức. Rốt cuộc muốn thức tỉnh rồi sao? Lâm Đông trong lòng lẩm bẩm tự nói. Thượng Quan Đạo Sư, người ngươi yêu nhất là ai? Lâm Đông lại một lần dò hỏi, Thượng Quan Nguyệt linh hồn bên trong ký ức rốt cuộc mãnh liệt mà xông ra. Là ngươi. Thượng Quan Nguyệt ngơ ngác mà trả lời, Thượng Quan Quân Tin sắc mặt biến đổi nhìn phía Lâm Đông ánh mắt có chút không tốt, hắn hoài nghi Lâm Đông có phải hay không khống chế Thượng Quan Nguyệt. Nếu không Thượng Quan Nguyệt mới nhận thức Lâm Đông bao lâu thời gian, như thế nào sẽ là cái dạng này trả lời? Ta là ai? Đây là nơi nào? Càng nhiều ký ức trào ra tới, Thượng Quan Nguyệt ngơ ngác địa đạo, Lâm Đông khống chế thất bại, Thượng Quan Nguyệt hiện giờ đại lượng ký ức trào ra tới trạng thái hạ, chẳng sợ hắn có 16 cấp thực lực cũng không có khả năng tiếp tục mà khống chế Thượng Quan Nguyệt. Ta là Thượng Quan Nguyệt. Không, không đúng, ta không phải. Ta là Thạch Hàn Nguyệt. Thạch Hàn Nguyệt là ai? Ta Thượng Quan Nguyệt. Thượng Quan Nguyệt nói hồ lời nói, nàng lúc này rất nhiều ký ức dũng mãnh vào trong óc bên trong làm nàng trong khoảng thời gian ngắn mơ hồ. Lâm Đông, ngươi làm cái gì? Thượng Quan Quân Tin trầm giọng nói, hắn nổi giận, lúc này cũng không gọi Lâm tiên sinh. Viện trưởng, đừng nội. Lâm Đông trầm giọng nói, hắn cho Hiên Viên Hàm Yên một ánh mắt, Hiên Viên Hàm Yên vội vàng khuyên Thượng Quan Quân Tin. Nguyệt Nhi, là ta, Nguyệt Nhi, ngươi không có việc gì, tỉnh tỉnh. Lâm Đông ôn nhu thanh âm truyền vào Thượng Quan Nguyệt trong óc bên trong. Nghe được Lâm Đông thanh âm, Thượng Quan Nguyệt yên ổn rất nhiều không có nói mê sảng, nàng đôi mắt dần dần mà có thần thái. Chỉ là Thượng Quan Nguyệt đôi mắt thần thái cùng phía trước có chút bất đồng, Thượng Quan Quân Tin cảm giác lúc này Thượng Quan Nguyệt tựa hồ có một ít xa lạ cảm giác. Phu quân. Thượng Quan Nguyệt mở miệng. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, thanh âm vẫn là Thượng Quan Nguyệt phía trước thanh âm, nhưng là lúc này chúa tể này thân thể hẳn là Thạch Hàn Nguyệt, nói cách khác, Thượng Quan Nguyệt thức tỉnh rồi kiếp trước ký ức. Lâm Đông. Thượng Quan Quân tin tức giận nói. Phu quân, ta nói ngắn gọn. Ta linh hồn luân hồi thời điểm ra một chút ngoài ý muốn, chỉ có một nửa linh hồn luân hồi tới rồi Thượng Quan Nguyệt ở trong thân thể, ta hiện giờ linh hồn cũng không hoàn chỉnh, hiện giờ có một ít vấn đề, ta cùng Thượng Quan Nguyệt linh hồn dung hợp một bộ phận, nhưng là cũng không có hoàn mỹ mà dung hợp. Ta đại bộ phận thời gian cần thiết ngủ say. Thượng Quan Nguyệt nói, nếu phu quân ngươi yêu cầu ta hỗ trợ thời điểm có thể cho Thượng Quan Nguyệt đánh thức ta, lực lượng của ta cùng nàng lực lượng dung hợp ở bên nhau hiện giờ hẳn là có 17 cấp thực lực. Thượng Quan Nguyệt nói, nàng nói từ trên người nàng tản mát ra 17 cấp cường giả mới có hơi thở. Hảo phu quân, ta hiện giờ còn cần dung hợp, trước nói này đó nga. Nói tới đây, Thượng Quan Nguyệt ánh mắt biến trở về phía trước, này thân thể một lần nữa từ Thượng Quan Nguyệt linh hồn chúa tể. Lâm Đông. Thượng Quan Nguyệt ánh mắt thực phức tạp, nàng đã dung hợp không ít ký ức, tự nhiên biết kiếp trước một ít tình huống, chính là dung hợp không hoàn mỹ, lúc này Thượng Quan Nguyệt vẫn là có chút rối rắm, cứ như vậy tiếp thu Lâm Đông trở thành chính mình nam nhân. Nguyệt Nhi, ngươi không sao chứ? Thượng Quan Quân tin vội vàng nói, Lâm Đông, ngươi mau cho ta một lời giải thích. Lâm Đông khẽ gật đầu, Thượng Quan Nguyệt giành nói, phụ thân, không có gì, ta chính mình sẽ xử lý tốt. Lâm Đông sẽ không hại ta, điểm này phụ thân ngươi yên tâm đi. Ngươi ngẫm lại hắn nếu muốn hại ta, ta hiện giờ còn sống sao? Ngươi vừa mới trạng thái. Ngươi biết ngươi vừa mới kêu hắn cái gì? Thượng Quan Quân tin trầm giọng nói, hắn nghe được rất rõ ràng, Thượng Quan Nguyệt kêu Lâm Đông phu quân. Lại còn có linh hồn luân hồi gì đó, vừa mới tựa hồ căn bản là không phải hắn nữ nhi. Lâm Đông nhìn phía Thượng Quan Quân tin nói, viện trưởng, cái này nhưng thật ra có thể cho ngươi biết, Nguyệt Nhi kiếp trước là thê tử của ta. Vừa mới Nguyệt Nhi là thức tỉnh rồi kiếp trước một bộ phận ký ức. Kiếp trước thê tử của ngươi. Thượng Quan Quân tin nhíu mày nói, Lâm Đông, nếu đã chuyển thế, vậy ngươi còn tìm lại đây làm cái gì? Ngươi hẳn là không ngừng một cái thê tử đi, mặc kệ ngươi kiếp trước là cái dạng gì tình huống. Nguyệt Nhi kiếp này ta không hy vọng lại cùng ngươi có dây dưa. Lẫn nhau là bằng hữu, cái này Thượng Quan Quân tin có thể tiếp thu, nhưng là chính mình nữ nhi trở thành Lâm Đông thê tử chi nhất, cái này Thượng Quan Quân tin vô pháp tiếp thu, hắn đã chịu giáo dục làm hắn thực phản cảm cái này. Phụ thân, ta sẽ xử lý tốt. Thượng Quan Nguyệt nói. Thượng Quan Quân tin vẫy vây tay, dù sao lời nói ta đã nói rõ, Lâm Đông, chúng ta cũng giúp không được gấp cái gì, ngươi thỉnh đi. Phụ thân. Nghe lời. Lâm Đông đứng dậy cáo từ, lúc này Thượng Quan Quân tin sinh khí chung, nói được càng nhiều phỏng trừng hắn càng sinh khí, vẫn là đi cho thỏa đáng. Hiên Viên Hàm Yên cũng đi theo Lâm Đông rời đi, nàng ở Liên bang học viện cũng có phòng ở, mang theo Lâm Đông tới rồi nàng nơi đó. Sư phụ, Kim Nô Y Kim Nô Man tại đây một bên, nhìn thấy Lâm Đông bọn họ trở về thật cao hứng. Tiểu Y Y, Tiểu Man, sư phụ mấy ngày nay vội, các ngươi hảo hảo tu luyện, biết đi. Lâm Đông khẽ cười nói, hảo. Đều đi tu luyện thất tu luyện đi, các ngươi ở trong phòng tu luyện tương đối dễ dàng đã chịu quấy rầy. Nga. Kim Nô Y cùng Kim Nô Man thực mau rời đi, Lâm Đông có chút bất đắc dĩ mà ngồi xuống, Hiên Viên Hàm Yên cấp Lâm Đông phao một ly trà. Lâm Đông, nếu Nguyệt Nhi thức tỉnh rồi kiếp trước ký ức, ta tưởng viện trưởng đến lúc đó khẳng định sẽ thành toàn của các ngươi. Hiên Viên Hàm Yên nói. Khó a. Lâm Đông khẽ thở dài, ta tu luyện linh hồn bí pháp, có phải hay không thực dễ dàng chuyển biến quan niệm ta có thể thấy được tới. Viện trưởng thuộc về cái loại này hiền hòa lại cố chấp người, tại đây mặt trên, hắn là cực kỳ cố chấp, chỉ sợ kế tiếp một đoạn thời gian đều sẽ không làm ta thấy đến Nguyệt Nhi. Ngươi, Lâm Đông, ngươi là thích Thượng Quan Nguyệt, vẫn là thích nàng kiếp trước. Hiên Viên Hàm Yên dò hỏi. Lâm Đông nhìn phía Hiên Viên Hàm Yên ánh mắt chuyển tới một bên. Hàm Yên, ta không nghĩ lừa ngươi, nếu không phải bởi vì các ngươi kiếp trước, ta sẽ không cùng các ngươi ở bên nhau, này đảo không phải không thích các ngươi như vậy xinh đẹp. Là cái nam nhân đều thích. Lâm Đông nghiêm túc địa đạo, bất quá muốn nói chỉ là bởi vì kiếp trước, kia cũng không phải, rốt cuộc chúng ta cũng nhận thức không ít thời gian, ta đối với các ngươi có cảm tình. Hiên Viên Hàm Yên nhẹ giọng nói, ta không nghĩ thức tỉnh kiếp trước ký ức, Lâm Đông, ta giác chúng ta làm bằng hữu khá tốt. Bất quá Nguyệt Nhi nơi đó ngươi vẫn là tranh thủ một chút đi, Nguyệt Nhi đối với ngươi kỳ thật cũng có không thấp cảm tình. Nàng phía trước tương đối mâu thuẫn, hiện giờ kiếp trước ký ức thức tỉnh rồi hẳn là không có như vậy mâu thuẫn. Ngươi nhiều bồi bồi nàng. Lâm Đông cười khổ nói, hiện giờ tưởng nhiều bồi bồi nàng cũng không nhất định có cơ hội a. Viện trưởng khẳng định sẽ không làm ta cùng nàng tiếp xúc. Hiên Viên Hàm Yên trắng Lâm Đông liếc mắt một cái nói, các ngươi thực lực đều so viện trưởng cao, giấu hắn còn không dễ dàng. Huống hồ lấy ngươi trí năng máy tính phương diện năng lực còn không phải tùy thời có thể liên hệ Thượng Nguyệt Nhi. nhiều cùng nàng tâm sự cũng là bồi. Tính, ta cũng không có phương diện này kinh nghiệm, ngươi phương diện này kinh nghiệm phong phú, chính ngươi xử lý đi. Lúc này đây ngươi đắc tội như vậy nhiều cường giả, như vậy nhiều thế lực, tính toán như thế nào xong việc? Hiên Viên Hàm Yên rời đi đề tài. Lâm Đông bình tĩnh nói, tạm thời hẳn là sẽ không có vấn đề, cho dù có người phải đối phó ta, cũng sẽ nhiều thương nghị một chút. Như thế, Hiên Viên Hàm Yên gật đầu, Lâm Đông dám làm như thế, những cái đó thế lực đều biết Lâm Đông hẳn là có cường đại dựa vào, sẽ không dễ dàng ra tay. Chờ rất nhiều thế lực nói hảo tái hành động ít nhất 10 ngày nửa tháng đi qua, 1-2 tháng qua đi đều có khả năng. Chỉ cần bắt lấy Cửu Châu thành thành chủ, ta đến lúc đó tìm một chỗ trốn tránh, bọn họ muốn tìm đến ta không dễ dàng đi. Lâm Đông đạm cười nói, hiện giờ chỉ là 15 cấp, nhưng là chỉ cần có thời gian cầu vật như vậy, không dùng được lâu lắm thời gian liền có thể đến 16 cấp 17 cấp tu vi, trên thực lực đi, ai dám tìm ta phiền toái. Cuối cùng lời này Lâm Đông nói khí phách, lời nói bên trong ẩn chứa cường đại tự tin. Lâm Đông, ngươi phải chú ý một chút, quả bất địch chúng. Hiên Viên Hàm Yên nói, yên tâm. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, Cửu Long Đỉnh đã buông lỏng, hắn tin tưởng không dùng được lâu lắm thời gian liền có thể làm Cửu Long Đỉnh khôi phục không ít lực lượng. Cửu Long Đỉnh một khôi phục, hắn luyện chế đồ vật liền phương tiện, vô luận là luyện chế người máy vẫn là luyện chế khống chế biến dị thú hoặc là người đang ăn dược, Lâm Đông không dùng được lâu lắm thời gian đều có thể có được không ít cường đại thủ hạ. Các huynh đệ, có hoa hoa nện xuống, hoa tươi nhiều hơn, đổi mới nhiều hơn Nga En. Chương 27, văn tuyển bắt đầu. Thành chủ tranh cử chia làm văn tuyển võ tuyển hai bộ phận. Võ tuyển buổi sáng đã kết thúc, thời gian thực mau tới rồi buổi chiều 2 giờ rưỡi. Lâm Đông, Minh Phượng, Ản Phạ tụ tập tới rồi thành chủ phủ, cùng bọn hắn đồng loạt lại đây còn có rất nhiều xã hội nhân vật nổi tiếng cùng với 200-300 phóng viên. Lâm Đông, Minh Phượng, Ản Phạ, các ngươi hay không đã chuẩn bị tốt, văn tuyển lập tức liền bắt đầu. Vương Giang Long tương đối khách khí địa đạo, hắn là phó thành chủ quyền cao chức trọng, nhưng là Lâm Đông bọn họ ba vị đến lúc đó khẳng định sẽ có một vị trở thành thành chủ là hắn người lãnh đạo trực tiếp. Hơn nữa liền tính Lâm Đông bọn họ không thành vì thành chủ hai cái cũng không phải hắn có thể đắc tội, địa vị thực lực đều thực do người. Chấm đã. Trong đám người có người mở miệng, mọi người nhìn qua đi, mở miệng chính là phía trước cùng Lâm Đông đối chiến quá hỏa tinh cường giả Địch Viêm. Viêm thiếu, không biết có chuyện gì. Vương Giang Long nói, này Địch Viêm cũng không hảo đắc tội à, Địch gia không kém gì Solomon gia tộc. Địch Viêm cười lạnh nói, Vương phó thành chủ, có chút người thông qua uy hiếp chờ thủ đoạn thắng được tích phân. Nhiễu loạn xã hội trật tự, có phải hay không được mất đi tranh đoạt thành chủ tư cách? Thua ở Lâm Đông trong tay Địch Viêm chính là không phục lắm, giữa chưa thương thế khôi phục đã biết một ít tình huống hắn liền đuổi lại đây. Vương Giang Long nheo mắt, tình huống này hắn là biết đến, nhưng là Địch Viêm đưa ra cái này là đem hắn giá đến hỏa thượng nương A. Hủy bỏ Lâm Đông tư cách. Trước không nói hắn có hay không như vậy năng lực, hủy bỏ Cửu Châu thành bá tánh chỉ sợ sẽ chửi má nó. Ản Phạ cùng Minh Phượng, một cái là châu Âu khu kia một bên người. Một cái càng là xa xôi sao Diêm Vương người. Lâm Đông là Cửu Châu thành bên này, phía trước chính là địa cầu Liên bang Học viện đạo sư, Cửu Châu thành đại bộ phận người tự nhiên càng vui Lâm Đông trở thành Cửu Châu thành thành chủ. Địch Viêm, ngươi đang nói ai? Lâm Đông cười như không cười địa đạo, nếu không có chứng cứ có chút lời nói ngươi vẫn là không cần nói bậy, rốt cuộc đây là Cửu Châu thành tuyển thành chủ không phải quá mọi nhà. Nói bậy lời nói chính là sẽ đưa tới tai nạn, đừng cho chính mình cấp địch ra tìm phiền toái, biết đi. Lâm Đông nói một cái nho nhỏ kim xà xuất hiện ở bên người, từ kia kim thân rắn thượng tản mát ra 17 cấp cường giả mới có hơi thở. Địch Viêm vốn định phản bác Lâm Đông, nhưng là kia nho nhỏ kim xà nhìn chằm chằm hắn làm hắn lông tơ thẳng dựng, hắn cấp bậc chỉ là 15 cấp, tiểu kim cấp bậc 17 cấp, nếu tiểu kim công kích, nháy mắt liền có thể lấy Địch Viêm tánh mạng. Vương phó thành chủ, ta xem Địch Viêm là bởi vì phía trước chiến đấu bị một chút thương lúc này đầu óc còn có chút không thanh tỉnh, Địch Viêm, có phải như vậy hay không? Lâm Đông cười nói, Địch Viêm trong lòng bực bội, nhưng là hắn không ngu, một cái 17 cấp biến dị thú đại biểu cái gì hắn biết rõ. Địch gia có 17 cấp cường giả, nhưng chỉ có một. Nói như vậy, 17 cấp nhân loại thực lực so 17 cấp biến dị thú thực lực còn muốn thấp một ít, Lâm Đông này một cái tiểu kim xà rất có thể so Địch gia lão tổ tông thực lực còn phải cường đại. Là như thế này. Địch Viêm nghẹn khuất địa đạo. Lâm Đông đạm thanh nói, về sau không cần còn như vậy sang bậy. Nếu không nói không chừng khi nào liền bị chết không minh bạch. Địch Viêm trong lòng phát lạnh, ở đây không ít người cũng là trong lòng dùng mình, Lâm Đông cư nhiên còn uy hiếp, thật là kẻ điên a. Phải biết rằng Địch Viêm là địch gia, nói như vậy làm hắn biết khó mà lui là được, sẽ không còn như vậy uy hiếp. Chẳng lẽ Lâm Đông còn ẩn tàng rồi thực lực? Không ít nhân tâm trung sinh ra ý nghĩ như vậy, bên này là phát sóng trực tiếp truyền tới trên mạng, một ít tưởng đối phó Lâm Đông thế lực cũng thấy được không ít trong lòng đồng dạng sinh ra ý nghĩ như vậy, có đánh lên lui chồng lớn. Lâm Đông có 2 cái 16 cấp biến dị thú cùng Lâm Đông có 17 cấp biến dị thú, này ý nghĩa bất đồng a. Nếu Lâm Đông còn có che giấu thực lực, kia chọc phải Lâm Đông nói không chừng liền thọc tổ ong vào vẽ, tiền tài mất đi sự tiểu, khả năng còn sẽ có tánh mạng chi ưu. Khu. Vương Giang Long ho nhẹ một tiếng, nếu không có vấn đề, chúng ta đây hiện tại liền bắt đầu văn tuyển. Không có người lên tiếng nữa, địch viêm đều bị dẫm, còn lại người tuy rằng có phía trước có dẫm Lâm Đông ý tưởng, nhưng hiện giờ ý tưởng đều vứt đi, bọn họ còn dám trở ra trêu chọc Lâm Đông, nói không chừng trước mắt bao người bị Lâm Đông chém giết. Đến nỗi pháp luật phương diện, khống chế có 17 cấp biến dị manh thú, phía trước đắc tội đại lượng thế lực, Lâm Đông sợ pháp luật chế tài. Ba vị, các ngươi nhưng chuẩn bị tốt. Vương Giang Long quét Lâm Đông bọn họ liếc mắt một cái nói, Lâm Đông bọn họ đều gật gật đầu. Vương Giang Long trầm giọng nói, mọi người đều biết, Cửu Châu thành như vậy chủ thành thành chủ không chỉ là vũ lực cường đại liền có thể đảm nhiệm, cho nên văn tuyển cùng võ tuyển đồng dạng quan trọng. Chúng ta văn tuyển chia làm mấy cái bộ phận, cái thứ nhất bộ phận là đối với các loại tri thức nắm giữ, các ngươi hiện giờ đều không thể vận dụng sinh vật trí não, bằng tự thân năng lực đáp đề. Thực nhanh có người cấp Lâm Đông bọn họ đưa lên tới đặc chế sinh vật máy tính, trong đó có rộng lượng đủ loại đề mục. Mọi người đều biết rất nhiều dưới tình huống xử lý vấn đề khi, chúng ta sẽ không tra sinh vật máy tính, mà là bằng tự thân tri thức xử lý, kể từ đó, tự thân tri thức dự trữ nhiều ít liền rất quan trọng. Ba vị, thỉnh đáp đề đi, thời gian nửa canh giờ, đáp đề nhiều nhất, hơn nữa vượt qua 1.000 đề giả đạt được mãn phân 30 phần, đệ nhị ba vị đáp đề là đệ nhất vị phần trăm chi mấy chục liền đạt được phần trăm chi mấy chục phân, thỉnh chuẩn bị. Tính giờ bắt đầu. Lâm Đông cùng Ản Phạ Minh Phượng lập tức bắt đầu đáp đề, Lâm Đông ánh mắt bình đạm, Ản Phạ ánh mắt lộ ra mãnh liệt tự tin, Minh Phượng trong mắt thần sắc cũng thực tự tin, nhưng là cũng không có Ản Phạ như vậy mãnh liệt. Có thể hay không quá khi dễ người. Lâm Đông trong lòng nói thầm. Văn tuyển đề là rộng lượng, đề cập đến vô số tri thức, những cái đó tri thức đối với Ản Phạ cùng Minh Phượng tới nói muốn toàn nhớ kỹ căn bản là không có khả năng, nhưng là đối với Lâm Đông tới nói, cái này vô áp lực à. Tiểu Cửu có thể dễ dàng thu thập tư liệu, thu thập đến tư liệu Tiểu Cửu có thể trực tiếp chuyển cho Lâm Đông linh hồn còn có thể bao dung. Lâm Đông ba người là phân cách hai, ba người không thể lẫn nhau nhìn đến, sinh vật máy tính trên quần sáng mặt một lần biểu hiện vừa đến 10 đạo đề, Lâm Đông ngón tay tia chớp địa điểm chung một đám chính xác đáp án, mỗi một tờ sở hữu đề đáp xong lập tức liền sẽ nhảy đến trang sau. Bình quân 2 giây Lâm Đông liền đáp xong một cái giao diện, Ản Phạ cùng Minh Phượng tốc độ hơi chậm một ít. Bất quá 2 giây nhiều một chút bọn họ cũng đáp xong một cái giao diện, nhưng là đại gia đáp án có phải hay không chính xác, lúc này không có biểu hiện. Nhanh như vậy, ta xem những cái đó đề đều thấy không rõ, càng không cần phải nói cởi bỏ những cái đó phức tạp đề. Người chỉ có mấy cấp, bọn họ 15 lục cấp thực lực, hoàn toàn không phải một cấp bậc có được không? Lâm Đông nhanh nhất, ta xem Lâm Đông sẽ thắng. Đánh giám, khẳng định là Ản Pha thắng. Minh Phượng thắng, cần thiết. Lâm Đông tuy rằng nhanh nhất, nhưng là phỏng trừng sai lầm suất rất cao, chỉ cần chính xác mới tính toán. Chính là, bất quá ta xem là Ản Phạ thắng, Ản Phạ nhìn qua thập phần tự tin. Lâm Đông bọn họ nơi này mọi người đều an an tĩnh tĩnh quan khán, trên mạng đại lượng người lại là ồn ào đến thập phần náo nhiệt. Thời gian 1 phân 1 giây trôi đi, nửa canh giờ qua đi, Lâm Đông đắp xong rồi 1.500 tới trang, Ản Phạ đắp xong rồi 1.300 tới trang, Minh Phượng hơi chút chậm một chút, nhưng là cũng xong đắp 1.200 tới trang. Bình quân một tờ đều là 5 đề tả hữu. Ba vị đều đáp xong rồi, làm chúng ta tới xem xét một chút ba vị thành tích. Cửu Châu thành phó thành chủ chi nhất Mục Nguyên Thanh mỉm cười địa đạo. Chúng ta tùy cơ một chút, xem trước xem xét hay. Hảo, là Ản Phạ, tổng cộng đáp xong rồi 6.632 nói đề. Đáp đúng 1.225 nói đề, chúc mừng Ản Phạ, chính xác suất cao tới 1.18.47. Mục Nguyên Thanh nói. Hoa. Trên mạng tiếng kinh hô một mảnh. 1.200 nhiều đề, 1.18.47, này chính xác suất chính là cực cao. Phải biết rằng một đám tuy rằng đều là lựa chọn đề, nhưng mỗi một cái đề đều không chỉ là 4 cái đáp án mà là 8 đáp án. Hơn nữa đề mục có rất nhiều đơn tuyển đề, có rất nhiều nhiều tuyển đề, tưởng dựa mông, chính xác suất 1% đều khó. Đề kho chung đề đề cập tri thức quá nhiều, đối với thực lực tương đối thấp người tới nói, có 1% nhị chính xác suất liền không tồi, thập cấp tả hữu nhân vật, chính xác suất cũng khó có thể vượt qua 5%. Giống nhau 15 lục cấp cường giả chính xác suất 13% tả hữu, Ản Phạ 18% điểm mấy chính xác suất tương đương lợi hại. Ản Phạ trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, đối với này một cái thành tích hắn vẫn là tương đối vừa lòng, bình thường hắn cũng thử qua, thành tích giống nhau ở 1000 đến 1001 tả hữu, hôm nay đáp đúng 1200 nhiều đề, là vượt xa người thường phát huy. Hảo, phía dưới chúng ta xem người thứ hai thành tích, là Minh Phượng. Đáp xong rồi 6.020 đạo đề, đáp đúng. 1.589 nói, chính xác suất 26% điểm 4. Thật là kinh người chính xác suất, cống hỷ Minh Phượng. Một nguyên coi trọng chung đều lộ ra vẻ khiếp sợ, 26% điểm mấy xác suất thành công, cái này khủng bố a. Ản phạ sắc mặt lập tức khó coi xuống dưới, trên mạng vì ản phạ khoác lác rất nhiều người an tĩnh, vả mặt ta, quá vả mặt. Vốn tưởng rằng ản phạ thành tích thực như bức, không nghĩ tới cường trung càng có cường trung thủ, Minh Phượng thế nhưng không sai biệt lắm đáp đúng 1.600 đề, 26% điểm 4 chính xác suất nghiền áp ản phạ a. Nếu Minh Phượng là đệ nhất, như vậy ản phạ điểm này một ván chỉ có 23 phần, vốn dĩ ản phạ cùng Minh Phượng liền có 6 phần chênh lệch, sẽ lập tức kéo đến mười mấy phân. Lúc sau muốn đuổi theo hồi này mười mấy phân càng thêm khó khăn. Minh Phượng lạnh nhạt trên mặt lúc này cũng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, trên mạng duy trì Minh Phượng người hưng phấn không thôi. Đừng cao hưng quá sớm, Lâm Đông Đại Nhân thành tích còn không có ra tới đâu. Chính là, Lâm Đông Đại Nhân phía trước 160 phân cao 9 phần, này một ván qua đi ta xem vượt qua là hai vị số. Đánh giám, này một ván qua đi, 10 có phía trước 9 phần chênh lệch liền như vậy đã không có, nói không chừng còn sẽ đảo thiếu. Duy trì Minh Phượng. Minh Phượng tất thắng. Trên mạng thập phần náo nhiệt, một nguyên thanh ho nhẹ một tiếng ổn ổn tâm thần nói, chư vị, chúng ta đến xem Lâm Đông thành tích, hắn thành tích ra tới, này một ván thành tích liền định ra tới. Lâm Đông đáp đề 7.625 nói. Trả lời chính đề. Một nguyên thanh đôi mắt trừng, nhìn đến mặt trên biểu hiện đáp án, còn lại người đôi mắt cũng trừng lớn. Trả lời chính xác thình lình cũng là 7.625 nói, chính xác suất 100%. Cầu hoa tươi. Chương 28, đặt thắng lợi. Ta sát, 7.625 nói, 100% xác suất thành công, ai tới nói cho ta đây là không phải thật sự. Nay con có thể làm giả. Học 3A. Mắt đã hạt, cái này để ta đã làm A, nị mạ, nửa canh giờ ta liền đáp đúng 25 để, vừa lúc là số đuôi. Nghiền áp A, đây là xích quả quả nghiền áp A. Nói ản phạ cùng Minh Phượng lợi hại đều ra tới đi vài bước. Hắc hắc, Lâm Đông đại nhân uy vũ. Lâm Đông bọn họ hiện trường tĩnh lặng không tiếng động. Trên mạng lập tức liền sôi trào, như vậy thành tích thật sự nghịch tiên. Vốn tưởng rằng ản phạ 1.200 nhiều đề không tồi, không nghĩ tới Minh Phượng không sai biệt lắm 1.600 đề, lại tưởng cái này Minh Phượng đến đệ nhất đi. Lâm Đông cư nhiên 7.000 nhiều, mọi người cảm giác chính mình tư duy đều theo không kịp này tiết ấu. Khu, 7.625 nói đề, Lâm Đông đệ nhất. Một thanh nguyên ho nhẹ một tiếng nói, hắn nói là mọi người rốt cuộc hồi qua thần tới. Từ từ. Solomon gia tộc tới rồi bên này một cường giả mở miệng, một phó thành chủ, ta nghi ngờ này một cái kết quả chính xác tính, 7.600 nhiều để toàn bộ chính đề, chuyện này không có khả năng. Có phải hay không hắn đã sớm biết đề mục? Solomon gia tộc này cường giả lời nói xuất khẩu, hiện trường không ít người nhận đồng, trên mạng nhận đồng người càng là nhiều đếm không xuể. Một thanh nguyên đám người sắc mặt lập tức gâm trầm xuống dưới, đây là nghi ngờ Lâm Đông, cũng là nghi ngờ bọn họ làm dối kỷ cương A. Chuyện này không có khả năng. Sở hữu đề mục toàn bộ là tùy cơ. Mục Thanh Nguyên trầm giọng nói. Hừ, kia như thế nào giải thích sở hữu đề Lâm Đông toàn bộ đáp đúng. Nay 7.000 nhiều nói đề đề cập đến vô số tri thức, bình quân một giây đồng hồ liền phải làm ra lưỡng đạo nhiều đề, sao có thể? Trong lịch sử tốt nhất thành tích cũng chỉ là 3.000 nhiều. Mục Thanh Nguyên còn muốn phản bác, Lâm Đông nhàn nhạt nói, chính mình làm không được, không đại biểu người khác cũng không được. Tốt nhất thành tích chỉ có 3.000 nhiều. Đó là có người điệu thấp cũng không có công bố chính mình thí nghiệm ra tới thành tích. Solomon gia tộc kia cường giả cười lạnh nói, dù sao đối với này thành tích ta Solomon gia tộc không phục, tin tưởng liên bang trung tuyệt đại bộ phận người đều không phục, đối với loại này tạo giả hành vi, ta giác hẳn là trực tiếp hủy bỏ tư cách. Ha ha! Lâm Đông cười khẽ, nếu ta chứng minh không có tạo giả, ản phá liền hủy bỏ tư cách, người giác thế nào? Này! Solomon gia tộc kia cường giả chần chờ, cái này hắn cũng không thể quyết định. Hắn ở Solomon trong gia tộc địa vị không có như vậy cao. Liên hệ các ngươi tộc trưởng đi. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Chờ. Solomon gia tộc tộc trưởng thông tin thực mau chuyển được. Hảo, ta Solomon gia tộc đồng ý, nếu chứng minh ngươi không có tạo giả, ản phạ rời khỏi Cửu Châu thành thành chủ tranh cử. Solomon gia tộc tộc trưởng thực mau trả lời ứng, hắn biết có người thành tích là có thể vượt qua trên mạng công bố ra tới đệ nhất thành tích, nhưng là 7.000 nhiều nói đề, hơn nữa toàn bộ chính xác. Hắn cũng không tin có người có thể làm được. Không có sử dụng một thanh nguyên bọn họ chuẩn bị sinh vật máy tính, thực mau Solomon gia tộc có người đưa lại đây một cái, máy tính là tính chất đặc biệt, tưởng nghệ được đạt được đáp án không có khả năng. Máy tính chung có rộng lượng đề mục, Solomon kia cường giả tùy cơ quấy giày lúc sau đem máy tính giao cho Lâm Đông trong tay. Khẳng định tạo giả, không có khả năng như vậy cao thành tích. Chính là, Lâm Đông tuyệt đối hủy bỏ tư cách. Có 90% trở lên chính xác suất đều có thể tính hắn thông qua, bất quá nếu tạo giả, có 20% hắn liền cảm ơn trời đất đi. Trên mạng nghi ngờ người nhiều đếm không xuể, Lâm Đông ra tay, hắn tốc độ tay so với phía trước còn muốn nhanh một chút. Phía trước 2 giây nhiều phiên một tờ, lúc này Lâm Đông 2 giây tả hữu liền phiên một tờ cân bằng vẫn là 5 đạo đề. Quá nhanh, ta đều thấy không rõ. Không nói chính xác suất như thế nào, tốc độ này phía trước còn có điều giữ lại a. Thời gian thực mau đi qua 10 phút, nửa giờ, ản phạ kêu ngừng, nghiệm chứng này nửa giờ chính xác suất là được. Lâm Đông ngó ản phạ liếc mắt một cái đem máy tính vứt cho ản phạ ấn động mặt trên thống kê cái nút, tức khắc kết quả ra tới. Này! Solomon gia tộc kia một cái nghi ngờ cường giả ngây người, 4.512 đề, chính xác suất 100%. Phải biết rằng, đây chính là chỉ có nửa giờ, nếu là nửa canh giờ, kia Lâm Đông đáp đề số chẳng phải vượt qua 9.000. Phía trước 7.600 nhiều, 9.000 số lượng ở phía trước 7.600 nhiều cơ sở thượng lại có rất lớn đề cao. Một chữ, phục. Học bá, thỉnh nhận lấy ta đầu gối. Vừa mới nghi ngờ người ra tới, ta bảo đảm không đánh chết các ngươi. Ta thảo. Này vẫn là người sao? Nửa giờ 4.500 nhiều đề, ta một giờ đại khái có thể làm đối 10 đạo đề, 900 tiếng đồng hồ ta liền có thể làm đối 4.500 nói đề. Học ba thế giới ta quả nhiên không hiểu. Internet lại một lần sôi trào, ản phạ cười khổ nói, Lâm Đông, ta tâm phục khẩu phục, ngươi so với ta lợi hại. Thực lực phương diện, ản phạ biết chính mình so bất quá, Lâm Đông nếu là vận dụng kia 17 cấp biến dị thú, chính mình át chủ bài ra hết cũng không có khả năng thắng. Phương diện này liền càng là kém đến xa, chẳng sợ không lùi ra, hắn cũng là có thể đến 5 phần. Lâm Đông mang phân, này một ván chênh lệnh chính là 25 phần, hơn nữa phía trước 15 phần chênh lệnh, 40 phần chênh lệnh. Chư vị, ta rời khỏi. Ản phạ trầm giọng nói, 40 phần chênh lệnh, không lùi ra hắn cũng không quá khả năng nghi, trừ phi Lâm Đông mặt sau điểm cực thấp, nhưng là văn tuyển đề, Lâm Đông như vậy học bá điểm khả năng cực thấp sao? Mục Thanh Nguyên sắc mặt đẹp không ít, hắn mở miệng nói. Lâm Đông thành tích xem ra không có con tin nghi, Lâm Đông mãn phân 30 phần, căn cứ Lâm Đông thành tích, Minh Phượng thành tích là 6 phần. Minh Phượng hơi hơi nhíu nhíu mày, nàng vốn tưởng rằng chính mình 1.500 nhiều thực không tồi, liền tính không phải đệ nhất cũng sẽ không lạc hậu nhiều ít, nhưng Lâm Đông thành tích quá nghịch thiên, nàng đáp đúng 1.500 nhiều nói đề, thế nhưng chỉ phải tới rồi kẻ hèn 6 phần. Nay một ván kéo ra 24 phần, hơn nữa phía trước võ tuyển 9 phần chênh lệch, tổng chênh lệch cũng có 33 phần. Phía dưới tiến vào văn tuyển ván thứ hai. Lăng Võ trầm giọng nói, hắn cũng là Cửu Châu thành ba cái phó thành chủ trí nhất. Nay một đề thời gian là hai cái canh giờ, Cửu Châu thành đại lao bên trong có không ít kẻ phạm tội khó có thể xử lý, hai cái canh giờ nội, Lâm Đông Minh Phượng các ngươi hai vị ai xử lý tương đối nhiều, ai đạt được điểm liền cao. Hoàn Mỹ xử lý một cái kẻ phạm tội 3 phần, tìm ra chút ít chứng cứ 1 phần, không có bất luận cái gì phát hiện không được phân. Văn tuyển đề cũng không đều là giống nhau, nghe thấy cái này trên mạng vô số người hưng phấn lên, công khai thẩm tra xử lý kẻ phạm tội, này có việc vui à. Này đó kẻ phạm tội khẳng định đều là xác định có tội, nhưng là chứng cứ cũng không phải đặc biệt nguyên vẹn, đều là khó gặm xương của ta. Dẫn người đi lên. Lăng Võ trầm giọng nói, thực mau không ít cảnh sát tòa án áp hơn 20 người tới, hơn 10 người có nam có nữ, có già có trẻ. Hai vị, các ngươi có thể từ giữa chọn lựa người, bất quá chú ý, từ bỏ người không thể lần thứ 2 chọn lựa. Này một quan các ngươi nhiều nhất có thể được đến 66 phần, hy vọng các ngươi có thể đem bọn họ toàn bộ điều tra rõ. Lăng Võ đạo. Vương Giang Long Mục Thanh Nguyên chờ ở tràng, Cửu Châu thành cảnh sát cục trưởng cũng ở đây, bọn họ âm thầm lắc đầu, toàn bộ điều tra rõ là không có khả năng, có thể điều tra ra mười mấy liền rất không tồi, này đó nhưng đều là rất khó gặm xương cốt. Phải biết rằng đầu năm nay cường giả có đủ loại thủ đoạn, Vương Giang Long bọn họ thực lực cường đại lại có được quyền lực, lan lộn thời gian rất lâu đều không có điều tra rõ. Có thể nghĩ này trung gian khó khăn. Nữ sĩ ưu tiên. Lâm Đông khẽ cười nói, Minh Phượng cũng không có khách khí chỉ kia một cái tuổi ít nhất thiếu niên, thực lực của hắn tương đối thấp. Nhìn ta đôi mắt. Minh Phượng nói, kia một thiếu niên ánh mắt lộ ra trào phúng chi sắc nhìn phía Minh Phượng đôi mắt. Minh Phượng có được thôi miên thủ đoạn, hơn nữa rất mạnh, nhưng là ở nàng thôi miên hạ, kia một thiếu niên trong mắt trào phúng chi sắc thế nhưng không có nhiều ít biến hóa. Dùng kháng thôi miên dược vật. Khẳng định đúng vậy. Hơn nữa tình huống như vậy khẳng định còn dùng rất nhiều, thực lực của hắn thấp không nên có thể ngăn cản. Những cái đó ra hỏa chỉ sợ một đám đều có phương diện này huấn luyện, hai cái canh giờ khả năng tra không đến nhiều ít, này một quan rất khó a. Trên mạng nhiệt nghị, Lâm Đông cũng chỉ một người, thực mau hắn bị hai cái cảnh sát tòa án đưa tới Lâm Đông trước mặt. Nói đi, phạm vào sự tình gì, một năm một mười toàn bộ nói ra. Lâm Đông đạm thanh nói. Ở Lâm Đông trước mặt chính là một cái nhìn qua thực giảo hoạt lão giả, thực lực còn không thấp có 14 cấp. Nghe Lâm Đông nói như vậy mọi người đều là không cho là đúng. Nếu nói như vậy nói kẻ phạm tội liền chiêu liền quá không thể tưởng tượng. Ta giết người, còn cưỡng gian hơn 10 người. Làm mọi người ngã phá mắt kính chính là, kia một cái lao giả thực mau nói, một phút đồng hồ không đến liền đem chính mình tình huống công đạo giành mạch, có hắn công đạo, lại phối hợp lấy có một ít chứng cứ, liền tính không hề tra xét đều có thể cho hắn định tội. Dẫn đi đi. Lâm Đông vây vây tay nói, này một cái lao giả rời đi mười mấy mét khôi phục lại đây, hắn sắc mặt trở nên trắng bệch lớn tiếng gọi, chính là không có người để ý tới. Lâm Đông nhìn phía còn lại kẻ phạm tội, có thần sắc như thường. Có tố chất tâm lý không có như vậy hảo ánh mắt lộ ra kinh sợ chi sắc. Ngươi. Lâm Đông chỉ trong đó một cái, này một cái thực mau bị đưa tới Lâm Đông trước mặt, thực mau hắn cũng thành thật thật mà công đạo. Những người này đều có kháng thôi miên huấn luyện, nhưng là Lâm Đông thủ đoạn không phải thôi miên, hắn là trực tiếp khống chế linh hồn. Thôi miên chỉ là tiểu đạo, khống chế linh hồn chính là cao siêu thủ đoạn, những cái đó kẻ phạm tội còn không có năng lực chống cự cái này. Một cái, hai cái, năm cái, mười cái. Bình quân hơn một phút một cái, nửa giờ qua đi, trừ bỏ hai cái ngoại còn lại kẻ phạm tội đều đã toàn bộ công đạo. Kia hai cái Minh Phượng đều đã có một ít phát hiện. Lâm Đông, ngươi đến đây đi. Minh Phượng lắc lắc đầu thối lui đến một bên, nàng có một ít phát hiện, nhưng là cũng gần chỉ là một ít phát hiện. Này một ván thật sự rất khó, lăng võ bọn họ căn bản là không có tính toán làm Lâm Đông bọn họ được đến phân. Phải biết rằng, Lâm Đông bọn họ được đến phân càng nhiều, đối với lăng võ bọn họ đả kích lại càng lớn. Hảo. Hai phút qua đi, cuối cùng hai cái cũng bị Lâm Đông xử lý, nhiệt liệt vỗ tay vang lên, kế tiếp còn an bài có thi đấu, nhưng là đã không cần thiết, Lâm Đông này một ván vượt qua Minh Phượng 60 đa phần, hơn nữa phía trước không sai biệt lắm 100 phần, kém nhiều như vậy, liền tính Lâm Đông mặt sau không tham gia Minh Phượng mãn phân nàng cũng không có khả năng đuổi theo. Chương 29, Thành chủ phủ địa cung. Vương Giang Đức nhìn phía Minh Phượng, còn có một ván là hắn chủ trì, bất quá hiện giờ tình huống này không cần lại tiến hành rồi. Ta rời khỏi. Minh Phượng âm thầm nhữ mày nói, vốn tưởng rằng là nắm chắc sự tình, không nghĩ tới thất bại. Lại còn có không phải Hoàng ở ạn phả trong tay, là Hoàng ở một cái phía trước căn bản là không có để ý Lâm Đông trong tay. Nếu như vậy, kia. Chúc mừng Lâm thành chủ. Vương Giang Đức rất là khách khí địa đạo, Lâm Đông lập tức trở thành hắn người lãnh đạo trực tiếp. Hiện giờ thành chủ có thể so trước kia tỉnh trưởng tỉnh ủy thư ký gì đó quyền lực lớn hơn. Hơn nữa lấy Lâm Đông thực lực hoàn toàn khống chế Cửu Châu thành khẳng định không có vấn đề. Thành chủ đại nhân. Một thanh nguyên lăng võ trở còn lại Cửu Châu thành người cũng vội vàng hành lễ. Không cần đa lễ. Lâm Đông vây vây tay nói, bộ dáng của hắn thực bình đạm, một cái thành chủ mà thôi căn bản là không có gì hảo kích động. Lâm thành chủ, cáo tử. Cáo tử. Duy trì Solomon, duy trì Minh Phượng người thực mau rời đi, dư lại không đi một đám đều hướng Lâm Đông chúc mừng. Lâm Đông ứng phó mọi người trong lòng thầm than, thượng quan Nguyệt chưa từng có tới, thượng quan quân tin như vậy thời điểm đều không cho nàng lại đây. Thái độ chi kiên quyết không cần nhiều lời. Chư vị, mấy ngày nay tương đối vội, quá một trận lại thỉnh đại gia uống rượu. Lâm Đông mỉm cười đuổi rồi những cái đó chúc mừng người, Vương Giang Tả Vẹn Thanh Nguyên Lăng Võ giữ lại, bọn họ còn cần hướng Lâm Đông hội báo một chút công tác. Bốn người tiến vào tiểu trong sảnh, làm người hầu lui ra, Lâm Đông khẽ cười nói, đều ngồi đi, về sau chúng ta chính là người một nhà, đừng quá khẩn trương. Vương Giang Đức Mộc Thanh Nguyên cùng Lăng Võ là Cửu Châu thành phó thành chủ cũng là quyền cao chức trọng. Nhưng là ở Lâm Đông trước mặt, bọn họ thật đúng là cảm giác được khẩn trương. Lâm Đông thực lực so với bọn hắn cường quá nhiều, địa vị cũng so với bọn hắn cao, tưởng xử trí bọn họ quá dễ dàng. Hội báo một chút các ngươi công tác đi, ta cũng không biết các ngươi quản cái gì. Lâm Đông khẽ cười nói. Vương Giang nói thân thể ngồi thẳng một ít nói, thành chủ, ta quản chính là phòng thủ thành phố, đối ngoại tác chiến, đối nội đả kích tội phạm cũng quản một chút. Lăng võ đạo, ta chủ quản chính là trị an, nếu vương phó thành chủ có yêu cầu. Ta cũng giúp vương phó thành chủ phụ trách một chút phòng thủ thành phố gì đó. Lâm Đông nhìn phía Mục Nguyên Thanh, Mục Nguyên Thanh khẽ cười nói, thành chủ, ta chủ quản chính là kinh tế, sự tình kinh so hỗn độn. Lâm Đông uống ngụm trà nói, phía trước tư đồ quyền quản chính là cái gì? Thành chủ, là tài vụ, tư pháp, giáo dục chờ, chúng ta công tác hắn làm thành chủ cũng có thể quản. Mục Thanh Nguyên nói tới đây hơi hơi nhíu nhíu mày, tư đồ quyền không ít thời gian vì tư đồ ra ích lợi tổn thất Cửu Châu thành chỉnh thể ích lợi. Điểm này Mục Thanh Nguyên là không quan nhìn. Lâm Đông quét Vương Giang nói bọn họ ba người liếc mắt một cái đạm thanh nói, tài vụ về sau Thượng quan Nguyệt có thể quản, tư đồ Hiên Viên Hàm Yên có thể quản, giáo dục giao cho Thượng quan Viện trưởng, minh bạch. Các ngươi chính mình sự tình chính mình làm tốt, bình thường ta sẽ không quản các ngươi, nhưng là nếu làm ta phát hiện vấn đề, như vậy chính là các ngươi trách nhiệm, trách nhiệm nếu trọng đại các ngươi hẳn là biết sẽ có cái gì hậu quả. Vương Giang Đức bọn họ ánh mắt sáng lên, bọn họ kỳ thật không nghĩ Lâm Đông nhúng tay bọn họ quản lý, Lâm Đông mặc kệ, này bọn họ rất vui lòng. Đến nỗi trách nhiệm trọng đại hậu quả nghiêm trọng bọn họ biết, Lâm Đông không nói bọn họ cũng minh bạch điểm này. Thành chủ đại nhân, ngài còn có cái gì phân phó? Vương Giang Đức nói. Lâm Đông nhàn nhạt nói, cho các ngươi nửa tháng thời gian, Cửu Châu Thành ta hy vọng nhìn đến tân phong mạo. Hiện giờ Cửu Châu Thành đủ loại ta không quen nhìn tình huống không ít, đúng rồi. Lâm Đông làm tiểu cửu phóng ra tới một đạo quần sáng, trên quần sáng mặt không ít tin tức, là Cửu Châu Thành dân chúng kế tiếp muốn tuân thủ một ít quy củ. Tuy rằng có liên bang pháp luật, nhưng là các nơi tình huống bất đồng, Cửu Châu Thành như vậy chủ thành thành chủ có được không nhỏ quyền hạn có thể chế định quy củ, đương nhiên, này quy củ cũng cần thiết có thể chấp hành đến đi xuống. Nếu dân chúng hoặc là quyền quý phản đối quá kịch liệt, kia thi hành không được chính là thành chủ chính mình đánh chính mình mặt. Này, thành chủ đại nhân, có phải hay không quá nghiêm khắc một ít? Vương Giang nói cả kinh nói, mặt trên viết thật sự rõ ràng, cưỡng gian một người điều tra ra chính là tử hình, cái này xác thật thực nghiêm khắc, liên bang pháp luật cưỡng gian chỉ là tam đến 10 năm. Trừ bỏ cái này còn lại không ít điều khoản, cùng liên bang pháp luật so sánh với, Lâm Đông một ít quy định muốn nghiêm khắc rất nhiều. Mục Thanh Nguyên nói, thành chủ đại nhân, cái này phỏng trừng bình thường dân chúng sẽ vỗ tay tỏ ý vui mừng, nhưng là thật muốn nghiêm khắc chấp hành lên, về sau phỏng trừng sẽ đắc tội không ít quyền quý. Thành chủ đại nhân, ngài xem có phải hay không hơi chút mềm một chút. Lâm Đông vẫy vây tay, không có gì hảo thuyết, có đồ vật là có thể chịu đựng, có vô pháp chịu đựng. Hảo, các ngươi nghiêm khắc chấp hành chính là, nói cho các ngươi, không cần đánh một chút chiết khấu, không cần ý đồ giấu giếm. Các ngươi hẳn là biết có chút đồ vật không thể gạt được ta, làm ta đã biết các ngươi ít nhất là một cái sơ suất chi tội. Là, thành chủ đại nhân. Vương Giang Đức bọn họ trong lòng cười khổ, chỉ sợ kế tiếp một đoạn thời gian phải đắc tội không ít người. Bất quá thiên sập xuống cũng có cao cái đỉnh, Lâm Đông thực lực địa vị so với bọn hắn cao đến nhiều. Đi xuống đi. Lâm Đông vẫy vây tay, Vương Giang Đức bọn họ đứng dậy cáo lui, Lâm Đông ở thành chủ trong phủ đi lại, thần thức bung ra nơi nơi tìm kiếm. Minh Phượng bọn họ tưởng trở thành Cửu Châu Thành thành chủ, Lâm Đông phỏng trừng khá lớn khả năng vấn đề ở thành chủ phủ. Thành chủ phủ ở ngoài địa phương, lấy Minh Phượng thực lực của bọn họ dễ dàng có thể qua đi, chỉ có này thành chủ phủ. Chỉ có thành chủ mới có thể ở thành chủ trong phủ tùy ý hành tẩu. Ở nơi nào đâu? Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn đã đi qua thành chủ phủ tuyệt đại bộ phận địa phương nhưng là không có bất luận cái gì phát hiện. Thành chủ đại nhân hảo. Lại một cái thị nữ hướng Lâm Đông hành lễ. Lâm Đông dừng lại nói, hỏi ngươi mấy vấn đề, này thành chủ trong phủ có hay không địa phương có chút dị thường? Hoặc là các ngươi phát hiện quá dị thường hiện tượng không có? Còn có này thành chủ trong phủ có hay không địa phương chỉ có thành chủ có thể đi vào? Lâm Đông trước mặt thị nữ cẩn thận nghĩ nghĩ nói, thành chủ đại nhân, không có gì dị thường à, đều rất bình thường. Chỉ có thành chủ đại nhân có thể đi vào địa phương, thành chủ đại nhân ngài phòng ngủ tu luyện thất tính sao. Nếu không tính cũng chỉ có một chỗ, thành chủ phủ phía dưới có một chỗ địa cung chia làm mấy bộ phận, có Cửu Châu Thành siêu cấp trí não, có bảo khố, địa cung phòng ngự cực kỳ cường đại, liền tính toàn bộ Cửu Châu Thành đều bị phá hủy địa cung cũng rất có thể sẽ không hủy. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, mười có là kia địa cung. Phòng ngủ cùng tu luyện thất, này người hầu ngày thường cũng có thể tới. Mang ta đến địa cung nhập khẩu. Lâm Đông nói, địa cung nhập khẩu cái này không phải bí mật, thực mau này một cái thị nữ liền đem Lâm Đông đưa tới, nhập khẩu ở Lâm Đông tu luyện thất bên cạnh. Hảo, người đi vội đi. Lâm Đông nói, đến bên này Lâm Đông biết như thế nào làm, hắn tiến vào một cái chuyên môn thang máy chung, ấn xuống phía dưới kiện, thang máy lập tức chuyển về. Chủ nhân, có vấn đề. Ta điều tra ra nơi này gặp quá xâm lấn. Có số liệu lừa gạt nơi này trí năng hệ thống. Tiểu cửu ở Lâm Đông trong óc bên trong nói. Đừng nhìn Lâm Đông vô cùng đơn giản liền xuống dưới, lấy nơi này phòng ngự, người ngoài rất khó tiến vào. Xâm lấn hiện giờ đầu năm nay rất nhiều người sẽ ngợi, nhưng là xâm lấn nơi này tiến vào địa cung bên trong, loại này khó khăn bình thường người khó có thể tưởng tượng. Tiểu cửu, tra một chút đối phương có phải hay không còn ở bên trong. Lâm Đông trầm giọng nói. Chủ nhân, còn ở. Lâm Đông sắc mặt lạnh lùng, thang máy hoàn toàn giáng xuống. Môn mở ra hắn lập tức ra cửa, hơn nữa làm tiểu cửu mã hóa khóa cứng nơi này thông đạo, trừ phi là hắn lại đây, nếu không người khác lại đây tưởng cùng phía trước giống nhau dễ dàng đi ra ngoài không có khả năng. Minh Phượng, lá gan của ngươi cũng quá lớn. Lâm Đông lạnh giọng nói, hắn trước mặt xuất hiện một nữ nhân, đúng là phía trước cùng hắn tranh Minh Phượng, phía trước thất bại, Minh Phượng liền tưởng lẻn vào phương diện này nhìn xem có thể hay không có thu hoạch. Lâm Đông, làm ta rời đi, đừng cho chính mình tìm phiền toái, có chút người không phải ngươi có thể chọc. Minh Phượng lãnh đạm địa đạo. Lâm Đông đôi mắt hơi hơi nhíu lại, Minh Phượng nói như vậy, mười có nàng là ạt đệ na người. Trước nói cho ta ngươi đến nơi đây mục đích, ngươi đến nơi đây được đến cái gì? Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, nếu không chỉ sợ ngươi đi không được. Lâm Đông nói thanh giác cùng Tiểu Kim đều xuất hiện, Minh Phượng thực lực không yếu, nhưng là đối phó bọn họ ba cái chỉ sợ không có như vậy bản lĩnh. Minh Phượng mày nhăn lại, Lâm Đông, có đồ vật ngươi không thích hợp biết, ta không có được đến thứ gì, ngươi vẫn là làm ta rời đi tương đối hảo. Ngươi chọc phải người đã đủ nhiều, lại chọc phải ta tiểu tâm tánh mạng khó giữ được. Nói. Lâm Đông đạm thanh nói, hắn thần thức đã quét một lần, không có phát hiện, nếu Minh Phượng không nói, chỉ sợ hắn phát hiện không được. Minh Phượng, ngươi có hai con đường, điều thứ nhất là nói thẳng, đệ nhị điều ta đem ngươi đánh phục lại tìm tòi trí nhớ của ngươi. Thực lực của ngươi không tồi, nhưng là không có ta cho phép, ngươi không có khả năng tồn tại từ nơi này đi ra ngoài. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo. Minh Phượng chau mày, Lâm Đông thực lực của bọn họ cường đại, hơn nữa nơi này vẫn là Lâm Đông địa bàn, này địa cung bên trong chính là có vũ khí hệ thống. Các loại cường lực vũ khí không ít, nhưng cái đó vũ khí diệt sát nàng thố thố có thừa. Ngươi thật muốn biết. Chỉ sợ ngươi đã biết đến lúc đó tử lộ một cái. Minh Phượng cười lạnh nói. Nói đi. Minh Phượng hít sâu một hơi nói, nơi này có một cái thông đạo có thể thông hướng thế giới khác. Ta là lại đây nhìn xem có thể hay không đem kia thông đạo rời đi đi, nhìn nhìn lại có hay không những thứ khác. Bất quá ta thất bại, cái kia vô pháp rời đi, nơi này cũng không có gì bảo vật. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe. Thông hướng thế giới khác thông đạo. Chẳng lẽ là thông hướng ma giới linh nguyên giới trở thế giới thông đạo? Thông hướng cái nào thế giới? Ngươi hẳn là có cái gì có thể tiến vào thế giới khác đi. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo. Minh Phượng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc. Lâm Đông cư nhiên như vậy bình tĩnh. Thực mau Minh Phượng nghĩ tới một chút. Lâm Đông cùng Thượng Quan Nguyệt bọn họ sai lầm mấy năm khả năng không ở trên địa cầu. Có thể là tới rồi thế giới khác. Lâm Đông, ta và ngươi tiến hành một giao dịch. Ta yêu cầu kia thông đạo sử dụng quyền, làm hồi báo, ta sẽ tận lực giúp ngươi bãi bình một ít thế lực, sao Diêm Vương người sẽ không tìm ngươi phiền toái, như thế nào? Minh Phượng trầm giọng nói. Từ Minh Phượng nói chung, Lâm Đông hiểu biết tới rồi không ít, đệ nhất, Adena khẳng định không ở sao Diêm Vương, hẳn là tới rồi thiên ngoại thiên tầng thứ hai, đệ nhị, Adens nhã ở sao Diêm Vương tuyệt đối còn có rất cường đại khống chế lực. Các huynh đệ, có hoa hoa nện xuống ha, đa tạ, 500 đoá thêm, cậy song ha en. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, cùng Minh Phượng giao dịch. Bên kia ngồi xuống nói đi. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo. Thành chủ phủ phía dưới địa cung bên trong cũng là có phòng khách, liền ở Lâm Đông bọn họ bên cạnh không xa, Minh Phượng khẽ gật đầu đi qua. Hai người ngồi xuống, Minh Phượng nói, Lâm thành chủ, kia thông đạo đối với ngươi tới nói tác dụng không phải rất lớn, hơn nữa ta cũng chỉ là yêu cầu sử dụng quyền, cũng không phải hoàn toàn chiếm thông đạo. Chính ngươi nếu phải dùng không có vấn đề. Ngươi muốn làm gì? Kia một bên thông đạo là liên tiếp nơi nào? Lâm Đông nói. Minh Phượng nhíu nhíu mày nói, Lâm thành chủ, nói ngươi cũng không biết, phương diện này đồ vật ngươi vẫn là không cần biết cho thỏa đáng. Khuyên ngươi cũng tốt nhất không cần thông qua thông đạo đến kia một bên, cũng không cần phái người qua đi. Không có 15 cấp thực lực, thông qua thông đạo sẽ trực tiếp bị áp chết. Thông đạo là đến nơi nào? Có thể đến 9 bất đồng thế giới. Minh Phượng nói. Lâm Đông hơi hơi sửng sốt, hắn còn tưởng rằng kia thông đạo chỉ có thể đến một cái thế giới, cư nhiên có thể đến 9 bất đồng thế giới, vậy trách không được Minh Phượng bọn họ tranh đoạt, này Cửu Châu Thành tác dụng xa so với hắn phía trước phòng trừng quan trọng. Lâm thành chủ, ngươi đừng nghĩ chính mình qua đi, đừng nhìn ngươi tại đây một bên thực lực cũng không tệ lắm, tới rồi kia một bên, thực lực của ngươi sẽ đã chịu thật lớn áp chế, tới rồi kia một bên ngươi liền tiểu hài tử đều không bằng, cực dễ dàng tử vong. Minh Phượng nói. Lâm Đông hơi cười. Minh Phượng tuy rằng trộm lẻn vào phương diện này, nhưng là tâm địa đảo cũng không tệ lắm, thái độ cũng còn có thể. Minh Phượng, ngươi đâu, vậy ngươi còn chuẩn bị làm một ít cường giả đến kia một bên. Lâm Đông khẽ cười nói. Minh Phượng trầm mặc không nói. Lâm Đông cũng không nói lời nào, vài phút qua đi Minh Phượng mới nói, Lâm thành chủ, có chút đồ vật đã biết không có chỗ tốt. Có một số việc cần thiết làm, nếu không. Ai? Minh Phượng ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ chi sắc, Lâm Đông trong lòng vừa động. Tựa hồ nàng đã biết nhân tộc hiện giờ là cái gì chẳng huống. Lâm thành chủ, như thế nào? Nếu ngươi đồng ý, sao Diêm Vương sẽ không tìm ngươi phiền toái? Hơn nữa ta còn sẽ tận lực hỗ trợ làm ngươi áp lực tiểu một ít. Minh Phượng nói. Lâm Đông đạm thanh nói, Minh Phượng, ản phả cũng biết tình huống nơi này vâng mệnh lại đây tranh đoạt thành chủ chi vị đúng không? Không nhất định biết tình huống, hắn khả năng chỉ là vâng mệnh lại đây. Chỉ có các ngươi hai cái, xem ra bên này tin tức vẫn là bí ẩn. đại bộ phận thế lực không biết. Minh Phượng trong mắt tinh quang chợt lóe, Lâm Thành Chủ, cái này nói ra đi đối với ngươi không có chỗ tốt. Minh Phượng, chờ ta suy xét một đoạn thời gian, một đoạn này thời gian, ta cũng phải nhìn đến ngươi nỗ lực, bằng không ta đồng ý, đến lúc đó ngươi đổi ý ha ha. Lâm Đông Đạm cười nói. Minh Phượng mày nhăn lại, Lâm Thành Chủ, này quan hệ trọng đại không thể kéo dài. Ngươi trước hết mời về đi. Về sau không cần lại trộm ẩn vào tới, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lâm Đông nói. Minh Phượng cũng không có đứng dậy, nàng có chút bực bội nói, Lâm Đông, đến lúc đó ngươi sẽ là sở hữu nhân loại tội nhân. Lâm Đông xích cười nói, Minh Phượng, cái mũ này rất lớn à, đang nói cái này phía trước, có thể hay không trước thanh trừ sao Diêm Vương sở hữu biến dị thú. Biến dị thú thực lực như vậy cường như thế nào thanh trừ? Lâm Đông cười như không cười mà nhìn nàng, ngươi biết đến không ít, sao Diêm Vương có năng lực thanh trừ sở hữu biến dị thú, cái này ngươi không biết. Minh Phượng sắc mặt biến đổi ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Lâm Đông, xem ra ngươi biết đến so với ta phỏng chừng nhiều. Minh Phượng nhíu mày nói, nàng xác thật biết sao Diêm Vương có thanh trừ sở hữu biến dị thú năng lực, nhưng là nàng khống chế lực lượng không có, cho nên nàng mới muốn lợi dụng này thông đạo. Bất quá ngươi biết đến không hoàn toàn, sao Diêm Vương là có này một cái năng lực, nhưng là ta cũng không biết vì cái gì, chính là không có làm như vậy. Ta đã biết này thông đạo tin tức chính là muốn lợi dụng này thông đạo tăng cường thực lực đi làm chuyện này. Lâm Đông trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc, Minh Phượng, ngươi biết cái này có bao nhiêu khó khăn sao? Liên tính thực lực của ngươi tăng cường chỉ sợ cũng không có khả năng làm được điểm này, Ảt Đệ Nạ sẽ không đồng ý. Ngươi! Minh Phượng sắc mặt đại biến, Lâm Đông cư nhiên biết Ảt Đệ Nạ, sao có thể, rất nhiều đồ vật giống nhau người biết đến chỉ là thần thoại, Lâm Đông, hẳn là cũng còn chỉ là người bình thường phạm chủ. Lâm Đông bình đạm nói, Minh Phượng, Ảt Đệ Nạ lưu trữ những cái đó biến dị thú hẳn là vì tín ngưỡng lực lượng, ta không biết nàng làm như vậy động cơ là tốt là xấu, nhưng là ít nhất một chút biết, ngươi nếu phá hư, ngươi sẽ chết. Ngươi làm sao mà biết được? Minh Phượng trầm giọng nói. Lâm Đông nói, ngươi nói trước nói thân phận của ngươi. Minh Phượng trầm mặc, Lâm Đông cũng không có thúc giục nàng, lúc này đây 10 tới phút lúc sau nàng mới mở miệng, nàng là ta mẫu thân. Lâm Đông sửng sốt, này nhưng ra ngoài Lâm Đông dự kiến, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Minh Phượng cư nhiên là Ảt Đệ Nạ nữ nhi. Vậy ngươi còn tưởng diệt sát những cái đó biến dị thú? Minh Phượng nhíu mày nói, dân chúng thực vô tội, đã có biện pháp diệt sát những cái đó biến dị thú. Ta tự nhiên nếu muốn biện pháp làm được. Ngươi không có khuyên quá mẫu thân ngươi. Ngươi nói đi. Lâm Đông, ngươi biết nhiều ít. Lấy Lâm Đông ở linh hồn mặt trên tạo nghệ, Lâm Đông có thể phán đoán ra tới Minh Phượng nói chính là thật sự cũng không phải lừa gạt hắn. Chín rồi ta biết, nhân tộc hiện giờ nguy hiểm ta cũng biết, như tới Thượng Đế Ngọc Đế rẻ ở ta cũng biết. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo. Minh Phượng lại một lần chấn kinh rồi, Lâm Đông biết đến thật đúng là không ít. Minh Phượng. Không phải có truyền tống lệnh bài gì đó có thể đến còn lại thế giới sao? Lâm Đông nói. Minh Phượng nhữ mày nói, cái kia số lượng thiếu, hơn nữa mẫu thân đem ta đều thu đi rồi, hiện giờ ta một khối đều không có. Còn lại thế lực đâu? Như vậy đồ vật có bao nhiêu? Lâm Đông nói. Không nhiều lắm, mở ra không gian thông đạo yêu cầu một loại vật chất, một năm được đến vật chất có thể làm hai cái liền cực kỳ không tồi, bình quân xuống dưới một năm làm không được một cái. Lâm Đông. Ngươi biết này đó đối với ngươi không có chỗ tốt. Minh Phượng nói. Lâm Đông khẽ cười nói, thua ở trong tay ta, không nghĩ tới ngươi đảo còn quan tâm ta sinh tử a, không tồi. Minh Phượng nhàn nhạt nói, thực lực của ngươi không tồi, tồn tại đối với nhân loại hẳn là hữu ích. Mẫu thân ngươi bọn họ đi trước thiên ngoại thiên tầng thứ 2 làm cái gì, là chỉ đơn thuần mà tăng lên thực lực, vẫn là có mục đích khác. Minh Phượng trong mắt tinh quang chợt lóe, ngươi liền cái này đều biết, Lâm Đông, mấy thứ này ngươi tốt nhất đừng cho người thứ 2 biết nói. Như tới Thượng Đế chờ đều chỉ là truyền thuyết, ngươi hẳn là biết này trong đó ẩn chứa như thế nào nguy hiểm. Ta biết. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, ngươi muốn đi cái gì thế giới? Không phải 15 cấp mới có thể thông qua sao? Hơn nữa khác một ít đồ vật, thực lực thấp một ít cũng có thể qua đi. Lâm Đông nhìn Minh Phượng không có mở miệng. Minh Phượng nhíu nhíu mày nói, đi vạn bảo giới, trước kia ta cũng đi qua vạn bảo giới. Vạn bảo giới là sở hữu thế giới đủ loại bảo vật nhiều nhất, có đồ vật tại đây một bên cũng có thể dùng. Còn lại thế giới trên cơ bản không cần phải. Vạn bảo giới. Lâm Đông trong lòng nói thầm, Tần Nôn cùng Lục Tiêm đi vạn bảo giới. Lục Tiêm phía trước liền ở vạn bảo giới đạt tới rất cao thực lực, có nàng hỗ trợ. Hiện giờ không ít thời gian trôi qua, Tần Nôn thực lực hẳn là cũng đã rất mạnh. Minh Phượng, ngươi ở kia một bên thực lực rất mạnh. Lâm Đông nói. Thiên vương cấp mà mình. Minh Phượng nhíu nhíu mày nói, Lâm Đông biết vạn bảo giới cấp bậc cùng linh nhu giới là giống nhau. Thiên vương cấp bậc đảo không kém. Nhưng là mặt trên còn có tiên hoàng còn có tiên đế, cũng không tính quá cường. Đương nhiên, có như vậy thực lực, bên này người qua đi Minh Phượng vẫn là có thể trợ giúp tăng lên thực lực, trên thực lực đi đến bên này tăng lên tốc độ liền mau đến nhiều, hơn nữa được đến một ít bảo vật, có thể chế tạo ra tới không ít cao thủ. Minh Phượng, chúng ta hợp tác có thể, bất quá, còn cần thêm một ít điều khoản. Lâm Đông Đạm cười nói, chế tạo cái loại này lệnh bài tài liệu ta yêu cầu một ít, mặt khác, ta yêu cầu một số lớn cao phẩm chất hỏa tinh, còn có, ta yêu cầu một đám tinh luyện ưu gian nghi, yêu cầu một đám siêu cao phẩm chất hợp kim, yêu cầu một đám chế tạo siêu cấp trí não nguyên liệu. Minh Phượng chân mày cau lại có chút tức giận nói, Lâm Đông, ngươi này yêu cầu có phải hay không quá nhiều. Lệnh bài tài liệu đạt được rất khó, cao phẩm chất hỏa tinh cũng không dễ dàng đạt được, ngươi còn cần một số lớn. Tinh luyện đủ giản nghi ngươi biết 1 kg bao nhiêu tiền sao. Siêu cao phẩm chất hợp kim, chế tạo siêu cấp trí não nguyên liệu, này cái nào dễ dàng lộng tới. Lâm Đông Đạm Thanh nói, nếu dễ dàng lộng tới ta còn cần ngươi hỗ trợ cái gì, ta không chính mình liền dễ dàng thu phục. Hừ. Minh Phượng hừ lạnh một tiếng. Minh Phượng, đến lúc đó ta nói không chừng cũng sẽ tiến vào vạn bảo giới, nói không chừng có thể giúp được ngươi. Lâm Đông khẽ cười nói. Ngươi. Thôi đi. Minh Phượng căn bản là không tin Lâm Đông có thể giúp được nàng, Lâm Đông đến kia một bên có thể có bao nhiêu cường thực lực. Điều kiện ta là khai ra tới, Minh Phượng ngươi hoàn thành mặt trên những cái đó liền thành, đến nỗi điều tiết mâu thuẫn gì đó không cần thiết. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Minh Phượng lạnh mặt, một hồi lâu nàng mới gật gật đầu, ta tận lực. Ngươi cũng đừng nghĩ có thể được đến quá nhiều. Không tiễn. Minh Phượng thực mau rời đi, xác định bên này là một cái truyền tống thông đạo, Lâm Đông cũng không có thử tiến vào địa cung siêu cấp trí nào khu vực. Tiểu Cửu, ngươi trước tiếp nhận nó, ta hủy đi này ngoạn ý sử dụng nó tài liệu cho ngươi lộng càng cường đại vật dẫn. Lâm Đông nói. Cảm ơn chủ nhân. Tiểu Cửu cao hứng địa đạo, vật dẫn cường đại nó năng lực có thể càng cường đại hơn. Vài phút qua đi Tiểu Cửu liền nói, chủ nhân, ta đã góp nhặt sở hữu tư liệu. Đã tiếp quản Cửu Châu trí não. Hảo. Lâm Đông lập tức hủy đi lên, hắn trình độ ở nơi đó bãi, tuy rằng siêu cấp trí não khó hủy đi, nhưng là 3 ngày lúc sau, Cửu Châu đã biến thành vô số linh kiện. Lâm Đông, hỏa tinh đã đưa lại đây. Minh Phượng cấp Lâm Đông đưa tin, nàng động tác vẫn là thực mau.